Đông cục cục tòa sắc mặt rất đen, hoàn toàn có thể dùng mặt như đất khô cằn để hình dung, gần nhất lưu hành một cái gọi là tuyệt địa cầu sinh trò chơi, ngươi chơi qua à? Đan Khiêm. Chơi qua, bất quá cực kỳ cải bắp. Sau đó, Đông cục cục tòa rơi vào trầm tư, hắn bưng cái cằm suy tư thật lâu, mới trả lời, ta hiện tại điều khiển cái không gian này, cho ta cảm giác liền là gặp được một cái tự mang hút người, ổ khóa, thêm, từ ngắm treo thần tiên. Đan Khiêm. Đông cục cục tòa. Ta dùng không gian triệu hoán tạp binh bị đối phương dây lát dây không nói, liền ngay cả sáng tạo cái kia mấy con cường hóa vụn đệ mọt đều bị đối phương dọa đến quay đầu liền chạy. Đan Khiêm. Đông cục cục tòa, với lại đám người này căn bản cũng không dựa theo trò chơi nội dung cốt truyện xáo lộ ra bài. Tại không gian bên trong không chút kiêng kỵ tiến hành phá hư. Đan Khiêm, đây là vị kia tìm đường chết đại tiền bối làm. Là cái kia người trong biệt thự làm. Mấu chốt là lão tử ngay cả hắn là ai cũng không biết. Lại nói ở giữa. Đông cục cục tòa đem màn hình hoán đổi đến vương lệnh trên thân, sau đó Đan Khiêm liền thấy trên màn hình một đại đoàn to lớn gạch men. Đại che đậy thuật tác dụng tại thời khắc này, lại lần nữa hoàn mỹ vung đi ra. Trò chơi trong không gian, vương lệnh nhịn không được hắt hơi một cái. Hắn mơ hồ cảm giác phía sau có người đang nghị luận mình. Bất quá bây giờ giống như cũng không là để ý lúc này, căn cứ nội dung cốt truyện chỉ dẫn liệt manh manh đem vương lệnh bọn người thành công dẫn tới nữ nhân kia lão công chỗ ở phòng bệnh. Trước đó tại lầu một trên vách tường khắc lấy trận văn thế mà một mực diên rồi đến nơi này. Đấu lôi chân quân ngồi xổm người xuống, vướt ve trận văn, tinh tế cảm thụ được, lệnh huynh, nhóm này trận văn cùng trước đó nhìn thấy tựa hồ có chút khác biệt. Trận văn cùng trận văn bên trong nhỏ bé khác biệt, đây là một loại nói không nên lời đến cảm giác, chỉ có đạo hạnh đã ngoài ngàn năm tu chân giả mới có thể rõ ràng cảm thụ đi ra. Cỡ lớn pháp trận trận văn bình thường đều là phân đoạn bố trí, nhìn như lộn xộn, bất quá cũng có nó hạch tâm. Đây là hạch tâm trận văn. Đấu lôi chân quân nhìn chằm chằm sâu này trận văn, lộ ra khẳng định thần sắc, chỉ cần đem cái này hạch tâm trận văn chặt đứt, chí ít có thể lấy ngăn chặn đạo này đại huyễn thuật, ảnh hưởng tới không gian trật tự về sau nói không chừng liền có thể đi ra. Nhưng muốn chặt đứt trận văn cũng không dễ dàng, đây chính là tán tiên bố trí hạch tâm trận văn, nhất định ở bên trong tăng thêm khôi phục đặc tính. Tốt nhất có thể trực tiếp đem tận gốc chặt đứt, không phải liền có lại nối tiếp khả năng. La bàn nhíu nhíu mày, bất quá chúng ta hiện trên tay đều không mang ra hỏa đến a, pháp bảo của ta đều tại trong tiệm. Bây giờ bị vây ở loại này trong không gian, pháp bảo liên quan đều mất hiệu lực, không có cách nào trực tiếp triệu hoán tới. Giờ khắc này, hai người cơ hồ là đồng thời đưa mắt nhìn sang vương lệnh. Đấu lôi chân quân, lệnh huynh, có biện pháp giải quyết sao? Vương lệnh gật gật đầu, chỉ gặp ánh mắt của hắn nhìn ngang hư không. Một lát sau, nơi đó truyền đến một cô ba động, hư không rung động, mặt đất chấn run. La bàn cùng đấu lôi cảm thấy kinh dị vạn phần, cỗ này thanh thế thực sự quá lớn. Trong lúc vô hình sinh ra một loại lớn lao cảm giác các bách. Với lại cỗ khí tức này rất quen thuộc, bọn hắn đã biết sắp sẽ xảy ra cái gì. Bất quá mấy giây, vương lệnh ánh mắt chiếu tới vùng hư không kia bên trong vậy mà sinh ra một tia vết nước, có một cô vô tận kiếm khí từ đó tuôn ra, cuốn sạch lấy mảnh không gian này. Vương lệnh trực tiếp lấy tay, đưa tay trực tiếp tiến vào cái này không gian ba động mãnh liệt trong cái khe, đem kinh kha từ đó rút ra. Chương 272, vậy đại khái liền là đại lao A. Không gian rung động dữ dội lấy, trên trần nhà cho bụi đều bị đánh rơi xuống. Quen thuộc tông ánh kiếm màu vàng từ hư không trong cái khe thẩm thấu ra, trực tiếp chiếu rọi toàn bộ không gian. Dưới tình huống bình thường, linh kiếm tại trong mắt người bình thường đều là vô hình chi vật, liệt manh manh căn bản là không có cách trông thấy. Nhưng kinh kha lại rất đặc thù, bởi vì kinh kha ngoại hình vốn chính là trên thị trường khắp nơi có thể thấy được trừ tà chuyên dụng kiếm gỗ đào. Điểm này là La Bàn vừa mới hiện, làm hắn càng cảm giác ngạc nhiên. Kinh Kha. Kinh Kha đại nhân. Khi nhìn đến Kinh Kha hiện thân trong nháy mắt, La Bàn thanh âm đều đang run rẩy. Hắn quá kích động, đồng thời trong lòng sợ hãi thán phục tại vương lệnh năng lực. Tại mảnh này hoàn toàn cách trở trong không gian, vậy mà có thể sẽ rách ra một cái khe cưỡng ép triệu hồi ra linh kiếm. Đây là một loại như thế nào lực lượng? La Bàn cảm thấy cái này đã hoàn toàn ra mình phạm vi hiểu biết. Tại Kinh Kha triệu hồi ra trong nháy mắt, đấu lôi rất an ý nhẹ nhàng một trường vỗ tại liệt manh manh cổ về sau, lợi dụng huyệt đạo trùng kích trực tiếp đem hắn kích choáng. Xé rách không gian triệu hoán linh kiếm, mang tới tinh thần lực gáp bách người bình thường căn bản không chịu nổi, đây cũng không phải là thu áo hoặc là thu quần có thể ngăn cản vật lý tính công kích. Nếu như ở chỗ này lưu lại di chứng, liệt manh manh rất có thể sẽ ở nhân sinh lúc tuổi già mắc lao niên xí ngốc. Quá mạnh La Bàn nhìn thấy Kinh Kha bị vương lệnh một mực nắm ở trong tay. Kiếm khí từ không gian gào thét lúc tuôn ra cái kia cố khí sóng vẫn tại tiếp tục, hắn cảm thấy mình da mặt đang không ngừng rung động. Cố khí tức này tới rất nhanh, nhưng tiêu tán cũng tương tự nhanh, La Bàn cảm giác Kinh Kha thật sự là quá đẹp rồi, với lại cùng lệnh chân nhân tương tính không phải bình thường dự. Khi vương lệnh tay cầm kinh kha thời điểm, hai người khí tức giao hòa vào nhau lúc, lại có một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác, đây là so nhân kiếm hợp nhất cao hơn nhất trọng hoàn cảnh. Lúc nào, ta cũng có thể có một kiện giống kinh kha đại nhân giống như lệnh chân nhân tương tính cao pháp bảo la bàn nháy nháy mắt, trong lòng tràn đầy đều là hâm mộ, dù sao loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn thu thập qua rất nhiều pháp bảo, cũng chế tạo qua rất nhiều pháp bảo, nhưng pháp bảo tương tính vấn đề lại không phải thông qua đơn giản chế tạo là có thể giải quyết. Linh kiếm cùng kiếm chủ ở giữa tương tính là một môn rất học vấn cao thâm, La Bàn cảm thấy dùng thông tục điểm lời mà nói, liền cùng thời cổ chọn nàng dâu nhìn ngày sinh tháng đẻ. Mười mấy hơi thở về sau, không gian rốt cục triệt để bình tĩnh. Vương lệnh tay cầm kinh kha, mũi kiếm nhắm ngay trên mặt đất trận văn. Vừa muốn chém xuống thời điểm, trận kia văn vậy mà giống như là sống tới lại chính mình bắt đầu chuyển động. Không tốt, trận này văn trận linh bị đánh thức, muốn chạy trốn. La Bàn lập tức đại kêu đi ra. Như loại này tán tiên cấp bậc bố trí ra trận pháp, ngoại trừ trận văn phức tạp bên ngoài, với lại hơn phân nửa mang theo trận linh. Vì giữ gìn trận pháp an toàn cùng tính ổn định, trận linh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ chuyển di hạch tâm trận văn vị trí. Mà bây giờ, trận này linh bị sớm đánh thức. Muốn phá hư ta? Không có dễ dàng như vậy. Ta tử pháp tác thành, tại không gian này bên trong, chỉ cần ta không muốn chết liền có thể làm được bất tử bất diệt. Trận linh dương dương đắc ý cười to. Cái này vòng cỡ lớn pháp trận nguyên bản liền không thể coi thường, có thể bổ sung huyễn thuật cộng thêm nhiều tầng đặt song song không gian, thuộc về không gian lưu cao cấp pháp trận, trận này linh đương nhiên cũng không phải tục vật. Vừa dứt lời, cái kia nguyên bản khắc trong phòng trận văn hóa thành như du long u linh, trong nháy mắt hiện lên, đột nhiên cửa trước bên ngoài vọt tới. Cái này độ cực nhanh, giống như một vệt ánh sáng điện luồn lên, đấu lôi chân quân cùng La Bản tử căn bản không kịp nhìn. Vương lệnh nhìn không chớp mắt, vẹn vẹn chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi. Trực tiếp đưa chân giẫm một cái. Trận này linh còn không có xông mở cửa phòng, thân thể liền bị vương lệnh tinh chuẩn giẫm tại dưới chân. Ai nha? Vẹn vẹn chỉ là trận văn cuối cùng cái kia một điểm nhỏ cùng đoạn cái đuôi nhỏ giống như bộ phận bị giẫm lên, nhưng trận này linh hoảng sợ hiện, mình thế mà không cách nào lại xê dịch nửa bước. Vương lệnh độ đã hổ trận linh tưởng tượng, một cước này chi lực liền cùng cái đinh, đem nó một mực găm trên mặt đất. Lệnh huynh, có thể khu động lớn như vậy pháp trận, trận này linh tuyệt vật không tầm thường. Nếu như có thể bắt sống lời nói rất tốt. Đấu lôi chân quân đột nhiên mở miệng nói ra. Tán tiên cấp bậc trận linh, loại giá này giá trị đơn giản không cách nào đánh giá. Khu động pháp trận thời điểm cần trận kỳ cùng 7 trận người, mà tại 7 trận người không có ở đây tình huống dưới, trận linh liền có thể tạo được thay thế 7 trận người tác dụng, nhưng muốn thu phục một cái cường đại trận linh đây quả thực khó như lên trời. Đây là pháp tắc biến thành sản phẩm, nguyên lý cùng kiếm linh có chút tương tự. Mà có thể chủ động dựng dục ra trận linh pháp trận. Từ xưa đến nay đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, đấu lôi chân quân nói tựa hồ có chút đã chậm. Vương lệnh xuất thủ lúc, liền căn bản không có lưu lại trận này linh ý nghĩ. Vương lệnh chán ghét tất cả quấy rầy hắn cuộc sống yên lặng đồ vật. Bất luận là cái này phía sau màn kẻ chủ mưu, vẫn là trước mắt con này trận linh đều là giống nhau. Cho nên, nếu là muốn cuộc sống yên tĩnh, vậy liền căn bản vốn không cần để ý đến tiếp sau. Trận này linh đến cùng là cường là yếu, đối vương lệnh mà nói đều không liên quan đến mình. Đem tất cả mọi người an toàn mang ra không gian, cái này mới là hắn ban đầu mục đích. Vương lệnh đưa tay, trong tay linh kiếm trong nháy mắt ngừng lại hiện lên quang mang. Cái này màu nâu kiếm mang quanh quẩn tại kinh kha thân thể bốn phía, cũng không mắt sáng, tương phản có thể nói là phi thường nhu hòa. Nhưng này nhu hòa bên trong mang theo cảm giác gáp bách lại là thực sự. La Bàn chỉ cảm thấy kinh kha thật tiêu sái cực kỳ, ôn nhu một kiếm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trận linh lộ ra thần sắc sợ hãi. Nó bản năng cảm thấy được thanh này đào một linh kiếm hung hiểm, vội vàng há mồm đau khổ cầu khẩn, cầu tới tiên buông tha, là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn. Vương lệnh nhìn cũng không nhìn trận này linh một chút, trực tiếp một kiếm rơi xuống. Trận này linh thậm chí đều không có ra kêu sợ hãi, kiếm mang trực tiếp quán xuyên thân thể của nó. Sau một khắc, nó cái kia như ưu linh thân thể tính cả trong thân thể ẩn dấu hạch tâm trận văn cùng một chỗ dạn nứt ra, phá thành mảnh nhỏ. Lệnh huynh, nhìn thấy một màn này. Đấu lôi chân quân cùng La Bàn đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tán tiên cấp bậc trận linh, nói chặt liền chặt. Với lại, chỉ chặt một kiếm liền chết hết. Vậy đại khái, liền là đại lao A. Đấu lôi chân quân rất đau lòng, cường đại như vậy trận linh nếu có thể thu phục xuống tới, tuyệt đối là cái mạnh mẽ hữu lực tiểu đệ A. Bất quá rất nhanh, đấu lôi chân quân liền bình thường trở lại, bởi vì vương lệnh cách làm cũng không sai. Từ trước kia bắt đầu, hắn vẫn một mực, là một cái dạng này người. Trận linh bị diệt. Hạch tâm trận văn bị hủy, trò chơi không gian cũng bắt đầu từng khúc băng liệt. Một chút xíu ánh nắng từ hắc ám trong không gian chạy vào, chiếu đánh vào vương lệnh trên mặt. Đấu Lôi Chân Quân cùng La Bản Tử đứng ở một bên nhìn xem hắn, không biết có phải hay không bởi vì một trận nguy cơ hóa giải, bọn hắn cảm thấy Vương Lệnh trước đó tấm kia mặt nghiêm túc, tựa hồ nhìn qua bình yên rất nhiều. Vương Lệnh không từng nói, chỉ là đỡ dậy bên trên Liệt Manh Manh, gánh tại trên vai của mình, một chút xíu đón ánh sáng phương hướng đi ra ngoài. Chương 273, chưa kiểm chắc đến số liệu. Liệt Manh Manh chưa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại Vương Lệnh trên giường, mà Vương Lệnh thì là ngồi tại bàn đọc sách trước mặt nghiêm túc lật xem học tập tư liệu. A Liệt, đây là tình huống gì? Hắn nhớ được bản thân giống như vừa mới tại cùng Vương Lệnh chơi game. Cái này thế nào liền đã ngủ? Liệt Manh Manh đứng dậy, vuốt vuốt mi tâm của mình, cảm thấy có chút nhức đầu không thôi. Vương Lệnh đưa lưng về phía hắn, giữ im lặng. Rời đi không gian thời điểm, hắn liền đem Liệt Manh Manh tại trò chơi trong không gian ký ức cho hoàn toàn thanh trừ. Hiện tại Liệt Manh Manh ký ức chính dừng lại đang chuẩn bị chơi game trước đó. Tán tiên cấp bậc đại năng đùa bỡn âm như bị hắn một kiếm chặt đứt, đến tiếp sau nhất định sẽ liên lụy đến rất nhiều chuyện. Liệt Manh Manh làm vì một người bình thường, Vương Lệnh cũng không muốn đem hắn liên lụy vào. Lúc này, tiếng đập cửa truyền đến, ước chừng đợi mấy giây sau, Vương Mụ bưng hoa quả đẩy cửa vào, nàng nhìn thấy Liệt Manh Manh tỉnh, "Tiểu Tống, ngươi tỉnh rồi. Ta vừa mới nghe Vương Lệnh nói, ngươi cùng hắn tại chơi game thời điểm đột nhiên liền đã ngủ." "Ta đã ngủ?" Liệt Manh Manh rỗi ra ngón tay, một mặt không dám tin chỉ mình. "Đúng nha. Ngươi trước ăn chút trái cây, ta nhịn canh gà, đợi chút nữa lúc xuống lầu nhất định phải tới uống chút." Vương Mụ thở dài, cau mày, rất nghiêm túc nhìn xem Liệt Manh Manh, tuy nói đầu năm nay làm gì cũng không dễ dàng, làm cái biên tập vẫn phải đi theo tác giả cùng một chỗ bạo lá gan. Bất quá người trẻ tuổi vẫn là được nhiều chú ý thân thể của mình mới được. Đầu năm nay bởi vì thức đêm nhiễm bệnh người trẻ tuổi còn thiếu A. Liệt Manh Manh. Vương Mụ, ngươi nhìn, có đôi khi các ngươi người trẻ tuổi một thức đêm liền ưa thích dài đầu đầu. Lớn đầu đầu liền sẽ đi chen đầu đầu, chen xong đầu đầu không để ý liền sẽ viêm cảm nhiễm, nếu là đụng tới cái gì bệnh truyền nhiễm nói không chừng liền quy thiên nha. Hồi trước có người trẻ tuổi, giống như liền là chết như vậy rơi. Liệt Manh Manh dọa đến sờ lên mặt mình. Thì, ngươi đây là ở đâu mà thấy? Vương Mụ, vòng bằng hữu. Phía trên tiêu đề còn viết, 99% người nước hoa đều đọc qua. Cái này còn có thể là giả. Liệt Manh Manh. Vương Mụ, tóm lại, về sau ngươi nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Nếu là mệt, cũng không cần trọi cứng. Liệt Manh Manh, tỷ nói đúng. Ta nhất định chú ý. Vương Mụ, từ hôm nay trở đi, ta muốn cho ngươi cùng chúng ta nhà cái kia lỗ hổng khoa học quy hoạch hợp lý an bài, toàn diện bổ túc dinh dưỡng, đức trí thể mỹ cực khổ toàn diện dương. Liệt Manh Manh hoàn toàn không dám phản bác, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó cái kia trò chơi, tỷ, hỏi ngươi sự kiện, ngươi có nhìn thấy trước đó Vương Lệnh thu cái kia USB không? Vương Mụ chỉ Vương Lệnh bên chân thùng rác, USB. Ta ném xuống nha. Lệnh Lệnh nói ngươi đột nhiên ngất đi, sau đó ngã xuống đất thời điểm trực tiếp nện vào USB, đem USB để hỏng. Ai nha, ta canh gà. Vương Mụ tận tình nói xong, nhìn một chút đồng hồ trên tay, muốn từ bản thân canh gà còn ở phía dưới nấu lấy, vội vàng đi xuống lầu. T.E.G. U.I.E.N.N.E.T. Liệt Manh Manh mắt nhìn trong thùng rác đã hoàn toàn vỡ vụn USB, lập tức hai chân mềm nhũn, quỳ gối bên thùng lệ rơi đầy mặt, cảm giác đến tâm can của chính mình tỳ phổi thận đều tại ẩn ẩn làm đau. Mình cái này đều đã làm gì? Vương Lệnh dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn Liệt Manh Manh, trong lòng kỳ thật cũng có chút băn khoăn. Bởi vì cái này USB, là hắn cố ý giẫm hỏng. Cùng lúc đó, ở vào Kinh Hoa thị Tùng Hải thành phố ở giữa tòa kia cửu giới trên núi Đạo Quán, ngay tại vừa rồi sinh một trận bạo tạc sự kiện. Cuồn cuộn khói đen từ đạo quan cửa sổ cùng trong môn tuôn ra. Đông cục cục tòa là tại Đàn Khiêm nâng đỡ đi ra đạo quan. Em gái ngươi, vừa mới, đến cùng sinh cái gì? Đông cục cục tòa ho kịch liệt lấy, miệng mũi đều phun ra thật dài khói đen. Căn cứ bạo tạc trước cái kia đoạn hình tượng biểu hiện, hắn nhìn thấy trong màn hình đống kia gạch men đột nhiên ra màu nâu nhạt linh quang. Sau đó ở đây không lâu sau, trong phòng liền truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, cả cái màn ảnh cứ như vậy đột nhiên nổ. Chỉ có Đàn Khiêm một người trong lòng cùng gương sáng giống như đến. Hắn mặc dù thấy không rõ đoàn kia gạch men phía sau đến cùng có cái gì. Bất quá cái kia đạo quen thuộc linh quang hắn là gặp qua. Đàn Khiêm liếc mắt liền nhìn ra, đó là Kinh Kha đại nhân tới. Cho nên, khi nhìn đến linh quang một sát na, Đàn Khiêm trong lòng đã có cảm giác, phi thường cơ trí hướng lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa mới lui lại không bao lâu, cục tòa đối mặt màn hình lại đột nhiên nổ tung. Cho mình thực hiện một đạo tịnh hóa phù thanh tẩy hạ thân thể cùng trên mặt dơ bẩn, khổ cực Đông cục cục tòa một lần nữa đổi lại một bộ quần áo mới. Nghĩ đến vừa rồi bạo tạc, Đông cục cục tòa trong lòng y nguyên có chút lòng còn sợ hãi, hắn có thể nhìn ra cái này tuyệt không phải dụng cụ vấn đề, mà là không gian nội bộ xảy ra vấn đề, cho nên mới ảnh hưởng tới không gian, khiến không gian nổ tung. Cũng may hắn có cảnh giới cơ sở cộng thêm ngoài thân pháp y bảo hộ, ngoại trừ người trở nên bẩn thỉu chút. Vấn đề khác ngược lại còn tính là không lớn. Đương nhiên, nếu như là bằng vừa mới cái chủng loại kia bạo tạc trong nháy mắt uy lực, Nguyên Anh kỳ trở xuống, toàn bộ đều muốn nằm tại chỗ này. Bất quá, vừa mới đến cùng đã sinh cái gì? Tại phủ chủ tự mình bố trí đại pháp trận dưới, thế mà có thể nhanh như vậy phá hư không gian. Cái kia phá hư không gian người thân phận, nhất định không đơn giản. Tình huống đều giải sao? Đông cục cục tòa trong lòng có nghi hoặc, càng nhiều thì là chấn kinh. Đàn Khiêm gật gật đầu, hồi đáp, ngoại trừ chúng ta đông cục bên ngoài, Nam, Tây, Bắc cục tình huống cũng đều không khác mấy. Cái kia ba vị cục tòa đối mặt màn hình cũng đều trong cùng một lúc nổ tung. Đều nổ. Đông cục cục tòa trong lòng hoảng sợ thất sắc. Đúng vậy. Đều nổ. Đàn Khiêm trả lời nói. Cái này rốt cuộc là thứ gì, thế mà có thể trong nháy mắt phá đi tất cả đặt song song không gian. Đông cục cục tòa cảm giác mình phía sau một tầng lông tơ hiện hiện, phủ chủ lão nhân ra ông ta. Có gửi thư sao? Có. Đàn Khiêm đưa ra một trang giấy. Cái này là vừa vạn phủ chủ dùng vạn lý phù đưa tới một phần kiểm tra báo cáo, phía trên ghi chép một chút bạo tạc trước không gian sinh ra ba động trị số. Đông cục cục tòa tiếp nhận báo cáo, tinh tế tra nhìn lên kiểm tra trên báo cáo ghi chép một chút số liệu. Căn cứ phủ chủ phỏng đoán, không gian hẳn là bị nào đó món pháp bảo, với lại có thể là linh kiếm loại pháp bảo chặt đứt hoạch tâm trận văn, trực tiếp hủy diệt đi trận linh phá đi. Đàn Khiêm nói ra, quả nhiên là dạng này. Đông cục cục tòa thở dài một cái. Trên báo cáo đánh dấu số liệu đều là lợi dụng hiện đại dụng cụ tinh vi tính ra ra pháp bảo chiến lực chỉ số, thấp nhất trúc cơ kỳ linh kiếm thông tục chiến lực chỉ số tại 1.000 đến 5.000 cái khu vực này ở giữa. Nếu như là kim đan kỳ linh kiếm, chiến lực chỉ số sẽ phá vạn, thậm chí mấy vạn. Nguyên Anh kỳ, hóa thần kỳ linh kiếm sẽ đạt tới mấy chục vạn. Mà phủ chủ nói, muốn phá đi cái này tầng không gian. Linh kiếm này, muốn so hóa thần kỳ linh kiếm càng mạnh. Ít nhất phải đạt tới nhất phẩm thánh khí cấp bậc. Một kiện nhất phẩm thánh khí chiến lực chỉ số bình thường tại 1 triệu. Nói đến đây thời điểm, Đàn Khiêm hít sâu một hơi, chỉ phần báo cáo này, mà vừa mới phá đi cái này tầng không gian linh kiếm, dụng cụ suy tính chiến lực chỉ số tại bản báo cáo phía dưới cùng nhất. Đông cục cục tòa thuận Đàn Khiêm ngón tay nhìn sang. Hắn càng nhìn đến phía dưới cùng nhất cái kia sắp xếp chiến lực chỉ số về sau, cũng không phải là số lượng, mà là liên tục 9 cái dấu hỏi. Chương 274, Thần Tiên Đối Thoại. Ngắm nhìn 9 cái dấu hỏi, Đông cục cục tòa lâm vào lâu dài suy nghĩ sâu xa. Đông cục cục tòa, đó là cái gì? Đây chính là cái kia phần linh kiếm giám sát số liệu. Bất quá căn cứ phủ chủ nói, linh kiếm này chiến lực chỉ số đã ra khỏi dụng cụ giám sát phạm vi. Đàn Khiêm nói ra, có loại sự tình này. Đông cục cục tòa chăm chú cao mày. Ngay tại vừa rồi phủ chủ hạ lệnh, muốn chúng ta tra rõ linh kiếm chủ người manh mối. Điều tra manh mối. Hắc hắc hắc. Vậy chúng ta chẳng phải là ưu thế rất lớn. Đông cục cục tòa khặc khặc cười to, chí ít, chúng ta có thể biết linh kiếm này chủ nhân cùng gian kia người trong biệt thự thoát không ra quan hệ. Quả nhiên, ta lúc đầu phái tiểu đàn ngươi đi dò xét hư thực là đúng. Bản tọa thật sự là cơ trí ha ha ha ha ha. Đàn Khiêm mồ hôi hạ. Cũng không nhất định cục tòa, căn cứ điều tra của ta, gian kia trong biệt thự sinh hoạt là rất phổ thông người một nhà A. Cái này mặc kệ. Chúng ta lần này giám sát trò chơi không gian. Chứ lúc trước hướng cái kia la bản tử ngũ kim điếm gửi cái USB bên ngoài, cũng chỉ có căn này biệt thự. Coi như cùng nhà này người không có quan hệ, nói không chừng cũng cùng bọn hắn nhà thân thích có quan hệ khóa, đây là chúng ta bây giờ trên tay đầu mối duy nhất. Đông cục cục tòa trực tiếp khoát tay áo, lần này, ta sẽ đích thân tiến đến điều tra. Thà giết lầm hết thảy, không thể buông tha một cái. Đàn Khiêm, cục tòa, ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút ta. Chỉ cần bản tọa trước một bước cầm tới manh mối hướng phủ chủ báo cáo. Tấn Thăng Tiên phủ trưởng lão cao tầng ở trong tầm tay. Vị này Đông cục cục tòa ánh mắt nhìn Đàn Khiêm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Chờ ta Tấn Thăng trưởng lão, tiểu đàn. Ngươi chính là kế tiếp Đông cục cục tòa." Đàn Khiêm nội tâm thật sâu thở dài. Chuyện này hắn trước tiên cần phải cho Đấu Lôi Chân Quân báo cáo chuẩn bị hạ mới được. 6 tháng số 26 khai giảng thứ 9 tuần chủ nhật. Buổi sáng thời điểm Đấu Lôi Chân Quân dẫn theo mới mẻ loại bông cải xanh tới cửa. Lão gia tử chính tắm nắng sớm tại cửa ra vào tưới hoa đâu. Trên mặt một bộ cười híp mắt biểu lộ. Hôm qua Thiên lão gia tử cố ý đi một chuyến phương tỉnh nhà mở tiệm mì, thuận tiện còn luận bàn xuống chủ nghệ. Lão gia tử đối chủ nghệ bên trên truy cầu từ trước đến nay cao thầm, có thể đụng tới cùng mình luận bàn chủ nghệ người tự nhiên tâm tình sẽ phá lệ sảng khoái, chỉ là ngẫm lại liền không nhịn được vui vẻ. Vương lão tiền bối sớm. Đấu Lôi chân quân một mực cung kính lên tiếng chào. U, là tiểu Lôi nha. Điểm tâm ăn hay chưa? Lão gia tử nhấc lên trên tay vòi hoa sen, nhiệt tình đáp lại nói. Ân, đã ăn rồi, Vương lão tiền bối. Đấu Lôi chân quân cười hắc hắc, ta nhìn tiền bối cười ha hả, cái gì vậy cao hứng như vậy à? Hôm qua đi một chuyến lệnh lệnh đồng học nhà hắn là mở tiệm mì. Với lại bạn học kia lão cha tại chủ nghệ bên trên có chút bản sự, ta liền hơi cùng hắn luận bàn xuống. Lão gia tử sờ lên râu ria, nghiêm túc hồi ức nói, ta nghe nói, cha của hắn tại lúc 13 tuổi liền lên làm đặc cấp đầu bếp, bình thường đều dùng một khối khăn trắng đem mình đặc cấp huân chương cho được. Hôm qua ta đi thời điểm, tại cha của hắn bên cạnh còn đứng lấy một cái học đồ, đi lên liền đem cái này khăn trắng cho bóc rơi mất. Ta liền thấy cái kia đặc cấp đầu bếp đặc biệt chữ quang mang vạn trượng. Sách, thật sự là lợi hại nha. Đấu Lôi chân quân. Nói trở lại, tiểu Lôi hôm nay đến có chuyện gì? Lão gia tử hỏi. Đấu Lôi chân quân vừa làm vái chào, ta là tới tìm lệnh huynh, hắn có đây không? Cuối tuần nha, đương nhiên ở nhà. Lão gia tử trả lời, bất quá hôm nay lệnh lệnh giống như tự giam mình ở trong phòng không có thế nào đi ra. Lệnh huynh đang bế quan. Đấu Lôi chân quân xách một tiếng. Bế quan loại sự tình này, hơn phân nửa là hoặc là tại củng cố cảnh giới, hoặc là đang trùng kích cảnh giới thời điểm. Vương lệnh bế quan chuyện này hắn thấy kỳ thật vẫn rất khó được, chẳng lẽ lệnh huynh đây là lại phải thăng cấp? Bất quá rất nhanh Đấu Lôi chân quân liền mình phủ định loại ý nghĩ này, nhìn xem Vương lão gia tử hỏi, tiền bối biết lệnh huynh đã xảy ra chuyện gì à? Hắn giống như tại cùng Kinh Kha tâm sự. Vương lão gia tử trả lời, mỗi tháng thời điểm, luôn có một ngày như vậy, lệnh lệnh liền có thể như vậy tự giam mình ở trong phòng cùng Kinh Kha tâm sự tới. Nghe đến đó, Đấu Lôi chân quân đột nhiên mở to hai mắt, có chút kinh dị mà hỏi thăm, lệnh huynh hắn còn biết tâm sự? Cũng không trách Đấu Lôi chân quân vì gì khiếp sợ như vậy. Dù sao lệnh chân nhân nói chuyện, thật là một kiện hiếm thấy mà chuyện thần kỳ. Với lại ở trong mắt Đấu Lôi, loại sự tình này sinh xác suất hoàn toàn có thể so với heo mẹ lên cây. Bất quá lệnh lệnh tâm sự phương thức rất kỳ quái, liền là một mực bưng lấy Kinh Kha không nói lời nào. Sau khi nói đến đây, lão gia tử cũng có băn khoăn của mình, lệnh lệnh ba hắn cùng mẹ hắn vẫn luôn lo lắng lệnh lệnh có thể hay không ra cái gì trên tâm lý vấn đề. Tiểu Lôi A, ngươi ý tưởng nhiều. Ngươi có biện pháp biết lệnh lệnh cùng tiểu kinh tử trong lúc nói chuyện với nhau cho không? Đấu Lôi chân quân mặt bên trên lập tức nổi lên một tia ngượng nghịu, giống tha tâm thông loại này cao cấp thuật pháp, hắn còn chưa kịp học được đâu. Bất quá rất nhanh, Đấu Lôi chân quân liền nghĩ đến biện pháp, Vương lão tiền bối các loại, ta cho bằng hữu của ta gọi điện thoại. Đấu Lôi chân quân lấy điện thoại di động ra, tín hiệu trực tiếp vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy đi tới tiểu Hắc biên cảnh phòng thí nghiệm. Uy, tiểu Hắc sao? Lần trước ngươi nghiên cái kia đọc mềm lòng kiện có thể hay không cho ta mượn dùng một chút ta? Đối. Ta cần dùng gấp, ngươi trực tiếp truyền đến điện thoại di động ta bên trong, được hay không? Điện thoại bên kia, tiểu Hắc rõ ràng có chút do dự, thế nhưng là Lôi huynh, phần mềm này trước mắt còn tại làm thử kỳ. Ý của ngươi là, cái này phần mềm không dùng đến. Đấu Lôi chân quân cố ý cười một tiếng. Làm sao có thể? Cái này phần mềm là ta tỉ mỉ nghiên. Lợi dụng ta phòng thí nghiệm đọc ngưỡng mộ trong lòng viễn trình kết nối phần mềm, chỉ cần có phần mềm ở địa phương liền có thể đọc đến nội tâm phiên dịch ra đến. Tiểu Hắc cắn răng, Lôi huynh đã muốn thử xem, vậy ta hiện tại liền chuyển cho ngươi. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Đấu Lôi chân quân nhìn đến màn hình điện thoại di động sáng lên. Một cái không biết văn bản tài liệu từ Tiểu Hắc từ viễn trình định vị đến Đấu Lôi chân quân điện thoại, đưa tới. Đấu Lôi chân quân thử lấy đầy miệng răng trắng, một mặt hưng phấn nhìn xem Vương lão gia tử, tiền bối, ta làm xong. Chúng ta hiện tại đi lệnh huynh cửa gian phòng đi xem một chút. Lão gia tử trên mặt có chút nghi ngờ, cái này có thể có tác dụng a? Đấu Lôi chân quân mở ra phần mềm, dùng di động nhắm ngay lão gia tử. Tại phần mềm đi qua một trận giám sát về sau, giao diện bên trên cho thấy một chuỗi văn tự, lệnh lệnh hắn sẽ không tức giận a. Lão gia tử một nhìn, sợ ngây người, thế mà thật có hiệu quả. Đó là đương nhiên. Đấu Lôi chân quân lòng tin tràn đầy. Hai người một đường đi lên lầu 2. Đi vào vương lệnh cửa gian phòng, trong cửa phòng yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Đấu Lôi chân quân đưa di động nhắm ngay cửa phòng. Bởi vì cửa phòng lực kiểm chắc đến 2 đoàn 3 động, cho nên phần mềm đem người ở bên trong lợi dụng A cùng B tiếng Anh danh hiệu phân chia ra. A đại biểu cho vương lệnh, B đại biểu cho Kinh Kha. Lão gia tử tò mò đem đầu tiến tới, phía trên này viết cái gì? Ước chừng 1 phút đồng hồ sau, kết quả phân tích liền đi ra, hết thảy có 3 đoạn đối thoại. A, vương lệnh. B, Kinh Kha. A, vương lệnh. B, Kinh Kha. A, vương lệnh. B, Kinh Kha. Vương lão gia tử, đây là đang nói cái gì? Đấu Lôi Chân Quân thấy đơn giản muốn nện điện thoại, đây là thần tiên đối thoại. Chương 275, như thế nào gia tăng cùng kiếm linh ăn ý? Muốn cùng linh kiếm kiếm linh gia tăng ăn ý độ, kỳ thật phương thức có rất nhiều loại. Trước kia linh thú yêu thú hoành hành niên đại, rất nhiều tu chân giả chọn lợi dụng linh kiếm tận khả năng nhiều chém chết linh thú yêu thú, dùng cái này gia tăng ăn ý giá trị cùng độ thuần thục. Đây là chỗ có phương pháp bên trong hiệu quả rõ rệt nhất cũng là nhanh nhất một loại phương pháp. Nhưng bây giờ, yêu thú bị dị giới chi môn ngăn chặn, mà linh thú cũng thành các quốc gia bảo hộ động vật. Cho nên hiện đại tu chân giả lục lọi ra mình cùng linh kiếm gia tăng ăn ý đáng giá độc môn bí quyết. Tỷ như pháp vương, thường dùng nhất phương pháp liền là lợi dụng tiên thiên thần lôi cho mình linh kiếm tiến hành cường độ thấp xoa bóp điện liệu, lại tỷ như đấu lôi chân quân, từ khi trầm mê ở nghiên cứu vương lão gia tử cho đông cải xanh về sau, liền suốt ngày đem mình linh kiếm ngâm mình ở đông cải xanh vườn rau bên trong. Mà so sánh dưới, vương lệnh phương pháp liền rất đơn giản. Phương pháp của hắn chính là đem kinh kha nâng trong lòng bàn tay. Vương lệnh đem phương pháp này gọi chung là đem ngươi nâng trong lòng bàn tay chi thần giao an ý tăng thêm pháp. Cái tên này nhìn lại thổ lại lo, trong mơ hồ còn ngậm mang theo một tia nông thôn không phải chủ lưu tự kỷ khí tức, nhưng vương lệnh cảm thấy coi như lại thổ, cũng là thổ bất quá kim cùng môn. Mỗi tháng, vương lệnh đều sẽ rút ra một ngày như vậy thời gian, cùng kinh kha tăng lên ăn ý độ, bất quá thời gian bình thường sẽ không quá lâu. Ước chừng dưới lầu đợi không sai biệt lắm sau một tiếng, đấu lôi liền thấy vương lệnh từ trên lầu đi xuống, đồng thời không lưu tình chút nào trực tiếp trước liếc mắt. Đây là đối lại trước đấu lôi ý đồ lợi dụng phần mềm tiến hành đọc tâm thất lễ hành vi cảnh cáo. Cái này bạch nhãn để đấu lôi trong lòng lộ bột xuống, chợt nội tâm có chút tinh thần chán nản thở dài. Xem ra sau này hắn chỉ có thể tế ra túi kia chân tàng bản số lượng có hạn song thuốc đắng khẩu vị mì tôm sống đến bồi tội. Nói về chính đề, thanh niên áo trắng chứng trạc đàng hoàng nhìn xem vương lệnh nói ra, lệnh huynh, ta là tới thu về lần trước ngươi nói yêu vương cánh tay. Vương lệnh gật gật đầu. Sớm tại đấu lôi chân quân đi vào vương gia nhỏ cửa biệt thự cùng lao ra tử tán gẫu thời điểm, hắn mục đích của chuyến này vương lệnh đã toàn bộ biết được. Hai người một trước một sau đi vào hậu viện, nhị cấp chính nằm dạp trên mặt đất phơi nắng, nhìn thấy lệnh tiểu chủ tử tới, phi thường tự giác dịch chuyển khỏi vị trí của mình, ngoắc ngoắc cái đuôi lựa chọn đi vào vương lệnh bên chân lại lần nữa nằm xuống. Vương lệnh đối một mảnh hư không trương mở thiên nhãn, thị giới lực lượng đã mở ra. Giờ khắc này, đấu lôi chân quân lần nữa khoảng cách gần thấy được vương lệnh giống cánh hoa mở ra con ngươi, bởi vì thiên nhãn lực lượng, con ngươi bị phủ lên trở thành màu vàng sớm. Sau một lát, vương lệnh trong tầm mắt vùng hư không kia, linh lực cuốn lên lên một dòng lũ lớn giống như vòng xoáy mở ra một cái không gian. Một tiếng ầm vang, thanh niên áo trắng liền thấy một đống bóng đen to lớn trực tiếp từ trong không gian rơi xuống tại chân mình trước mặt. Về sau, cả mặt đất cũng bởi vì không chịu nổi cánh tay to lớn trọng lượng mà thật sâu lom xuống dưới. Đấu lôi chân quân. Đây là yêu vương cấp bậc cánh tay, hơn nữa còn bắt nguồn từ cự ma tộc, mặc dù đã có thể tưởng tượng nó khổng lồ, nhưng tận mắt nhìn thấy thời điểm, đấu lôi chân quân vẫn là thật sâu cảm nhận được một loại kinh dị cảm giác. Cái này yêu vương cánh tay mật độ sao mà chi đại. Nếu như không phải nghe được động gia tiên nhân chính miệng nói với chính mình, đấu lôi chân quân đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, cái đồ chơi này là bị vương lệnh dùng môn cho bẻ gãy. Thiên nhãn mở ra. Đấu lôi chân quân liền vội vàng đem cái này to lớn yêu vương cánh tay thu về tiến mình thị giới bên trong. Mặc dù cánh tay này bị bẻ gãy rất lâu, nhưng làm sao yêu khí y nguyên nồng đậm, cái này vừa mới thả ra không bao lâu, mặt đất phủ cận hoa hoa thảo thảo thế mà đã có khô héo dấu hiệu. Còn tốt cái này hậu viên hoa hoa thảo thảo lão gia tử không thường quản lý, bằng không đắc tội vương lão gia tử, đấu lôi chân quân liền cảm thấy mình tuyệt đối là thua thiệt lớn. Coi như dùng mấy chục tấn tây lam hoa cũng không có khả năng vãn hồi. Cái này yêu vương cánh tay có rất lớn mở cùng giá trị lợi dụng, chờ ta trở về triển khai cuộc họp hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhận lấy con này yêu vương cánh tay, thanh niên áo trắng trong lòng một cây treo lấy dây cung cũng đã là rơi hơn phân nửa. Đấu lôi chân quân thở phào nhẹ nhõm, bất quá trên mặt thần sắc lại không chút nào thư giãn xuống tới, hắn nghĩ tới hôm qua trò chơi không gian sự tình. Liên cục gạch nhìn về phía vương lệnh hỏi, lệnh huynh, có quan hệ ngày hôm qua không gian sự tình, ngươi có ý kiến gì không? Trên thực tế, coi như hắn không nói, vương lệnh trong lòng cũng cùng gương sáng giống như đến, hắn biết việc này cùng tiên phủ kiếp trước liên hệ. Việc này muốn giải quyết cũng không giống như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, nhưng cũng không phức tạp. Chỉ cần chảm thảo trừ căn liền tốt. Vương lệnh nghĩ tới đây, hé mắt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn nhớ tới gần nhất có quá nhiều phiền phức đều là bởi vì cái này tiên phủ mà lên. Đối loại này một lần lại một lần phá hư mình cuộc sống yên lặng sự vật. Vương lệnh thái độ từ trước đến nay đều là không dễ dàng tha thứ. Làm nhiều năm hảo hữu, thái độ đối với vương lệnh, đấu lôi kỳ thật nội tâm cũng là lòng dạ biết rõ, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Vương Lệnh, kỳ thật liền lúc trước, Đàn Khiêm cho ta một đầu manh mối, Tiên phủ Đông cục cục tòa tức sẽ ra tay. Bất luận lệnh huynh có ý nghĩ gì, huynh đệ nhất định sẽ liều mình bồi quân tử, phụng bồi tới cùng. Vương Lệnh cứ như vậy nhìn qua thanh niên áo trắng mắt, đồng lỗ bên trong không khỏi lộ ra mấy phần khó được lăng liệt chi sắc. Ước chừng tại ngày này chạm vạng tối thời gian, Vương gia nhỏ cửa biệt thự Đông Hoang trên đường ẩn ẩn tuôn ra một tia rung động, mặt đất đang run rẩy, kinh khởi nhiều con phi điểu. Một bóng người nương theo lấy mãnh liệt uy áp hạ xuống biệt thự trước cửa, bóng người kia rơi xuống đất thời điểm, mặt đất đều rùa đã nứt ra, vô tận linh quang quay trùng quanh tại người kia quanh người hóa thành vô hình hộ thể cương khí, chấn động đến mặt đất vỡ vụn, ngay cả không khí đều một lần sinh ra một loại hư ảo vặn vẹo cảm giác. Chính là chỗ này. Cái kia thân ở linh quang lượn lờ, toàn thân cương khí ra chỉ nam tử trung niên cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Vương gia biệt thự, toát ra trước nay chưa có sát khí. Hắn tại Đông cục đảm nhiệm cục tòa đã có dòng dã trăm năm lâu, bây giờ chỉ cần hắn có thể xác thực nắm giữ đến nhà này người tình báo, tấn thăng tiên phủ cao tầng trưởng lão quả thực là ở trong tầm tay. Nam tử trung niên khỏe miệng nhịn không được dương lên, hắn chờ đợi ngày này, thật sự là phải đợi quá lâu. Cái này là mình đến nay trăm năm tấn thăng cao tầng lớn nhất, cũng là ở gần nhất một cơ hội. Tận dụng thời cơ. Ánh mắt của nam tử trung niên chăm chú nhìn biệt thự cổng, cái kia cỗ chân thực sát khí hoàn toàn không còn che giấu thẩm thấu tiến vào Vương gia biệt thự. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Vương gia biệt thự cửa mở ra. Bất quá đại môn cũng không hề hoàn toàn mở ra, vẹn vẹn mở một đầu khe cửa mà thôi liền ngừng lại. Một đạo màu nâu quang mang từ đó tuôn ra, quang mang kia hóa thành hạt ánh sáng vật chất tại cửa ra vào tụ hiện, để cho người ta cảm nhận được một loại mười phần phiêu miểu cảm giác. Mà các loại cái kia hạt ánh sáng hoàn toàn ngưng kết thành một cây đào mộc kiếm thời điểm, nam tử trung niên mặt rốt cục biến sắc. Cái này thanh kiếm gỗ đào quá kinh khủng, mang tới cái kia cũ cảm giác các bách, lại để hắn có loại bị ép thành thịt vụn ảo giác. Chương 276, đi. Lệnh huynh, chúng ta đánh thổ hào đi. Kiếm mang này, tuyệt đối liền là lúc trước không gian bạo tạc trước đó, màn ảnh bên trong xuất hiện qua cái kia đạo màu nâu linh quang. Đông cục cục tòa đột nhiên ý thức tới. Quả nhiên, tựa như phủ chủ phân tích như thế, cái kia thanh linh kiếm rất không bình thường. Đây là một loại cảm giác nói không ra lời, rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, kiếm mang kia chưa đến gần, cái kia lớn lao lực gáp bách liền là xa xa bao phủ tới. Các loại quen thuộc cố này quang mang về sau, đông cục cục tòa cuối cùng từ quang mang bên trong nhìn thấy linh kiếm kiếm thể. Cái này thế mà, là một cây đào một kiếm. Một cây đào một kiếm mà thôi, vì sao sẽ là loại kia 9 cái dấu hỏi loại kia không bình thường số liệu. Mặc dù từ kiếm khí bên trên phán đoán, thanh kiếm này tựa hồ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng nam tử trung niên cảm thấy, tám thành cái kia dùng để kiểm chắc pháp khí chiến lực chỉ số dụng cụ xảy ra vấn đề. Bất kể như thế nào, đã phủ chủ muốn tìm tới ngươi, cái kia cũng chỉ phải trước tiên đem ngươi mang về. Đông cục cục tòa nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú đạo này hoa mị kiếm mang, đưa tay tế ra vài lần tiểu kỳ, cái này vài lần tiểu kỳ cột cờ đen như mực, phía trên quấn đầy tinh mịn đường vân. Đón gió mở ra, nhanh chóng phóng đại quay chung quanh tại bên cạnh mình. Trong nháy mắt mà thôi, có một cỗ không gian lực lượng hình thành, hóa thành một lớp bình phong đem cỗ này áp lực cho chống đỡ. Vương Lệnh cùng đấu lôi chân quân ngay tại lầu 2 trong phòng ngủ, xa xa nhìn qua cái này màn, Vương Lệnh một chút liền phân biệt ra cái này cờ xí niên đại, tối thiểu nhất cũng là thượng cổ thời đại sản phẩm, cùng trước đó lao ma đầu lưu lại cái kia thanh màu đen đoạn kiếm niên đại tương tự. Cái này tiên phủ nội tình thế mà thâm hậu như vậy. Đấu lôi chân quân nhịn không được xách hít một tiếng. Bởi vì căn cứ Đàn Khiêm hồi báo, hiện tại người tới chỉ là một tên đông cục cục tòa, nhiều nhất tựa như là ngoại môn trưởng lão nhân vật. Mà dạng này một cái ngoại môn trưởng lão thế mà trong tay cũng tay cầm thượng cổ thời đại pháp khí nơi tay, đám kia nội môn đến giàu đến mức nào. Có pháp kỳ hộ thân, nam tử trung niên cảm giác áp lực nhỏ không ít, cái này vài lần thượng cổ pháp kỳ hắn mặc dù không thể 100% khống chế, trô vung suất lực lượng 10 phần có hạn. Bất quá hắn thấy cái này từ có thể so với nhất đẳng thánh khí tạo thành thượng cổ pháp kỳ chỗ không bình thường, muốn ngăn cản cái này cố kiếm khí xâm lấn đã đầy đủ. Với lại, để pháp kỳ bình thường hộ thân cũng không phải hắn duy nhất mục đích. Hắn mục đích cuối cùng nhất chính là vì muốn bắt được thanh linh kiếm này mà đến, mà quanh quẩn tại hắn quanh người pháp kỳ, tại thời kỳ thượng cổ, cái này là thông qua bắt kiếm khí, lấy đạt tới chấn áp kiếm linh hiệu quả cường lực pháp khí. Bản tọa pháp kỳ tại thời kỳ thượng cổ đã từng bắt qua vô số linh kiếm, mặc dù ngươi mạnh hơn lại như thế nào. Đông cục cục tòa nhìn chằm chằm phía trước dâng lên màu nâu linh quang cười lạnh một tiếng, hắn trái ngược trường, nổi lên điểm điểm thần đợt, bốn phía pháp kỳ trong nháy mắt từ lục hợp bát hoang đi tứ tán, mượn từ pháp kỳ chi lực, cột cờ ở trong hư không sắp xếp ra, hóa thành một cái to lớn lồng giam. Lại là trấn linh kỳ. Đấu lôi chân quân một tiếng thốt lên kinh ngạc, nhận ra những này pháp kỳ lai lịch, đã từng, rất nhiều tại kiếm trên bảng nổi danh linh kiếm đều thảm tao kiện pháp khí này độc thủ, ta nghe nói sáng tạo cái này trấn linh kỳ người, thân phận cùng Hàn lão ma quan hệ không tầm thường. Vương Lệnh đem thiên nhãn mở đến cực hạn, đem ánh mắt cái kia trấn linh kỳ nhìn sang. Tại đấu lôi chân quân trong ấn tượng, cái này có lẽ vẫn là hắn lần đầu khoảng cách gần quan sát Vương Lệnh đánh mở thiên nhãn trạng thái, cái kia con ngươi phân tán vì kim sắc cánh hoa phảng phất tụ tập vô cùng vô tận linh năng, cho người ta một loại không chân thiết cảm giác sợ hãi. Hắn không dám nhìn thẳng, chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ quan sát đến. Ánh mắt nhìn chằm chằm hư không trấn linh kỳ, Vương Lệnh thật sâu nhíu mày. Hiện tại trên thế giới xuất hiện những cái kia thượng cổ thời đại pháp khí, đều có một cái trung điểm, liền là đều đã đánh mất khí linh. Chính là bởi vì những này là đánh mất khí linh vật vô chủ mới có thể bị hiện tại một chút tu sĩ lợi dụng. Một cái có được khí linh thượng cổ pháp khí, nhưng bằng hóa thần kỳ là tuyệt không có khả năng khu động. Bất quá Vương Lệnh thông qua thiên nhãn, lại có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ quái pháp tắc quanh quẩn tại cái này trấn linh kỳ bên người. Cho nên, kiện pháp khí này ở trong mắt Vương Lệnh rất kỳ quái. Hắn cảm giác có người tại viễn trình điều khiển pháp khí, mà vị này đông cục cục tòa khả năng cũng không phải là kiện pháp khí này chủ nhân chân chính. Đây là một điểm Vương Lệnh cảm thấy có chút kỳ quái địa phương. Lúc này, cái kia trấn linh kỳ hóa thành lồng giam đã hướng kinh kha bao phủ xuống đi. Trung niên nam tử kia một mặt khí định thần nhàn nhìn về phía trước, lặng lặng chờ đợi cái này thành kiếm gỗ đào kiếm linh tại chỗ. Một lát sau, hắn thấy được cái kia lồng giam dưới đáy. Đào mục linh trên thân kiếm linh quang tản ra mà đi dần dần huyện hóa thành bản hình. Đây là một cái áo cỏ áo bào trắng hài tử, bộ dáng nhìn qua chỉ có 10 tuổi, trắng đoán khuôn mặt nhỏ chính lạnh lùng nhìn hắn. Kinh Kha ngẩng đầu, nhìn qua to lớn trấn linh kỳ lồng giam, thở dài, không, trò chuyện. Hắn vốn đang coi là đây là một cái có thể cùng hắn đọ sức một trận pháp khí, cho nên mới huyện hóa ra bản hình tự mình đi ra cảm thụ dưới, nhưng sự thật lại làm cho hắn cảm thấy rất thất vọng. Ước chừng tại mười mấy giây sau. Cỗ này lồng giam liền cùng nâng tháp thiên vương hoàng kim tháp thu yêu giống như, từ dưới đáy bắn thả ra một cỗ tử sắc quang mang chiếu rọi trên người Kinh Kha. Đây là một cỗ đặc thù linh quang, đối tuyệt đại đa số linh kiếm kiếm linh đều có thể trong thời gian cực ngắn sinh ra áp chế tác dụng. Tại màu tím linh quang chiếu rọi phía dưới, Kinh Kha đánh một cái ngáp, có chút đạm mạc nhìn xem, không có phản kháng, trên mặt càng không dậy nổi một tia gợn sóng. Thành công! Nhìn thấy Kinh Kha chưa từng động đậy, nam tử trung niên mừng rỡ trong lòng. Cái này tử quang chiếu xạ thời gian càng lâu, kiếm linh liền sẽ càng suy yếu. Thế là hắn liền đứng ở đằng xa, nhìn xem Kinh Kha cùng nướng lọ vị bạ giống như đứng tại màu tím linh quang chiếu xạ phía dưới. 5 phút đồng hồ về sau. Thời gian đủ. Nam tử trung niên mừng rỡ trong lòng, chậm rãi hướng Kinh Kha phương hướng đi qua, có một loại trước kia chơi vui vẻ nông trường thời điểm thu đồ ăn thời điểm cảm giác sảng khoái. Mình khoảng cách tấn thăng tiên phủ cao tầng còn kém một bước cuối cùng. Hắn đến gần Kinh Kha bên người, tay kết phát ấn. Cuối cùng cao cao nâng lên hai tay. Thu. Nương theo một tiếng quát lớn âm thanh qua đi, thuận tử quang tiếp dẫn, hắn nhìn thấy trước mặt kiếm linh một chút xíu bị thu hồi tiến vào trong lồng giam. Trong hư không cái kia to lớn lồng giam dần dần thu nhỏ, cuối cùng chỉ hóa thành lòng bàn tay lớn, rơi vào vị này đồng cục cục tòa trong tay. Cứ như vậy. Thành công. Nam tử trung niên dẫn theo lồng giam, hớn hở ra mặt, đây hết thể đều quá thuận lợi. Toàn bộ quá trình đều rất tiến tĩnh. Vương Lệnh cùng đấu lôi chân quân hai người đều là tại lầu 2 trong thư phòng, một mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hết thảy. Để Kinh Kha cố ý bị bắt, đây là đang Vương Lệnh trong kế hoạch sự tình. Thật sự là hủy khuất Kinh Kha đại nhân. Đấu lôi chân quân chống lạnh, đưa mắt nhìn nam tử trung niên cười đến cùng cái 200 cân hải tử đi xa. Hiện tại liền chờ vị này đông cục cục tòa đem Kinh Kha đưa đến tiên phủ tổng bộ đi, chỉ cần Vương Lệnh vừa tiếp xúc với đến Kinh Kha tín hiệu, đấu lôi chân quân cùng Vương Lệnh liền sẽ trực tiếp giết đi qua. Hiện tại liền chờ Kinh Kha đại nhân tín hiệu, đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp đánh thổ hào đi. Đấu lôi chân quân nói ra, à đúng, lệnh huynh. Vừa mới trong đám các huynh đệ tỷ muội còn có la bàn đều biểu thị muốn tham dự hành động lần này. Vương lệnh. Đấu lôi chân quân, đánh thổ hào thời điểm kêu lên huynh đệ tỷ muội, đây là thường thức nha. Vương lệnh. Đấu lôi chân quân hưng phấn dị thường, tiên phủ đám người này, khẳng định mập chảy mỡ. Chương 277, động huynh hôm nay cũng muốn nguyên khí tràn đầy a. Bình thường linh kiếm tại thoát ly chủ nhân khoảng cách nhất định sau liền sẽ thí luyện, nhưng Kinh Kha khác biệt, khí tức của hắn từ đầu đến cuối bị Vương Lệnh cảm giác lấy. Đây chính là mỗi tháng một lần tu hành gia tăng linh kiếm kiếm linh ăn ý chỗ tốt. Vương Lệnh ngồi xếp bằng trên giường tinh tế cảm thụ được Kinh Kha khí tức, hắn cảm giác đến trong đầu của mình giống như lắp một cái giả đạ giống như, Kinh Kha người ở chỗ nào hắn nhất thanh nhị sở. Bất quá hơn một giờ mà thôi, đấu lôi chân quân nhìn thấy Vương Lệnh mở mắt ra, thế nào lệnh huynh, có tin tức sao? Vương Lệnh lợi dụng ký ức phương pháp sáng tác, vẽ ra một tấm bản đồ, sau đó tại trên địa đồ tiêu xuất một cái điểm đỏ. Đây là Đấu Lôi Chân Quân nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới tiên phủ cuối cùng cứ điểm lại là tại Đông Thị. Đông Thị vị trí địa lý tương đối đặc thù, ở vào Hoa Tu Quốc cực bắc chi địa, với lại vừa vặn cùng Tiểu Hắc biên cảnh phòng thí nghiệm vị trí tương phản, phân biệt ở vào địa đồ hai cái điểm cuối. Sở dĩ nói Đông Thị rất đặc thù, là bởi vì nơi đó giá lạnh không phải người bình thường có thể thừa nhận được, trên cơ bản không có người bình thường ở lại, tu chân trong vòng các loại pháp bảo giao dịch thương đô phi thường chán ghét nơi này, bởi vì thường xuyên sẽ xuất hiện pháp bảo vừa mới móc ra túi liền bị trực tiếp đông kết tình huống, đê phẩm pháp bảo tại Đông Thị căn bản không có không gian sinh tồn. Đấu Lôi Chân Quân trước đó phỏng đoán qua không ít tiên phủ tổng bộ khả năng tồn tại vị trí, bất quá sửng sốt không có đem Đông Thị cho cân nhắc đi vào. Đông Thị hoàn cảnh mặc dù rất ác liệt, nhưng lại phi thường thích hợp tu hành, đồn trú không ít Hoa Tu Quốc quân đội tu chân bộ đội. Dựa theo lẽ thường, không có cái nào tối phái thế lực dám ở chỗ này động thổ. Bất quá Đấu Lôi Chân Quân vẫn là tính sai. Lại là Đông Thị. Thanh niên áo trắng móc méo miệng, hắn sớm nên nghĩ đến. Nhưng mà mặc dù biết tiên phủ tổng bộ cuối cùng địa điểm, làm sao đến liền lại trở thành một cái vấn đề mới. Đông Thị là không có co sân bay thành thị, bởi vì từng có qua rất nhiều khởi động cơ tại Đông Thị trực tiếp bị đông lại sự cố sinh, cho nên thông hướng Đông Thị phương pháp liền là làm xe lửa đi. Thuấn gian di động không được a? Trên mặt đất, một mực nằm sấp Nhị Cáp đột nhiên lên tiếng hỏi. Đấu Lôi Chân Quân kinh ngạc không thôi, Cáp huynh lúc nào sẽ nói chuyện? Nhị Cáp, ta vẫn luôn là biết nói chuyện tốt ta. Vậy thật đúng là xin lỗi, ta còn tưởng rằng đi theo lệnh huynh đều là buồn bực bình dầu đâu. Đấu Lôi Chân Quân cười ha ha một tiếng, Đông Thị bởi vì chú đóng rất nhiều bộ đội, cho nên đối kẻ ngoại lai viên giám sát rất nghiêm mật. Tiên phủ tổng bộ đã ở nơi đó, bọn hắn cao tầng hơn phân nửa tại nơi nào cũng có che giấu tung tích. Chúng ta dùng ba đời thẻ căn cước làm xe lửa đi qua. Đi chính quy quá trình nhưng thật ra là nhất biện pháp ổn thỏa, nếu để cho lệnh huynh mang bọn ta thuấn di đi qua, vạn nhất đụng phải cảnh sát đến tra thân phận của chúng ta chứng thành rất lung túng. Nói đến đây, Đấu Lôi Chân Quân đưa mắt nhìn sang Vương Lệnh, thế nào lệnh huynh, quyết định sao? Vương Lệnh thở dài, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Đông Thị phương vị. Nghe ngươi. Không có còn lại lời nói, hắn nhìn xem Đấu Lôi Chân Quân, truyền âm nói ra. Nói trở lại, Vương Lệnh đột nhiên nhớ tới, mình đã lớn như vậy, còn giống như không có ngồi qua xe lửa. 6 tháng số 26 khai giảng thứ 10 tuần thứ 2. Vương Lệnh lưu lại một đạo phân thân thay mặt mình đi trường học đi học. Ngày mới hơi sáng lên, Vương Lệnh liền đã là đến Tùng Hải thành phố nhà ga. Thời gian này điểm bữa sáng 7 mới vừa vặn dựng lên, bánh rán trái cây 7 mới vừa vặn làm thêm nhiệt làm việc. Vương Lệnh bước vào tu chân giả chuyên dụng VIP phòng chờ xe. Thời gian này chọn người số coi như tương đối thưa thớt. Nếu là đợi thêm cái một giờ, phía ngoài phổ thông phòng chờ xe nhân số liền sẽ gấp tăng vọt. Thông hướng Đông Thị xe lửa phiếu là Đấu Lôi Chân Quân thống nhất lập thành, xe thời gian là 6:40 phân. Vương Lệnh không có chế thói quen, càng ưa thích đến sớm. Hắn cúi đầu mắt nhìn xe lửa phiếu bên trên đánh dấu dự tính đến thời gian, từ nơi này cưỡi xe lửa đến Đông Thị hết thảy cần 3 giờ, mà tại sau 3 tiếng, cái này một mực quấy rầy mình tối phái thế lực, liền sẽ triệt để bên trong trên địa cầu biến mất. Vương Lệnh nhìn xem xe lửa phiếu, thật sâu thở dài. Hắn chỉ là muốn bình thường vượt qua cả đời mà thôi. Vì cái gì? Không nên ép hắn xuất thủ đâu. Chính đang suy tư bên trong thời điểm, Vương Lệnh đồng hồ điện thoại vang lên. Là Đấu Lôi Chân Quân điện thoại gọi tới. Lệnh huynh, người đã đến sao? Ta vừa mới đem La huynh tiếp vào tay, hiện tại liền lên đường đi qua nhà ga, đại khái chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Cùng chúng ta cùng đi còn có trong đám thải liên chân nhân. Đấu Lôi Chân Quân nói. Động huynh không có cùng chúng ta cùng một chỗ. Ân, hẳn là gặp được phiền toái, đợi chút nữa lệnh huynh nhìn xem có thể không thể giúp hắn một chút. 3. Vương Lệnh lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Chuyện của tôi lốt nét. Là như vậy, ngươi biết, hắn nuôi một cái đấu sư. Gần nhất con này đấu sư vừa vặn lại tại tình hình. Vương Lệnh ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, cho nên, con này đấu sư đem chủ nhân của mình cho. Đấu Lôi Chân Quân, lệnh huynh ngươi không cần nhớ lệch ra a. Là hôm qua con này đấu sư tại tình thời điểm, vừa vặn bị động hình cho quay dày dưới, cho nên hiện tại vẫn cắn đầu của hắn làm sao cũng không dưới đến. Vương Lệnh. Ước chừng tại Đấu Lôi Chân Quân cúp điện thoại 5 phút đồng hồ về sau, Vương Lệnh liền thấy một cái nửa người trên đều là máu thanh niên một mặt bình tĩnh có một cái đấu sư đi vào VIP phòng chờ xe, liền muốn Đấu Lôi Chân Quân nói như vậy, con này đấu sư một cái cắn động ra tiên nhân đầu không chịu bung ra. Vương Lệnh. Một màn này đừng nói là Vương Lệnh. Tại bất cứ người nào xem ra đều cực kỳ kinh dị cùng rung động cảm giác. Bảo an nhân viên đi theo động gia tiên nhân bên người, một mặt muốn ngăn lại loại này mang sủng vật tiến vào phòng chờ xe vi quy hành vi, nhưng lại sợ không dám lên trước dáng vẻ, cuối cùng đành phải xa xa giơ một cái tay xách thức loa xuất cảnh cáo, trước mặt vị tiên sinh này. Bản phòng chờ xe cấm chỉ mang theo sủng vật tiến vào. Đấu sư bị cố này loa tiếng thét chói tai quấy nhiễu, dùng ánh mắt còn lại quét đám kia bảo an nhân viên một chút, bọn này bảo an trên mặt lập tức bài tiết ra mồ hôi mịn, hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Mỗi người bọn họ trên mặt đều là khóc không ra nước mắt. Mụ mụ, cái này đấu sư có chút dọa người a. Này, lệnh tiền bối. Thanh niên cảm nhận được vương lệnh khí tức, giơ tay lên, xa xa hướng vương lệnh lên tiếng chào. Vương lệnh. Biết vương lệnh liền tại phía trước, động ra tiên nhân tựa như là tìm được một cọng cỏ cứu mạng, lệnh tiền bối. Ngươi có biện pháp giúp ta lấy xuống a? Vương lệnh thở dài, cố ý lượn quanh một cái thân vị, hướng về đấu sư phía sau phương hướng tiến lên, chậm rãi hướng động ra tiên nhân tới gần. Đi đến đấu sư sau lưng, vương lệnh duỗi ra một ngón tay, phân tán ra một cỗ khí tức quanh quẩn trên ngón tay bên trên, chọc chọc đấu sư rộng lớn lưng. Cái này nguyên bản còn một mặt bực bội đấu sư, lập tức dọa đến toàn thân lông tơ tạc lập, đưa mở miệng từ trên người động ra tiên nhân nhảy xuống tới. Đấu sư bị vương lệnh dọa cho phát sợ, cuộn tròn trên mặt đất run. Tạ ơn lệnh tiền bối. Rốt cục một lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ, thanh niên như nhặt được đại xá. Căn bản không lo được trên người bừa bộn, hắn trực tiếp ngồi xuống thân thể hướng đấu sư nửa người dưới sờ qua đi, cuối cùng thật sâu thở dài, cái này, không chỉ có tình hình kết thúc. Sợ là lúc sau cũng sẽ có chuyện. Vương lệnh. Chương 278, Duyên. Tuyệt không thể tả. Về sau, động gia tiên nhân gọi điện thoại, không bao lâu vương lệnh liền nghe đến phòng chờ xe bên ngoài trên bầu trời truyền đến tiếp tục không ngừng tiếng oanh minh. Cái kia lại là một chiếc máy bay trực thăng. Với lại trên phi cơ trực thăng tiêu ký vương lệnh có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa, đó là thất tinh đặc chủng đại đội máy bay trực thăng. Năm đó hắn nhưng là bị đấu lôi Trần Quân lắc lư đi qua làm qua cố vấn. Trước đó đang lẩn trốn giết giải thi đấu kết thúc về sau, dịch tướng quân liền mướn ta đi làm thất tinh đặc chủng đại đội cố vấn. Không nghĩ tới hôm nay thế mà cử đi chỗ dùng. Động gia tiên nhân nhìn chằm chằm hư không nhíu mày, suy nghĩ dùng cái này chiếc máy bay trực thăng đem đấu sư cho đưa qua. Bất quá cái này máy bay trực thăng chỉ là mượn dùng, nhiên liệu tiêu hao vẫn là đến coi như ta. Dựa theo hiện tại kiểu mới nhất thức linh hoạch khu động hệ thống, dùng linh hoạch xem như nhiên liệu mỗi phút đồng hồ muốn tiêu hủy 1 triệu hoa quốc tệ đâu. Vương lệnh nghe vậy, khoe miệng hung hăng kéo ra, quả nhiên, có tiền, là thật có thể muốn làm gì thì làm a. Vị phòng chờ xe phối hữu độc lập gian thay đồ, động ra tiên nhân cho mình làm một đạo tịnh hóa phù thanh tắm một cái vết máu trên người, lệnh tiền bối, đấu lôi chân quân khả năng nhanh đến. Ngươi để bọn hắn chờ ta hạ a. Sau đó, nhanh chân hướng gian thay đồ phương hướng vượt qua. Vương lệnh mắt nhìn treo ở phòng chờ xe chính trên vách cái kia đồng hồ, khoảng cách đấu lôi chân quân trước đó nói tới 10 phút đồng hồ đã lúc, tại vương lệnh trong nhận thức biết, đấu lôi chân quân không có chế thói quen. Là trên đường đã xảy ra chuyện gì? Vương lệnh trong lòng vô hạn hà tư lấy. Điều này thực không thể trách hắn suy nghĩ lung tung, bởi vì mí mắt của hắn lại bắt đầu nhảy lên. Không biết vì lâu gì, để hắn ẩn ẩn có loại rất dự cảm không tốt. Ước chừng lại qua 2 phút đồng hồ thời gian, VIP phòng chờ xe cổng xuất hiện một đống cổ trang đảng. Lấy chính giữa áo trắng thanh niên làm đại biểu, cả đám hướng nơi xa chậm rãi đi tới, vương lệnh cảm thấy lúc này nếu như đem, loạn thế cự tinh, làm MGM, sẽ phi thường hợp với tình hình. Vương lệnh ngồi tại phòng chờ xe bên trong, một chút liền thấy được tùy hành pháp vương, la bàn tử bọn người, mà lại hướng bên trên thì là một cái vóc người gần như không thua ảnh lưu chi chủ cô nương, mặc một thân màu hồng nhạt váy liền áo. Trên đầu còn có một cái mang tính tiêu chí hoa sen thẻ, vương lệnh biết, cái này hơn phân nửa liền là thải liên chân nhân. So sánh 6 năm trước dị giới chi môn giáng lâm nào sẽ, vương lệnh cảm thấy thải liên chân nhân cùng khi đó biến hóa cũng không tính quá lớn, khác biệt duy nhất liền là khí tức muốn so khi đó càng thêm chững chạc. Nói chuyện phiếm nhóm bên trong mỗi người đều đang dùng phương thức của mình cố gắng tu hành, mỗi ngày đều tại tiến bộ. Bất quá mặc dù vương lệnh nhận ra thải liên chân nhân, nhưng thải liên chân nhân cũng không có nhận ra vương lệnh. Trên lý luận nói bọn hắn đã không phải lần đầu tiên gặp mặt. Thải Liên chân nhân tại 6 năm trước gặp qua 10 tuổi vương lệnh, đồng thời vừa thấy mặt liền cho vương lệnh tới một bộ rửa mặt mãi. Đến nay, vương lệnh vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiến vào phòng chờ xe về sau, Thải Liên chân nhân trực tiếp trách trách hô hô bốn phía hỏi thăm, nhìn rất là hưng phấn. Lệnh tiên bối. Lệnh tiên bối là vị nào? Vị nào là lệnh tiên bối? Cái này nha không chỉ có là bề ngoài chưa từng thay đổi. Liền ngay cả tính cách cũng như 6 năm trước không bị cản trở. Vương lệnh tại nội tâm thở dài, yên lặng từ chỗ ngồi đứng lên, mà cái sau cũng là lập tức đình chỉ thét lên. Cùng tuyệt đại đa số người nhìn thấy vương lệnh ấn tượng đầu tiên như ra vừa rút lui, Thải Liên chân nhân nhìn thấy Vương Lệnh ấn tượng đầu tiên liền là cảm thấy tuổi trẻ, với lại trong cơ thể tinh thần phân chấn không tiêu tan, có chỉ thuộc tại người thiếu niên cái chủng loại kia bảng bạc sinh mệnh lực. Cái này là làm sao làm được? Vị này liền là lệnh huynh rồi. Đấu Lôi chân quân tiến lên, ôm lấy Vương Lệnh bả vai giới thiệu nói. Không nghĩ tới hôm nay sẽ dưới loại tình huống này nhìn thấy lệnh tiền bối, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thải Liên chân nhân có chút kích động nắm chặt Vương Lệnh tay, cái kia trên mặt biểu lộ cơ hồ muốn khóc lên, bên trong cái gì, ta có chút kích động. Không có ý tứ a. Lệnh tiền bối. Nắm chắc tay trong nháy mắt, Vương Lệnh cảm nhận được rõ ràng Thải Liên chân nhân thương thế bên trong cơ thể, hắn từng nghe Đấu Lôi chân quân nhắc qua, đó là Thải Liên chân nhân tại 300 năm trước lưu lại thương thế, mặc dù có thể khép lại, nhưng độ chậm vô cùng. Tại nguyên lai, Thải Liên chân nhân toàn thịnh thời kỳ là đạt tới qua chân nhân hoàn cảnh. Nhưng từ lần kia thương thế về sau cảnh giới liền ngay cả đổ mấy giai, hay là tại gần 100 năm mới ổn định xuống thương thế, bắt đầu từng bước khôi phục. Bất quá cho dù như thế, Thải Liên chân nhân hiện tại trình độ cũng cùng không có tiên thiên thần lôi pháp vương không sai biệt lắm. Liền mấy người chúng ta a? Vương Lệnh run lên lông mày, truyền âm hướng Đấu Lôi chân quân hỏi. Nếu như tính luôn còn tại trong gian thay đồ động hình, chúng ta lần này tham dự hành động hết thể có 7 vị. Đấu Lôi chân quân cười nói. 7 vị. Hiện tại trình diện người trong, tính cả mình cũng chỉ có 6 người mà thôi. Vương Lệnh không nghĩ tới thế mà còn có vị thứ 7 huynh đệ. Hắn bắt đầu có loại dự cảm xấu. Đấu Lôi chân quân, quên cùng lệnh huynh nói, vị kia huynh đệ là ta gần nhất mới thông qua xét duyệt, dự định kéo vào nói chuyện phiếm nhóm bên trong. Ta cùng vị huynh đệ kia nhận biết cũng nhiều năm rồi, hắn vừa mới vào trạm thời điểm đi toilet đi, ta muốn hẳn là sắp trở về rồi. Lệnh huynh nhìn thấy tuyệt đối sẽ rất ngạc nhiên. Đấu Lôi chân quân vừa dứt lời. Sau đó, Vương Lệnh trong nháy mắt thấy được một người, hắn hiện tại tuyệt đối không muốn nhìn thấy một người. Cách rất xa, Vương Lệnh đã thấy một đôi mặc màu xanh trắng đường vân quần thể thao đôi chân dài. Một người dáng dấp ánh nắng trắng đoan thiếu niên chính một mặt mỉm cười hướng phía hắn từng bước một rào bước tiến lên. Phương Tỉnh. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vương Lệnh cố gắng che giấu mình vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi tốt, Vương Lệnh đồng học. Đến gần về sau, Phương Tỉnh trước tiên mở miệng, hơi hơi nghiêng đầu đối Vương Lệnh mỉm cười. Theo Vương Lệnh, nụ cười kia, rất là ý vị thâm trường. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này liền là Phương Tỉnh huynh đệ. Năm đó ta ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ nhận biết một vị đồng bạn. Nói đến đây, Đấu Lôi chân quân đột nhiên cười nói, kỳ thật muốn nói đến, Phương Tỉnh huynh đệ kỳ thật cùng Thải Liên chân nhân từng có gặp mặt một lần. A, Thải Liên chân nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. 6 năm trước, tại dị giới chi môn vừa mới giáng lâm thời điểm có một cái yêu vương từ trên trời giáng xuống, chuyện này Thải Liên chân nhân còn nhớ rõ sao? Đấu Lôi chân quân hỏi. Thải Liên chân nhân trên mặt lộ ra một trận hồi ức biểu lộ, sau đó lập tức nhẹ gật đầu. À, việc này ta nhớ được, ta nhớ đến lúc ấy cái kia yêu vương trực tiếp rơi vào một nhà 100 năm danh tiếng lâu năm mì tôm sống kỳ hạm cửa hàng trên đầu. Con dọa sợ một cái 10 tuổi tiểu chính thái. Vương Lệnh, Linh Khê đường 36 hó hó hảo, đây là nhà kia mì tôm sống kỳ hạm cửa hàng địa chỉ. Đấu Lôi chân quân sau khi nói đến đây, lời nói dừng một chút, mà Phương Tỉnh huynh đệ nhà tiệm mì, liền mở tại căn này kỳ hạm cửa hàng bên cạnh. Năm đó cái kia yêu vương giáng lâm thời điểm, Phương Tỉnh huynh đệ hoàn toàn có thể nói được là thứ nhất nhân chứng. Vương Lệnh. Chương 279, Vương tại Quýnh Đồ. Có lúc trùng hợp chính là như vậy một kiện lơ đãng sự tình. Đương nhiên, Vương Lệnh càng ưa thích đem những này cái gọi là trùng hợp, xưng là nghiệt duyên. Từ Phương Tỉnh đối với mình đủ loại biểu hiện đến xem, Vương Lệnh trong lòng đã co đoán chừng, cái này nha tám thành đã là nhận ra mình. Nếu quả thật như Đấu Lôi chân quân nói, Phương Tỉnh là ngay lúc đó thứ nhất nhân chứng. Như vậy thì nhất định gặp được một quyền của mình đánh chết yêu vương, thấy được Thải Liên chân nhân ôm mình một màn kia. Thế nhưng là, mình lúc kia vẫn là một cái tiểu chính thái A. Với lại, Vương Lệnh nhớ kỹ hắn mấy năm này cũng là thông qua một chút bóp mặt thủ đoạn, vừa phải cải biến hạ mình bề ngoài, cái này đều có thể nhận ra. Vương Lệnh có chút không nghĩ ra. Đấu Lôi chân quân vốn cho là Vương Lệnh cùng Phương Tỉnh gặp mặt hẳn là sẽ thật cao hứng, bất quá hắn rõ ràng cảm giác được tại Vương Lệnh nhìn thấy Phương Tỉnh về sau. Rõ ràng trạng thái có chút không đúng. Đấu Lôi chân quân nhìn thấy vị này lệnh chân nhân phi thường khó được từ một bộ mặt đỡ tướng, lộ ra ném một cái ném lung túng biểu lộ, chủ động đi vào sau lưng mình, lợi dụng mình che chắn Phương Tỉnh ánh mắt. Đây là tình huống gì a? Đấu Lôi chân quân có chút không nghĩ ra. Ngược lại là Phương Tỉnh đứng tại Thải Liên chân nhân bên người, lộ ra một mặt bình tĩnh tiếu dung. Thải Liên chân nhân nhìn xem Phương Tỉnh gương mặt kia, ánh mắt thế mà sinh ra một loại mê cảm rất say. Nếu để cho Thải Liên chân nhân dùng ra hương thoại tới nói, nàng cảm thấy đứa nhỏ này dáng dấp tạc tuấn. Nguyên lai tại 6 năm trước thời điểm, Phương Tình huynh đệ cũng tại hiện trường có đúng không? Thải Liên chân nhân lộ ra một mặt vẻ giật mình, những năm này ta kỳ thật vẫn luôn đang tìm kiếm năm đó người chứng kiến đâu, không nghĩ tới Phương Tình đồng học lại chính là thứ nhất chứng nhân. Phương Tình có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, kỳ thật 6 năm trước vào cái ngày đó, nhà chúng ta tiệm mì đang chuẩn bị chuyển rơi tới. Hầu như đều nhanh chuyển cho tới khi nào xong thôi, kết quả một con quốc liền từ trên trời rơi xuống tới. Đáng người. Chờ một chút. Pháp Vương Sách xảy ra vấn đề, vậy tại sao Phương Tình huynh đệ hiện tại lại chuyển trở về? Phương Tình cười nói, cha ta nói, cóc chiêu tài. Có cóc rơi địa phương, nhất định tài vận cuồn cuộn. Đáng người. Cho nên tại chính phủ thai sau trùng kiến hoàn thành công tác về sau, nhà chúng ta tiệm mì liền rời đi qua. Ta là gần nhất mới đi đến Tùng Hải thành phố, chuyển trường tới đây đọc sách, thuận tiện giúp hạ trong nhà quán sinh ý. Phương Tình nói ra. Đám người gật đầu, thì ra là thế. Có thể vào nói chuyện phiếm nhóm người, chí ít ở nhà ngọn nguồn phương diện tuyệt đối đều là sạch sẽ, có thể được đến đấu lôi chân quân tán thành, trong đám những người còn lại tự nhiên không lời nào để nói. Mọi người còn có cái gì bắt quái, liền chờ lên xe về sau hiểu rõ đi nữa đi, về sau Phương Tình huynh đệ liền là nhà mình huynh đệ. Đấu lôi chân quân chống nạnh, thử lấy đầy miệng răng trắng vừa cười vừa nói, với lại nói cho mọi người một sự kiện, Phương Tình huynh đệ cùng lệnh chân nhân trước mắt tại cùng một chỗ cao trung học tập. Lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, Vương Lệnh trên mặt còn không có hiện lộ ra biểu tình gì, mọi người chung quanh đều là truyền đến một trận sợ hãi thán phục. La bàn, hẳn là đầu năm nay học trung học là lưu hành xu thế. Pháp Vương ánh mắt rõ ràng có chút kích động, nhìn chằm chằm đấu lôi chân quân hỏi, chân quân, lệnh chân nhân cùng Phương Tình huynh đệ trường học còn thiếu người không? Ta cũng muốn làm xếp lớp A. Đấu lôi chân quân cười ha ha một tiếng, trường học hẳn là sẽ không muốn tướng mạo quá già dặn học sinh A. Liên là. Thải Liên chân nhân sửa sang lại mình dung nhan, muốn tìm cũng hẳn là tìm giống ta dạng này. Đấu lôi chân quân, cũng không cần ngực lớn A Di. Thải Liên chân nhân. Vương Lệnh. Đám người. Đấu lôi chân quân đặt trước vé thời điểm xe lửa phiếu đều là số liền nhau, ở vào căn thứ tư thùng xe cuối cùng ba hàng vị trí. Thải Liên chân nhân tuyển tại hàng thứ nhất ngồi một mình, Vương Lệnh thì là trực tiếp lựa chọn hàng cuối cùng vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, đem mình hoàn mỹ nuốt ở trong góc. Lúc đầu đấu lôi chân quân là sát bên Vương Lệnh ngồi ở giữa, bất quá Vương Lệnh không nghĩ tới Phương Tỉnh vừa lên xe liền yêu cầu đổi vị trí, hai người đổi chỗ ngồi, sau đó Vương Lệnh liền thấy Phương Tỉnh dùng một mặt dương quang sáng lạn biểu lộ nhìn xem mình. Cười đến rất vui vẻ. Yên tâm đi, Vương Lệnh đồng học, ngươi sự tình ta sẽ không nói ra. Phương Tỉnh nhìn xem Vương Lệnh, truyền âm. Cái này khiến Vương Lệnh cảm thấy ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Phương Tỉnh thế mà cũng sẽ tha tâm thông. Môn đạo thuật này thế nhưng là ngay cả đấu lôi chân quân đến nay đều không có hiểu thấu đáo qua. Đối Vương Lệnh, Phương Tỉnh cảm giác người này tựa như là cái không ổn định nhân tố, coi như của cải của nhà hắn đều bị đấu lôi chân quân cha nhất thanh nhị sở. Nhưng Vương Lệnh lại cảm thấy người này y nguyên cần phải đề phòng, với lại cấp bậc khá là nghiêm trọng. Đấu lôi chân quân ngồi tại bên cạnh hai người, trên mặt biểu lộ nhìn xem có chút xấu hổ, cảm giác bầu không khí không phải bình thường lạnh. Đồng học quan hệ, chẳng lẽ không nên tương thân tương ái mới đúng không? Đấu lôi chân quân nội tâm thở dài một cái, khó trách đầu năm nay sẽ xuất hiện đem bạn cùng phòng cho hạ độc chết sự kiện. Giờ này khắc này, đấu lôi chân quân trong đầu vô hạn hà tư lấy, hắn không cách nào tưởng tượng nếu như tốt nghiệp trung học về sau Vương Lệnh cùng Phương Tỉnh thi được cùng một trường đại học, phân phối tiến trung phòng trong túc xá chẳng cảnh. Hắn cảm thấy hai người này tụ cùng một chỗ mùa hè đều không cần mở điều hòa, thậm chí ngay cả tủ lạnh đều bất đi, cả phòng liền là một hầm băng. Cho nên, vì không cho bầu không khí tiếp tục như thế xấu hổ xuống dưới, đấu lôi chân quân xem thời cơ vội vàng đánh cái giảng hòa, Phương Tỉnh huynh đệ mang theo cái gì. Hắn nhìn thấy Phương Tỉnh lần này cũng không phải là tay không mà đến, phía sau lại có một cái ba lô nhỏ. Kỳ thật cũng không có gì. Phương Tỉnh nói ra, lần này đi đông thị đã kích đám kia tối phái thế lực, ta muốn trong đám những cái kia các tiền bối nhất định đều mang lên mình độc môn pháp khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trên người của ta cũng không có gì có thể đem ra được pháp khí. Liền không ở tiền bối nhóm trước mặt múa dịu qua mắt thợ à, cái này trong ba lô kỳ thật trang đều là ăn. Ăn. Đấu lôi chân quân cười nói, động huynh trên người có ích có hoàn, liền xem như đói bụng, chỉ cần ăn một viên là được rồi. Không, nhà ta làm mặt cùng ích có hoàn nhưng khác biệt. Không chỉ có thể trùng kích, mấu chốt là còn có thể nhanh chóng bổ sung thể lực cùng linh lực. Đang nói chuyện, Phương Tỉnh trực tiếp từ trong ba lô lấy ra một cái đóng gói tốt mặt hộp, cái này đóng gói là nhà bọn hắn tiệm mì đặc hưu. Ăn mì thời điểm chỉ cần bên ngoài đóng gói bên trên rót vào linh lực, bên trong liền sẽ tự động làm nóng. À đúng, ngoại trừ bổ sung thể lực cùng linh lực bên ngoài, nếu như thân thể có ngoại thương cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Đấu lôi chân quân khỏe miệng giật một cái này hắn mã không phải liền là đầu tiên A. Hàng phía trước, Pháp Vương nghe được Phương Tỉnh giới thiệu, cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng trở lại nói ra, Phương Tỉnh huynh đệ, ngươi đổ vật mặc dù không tệ. Nhưng là cái này ăn mì cảm giác có hơi phiền toái nha, có hay không phiên bản đơn giản hóa bản? Có A. Lại nói ở giữa, Phương Tỉnh trực tiếp từ trong ba lô vung ra một cái vàng nóng ánh đóng gói túi, cái này là nhà chúng ta sinh ra mì tôm sống, không cần làm nóng, trực tiếp mở ra đóng gói túi liền có thể ăn. Đấu Lôi Chân Quân. Là ảo giác A. Hắn giống như nhìn thấy lệnh chân nhân Yết Hầu vừa mới bỗng nhúc nhích qua một cái. Lệnh huynh. Ngươi muốn tỉnh lại A. Lệnh huynh. Chương 280, lệnh chân nhân mạnh lên phương pháp. Trên thực tế, ngay cả vương lệnh đều nói không rõ ràng nghiệt duyên đến tột cùng là đang ở tình huống nào phát sinh. Đương nhiên, nếu như biết, vậy liền không gọi được là nghiệt duyên. Bất quá bây giờ, đã đang yên lặng gặm mì tôm sống vương lệnh, tâm bên trong phi thường mình sắp biết, phần này nghiệt duyên đã bắt đầu sâu hơn. Một túi mì tôm sống vào bụng, thanh niên áo trắng mút mút ngón tay khen không dứt miệng, Phương Tỉnh huynh đệ, cái này mì tôm sống mùi vị không tệ a. Ngồi trước, Pháp Vương, Động Gia Tiên Nhân, La Bản cùng Thải Liên Chân Nhân cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành, hoàn toàn chính xác, sau khi ăn xong mặt về sau, cảm giác linh lực trong cơ thể tràn đầy không ít. Phương Tỉnh huynh đệ, ngươi mặt này bên trong còn tăng thêm không ít linh dược thành phần. Động Gia Tiên Nhân tinh tế phẩm cảm thấy, tại cái này một túi nhỏ trong mì linh dược khoảng chừng trên 100 loại, tại có thể bảo chứng mì tôm sống khẩu vị điều kiện tiên quyết, đem 100 chồng linh dược mùi thuốc ép che xuống, phi thường không dễ dàng. Tiền bối quá khen. Phương Tỉnh mỉm cười, ta bất quá là đem ở trường học học được đồ vật, vận dụng tại nhà ta trong quán. Những này loại sản phẩm mới mì ăn liền bao quát mì tôm sống đều là nhà chúng ta tiệm mì mới nghiên cứu sản phẩm, còn không có đối ngoại chính thức tiêu thụ. Ha ha ha các, vậy chúng ta chẳng phải là nhóm đầu tiên ăn bằng người. Pháp Vương cười đến như cái 200 kim hài tử, vừa cười Pháp Vương trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác đem ánh mắt nhắm ngay Vương Lệnh, nói trở lại, lệnh chân nhân cảm thấy kiểu gì à? Ai cũng biết, lệnh chân nhân không có yêu thích khác, duy chỉ có đối mì tôm sống có để cho người ta khó có thể tưởng tượng cùng nhiệt. Ở chỗ này, hẳn không có so lệnh chân nhân càng có quyền lên tiếng người. Vương Lệnh vốn cho là đó là cái rất đơn giản vấn đề. Nhưng mà, lại làm cho hắn lâm vào lâu dài trầm mặc. Không biết vì cái gì. Nhưng phàm là Vương Lệnh cảm thấy đơn giản vấn đề, một khi đụng tới Phương Tỉnh Vương Lệnh đã cảm thấy sự tình liền không hiểu thấu trở nên khó giải quyết. Đối Phương Tỉnh, Vương Lệnh thái độ cũng không phải là chán ghét, mà là cảm thấy người này rất phiền phức. Vương Lệnh nguyên bản đều có thể không trả lời Pháp Vương lời nói lấy tiếp tục bảo trì mình cao lệnh hình tượng, nhưng có câu lời nói được tốt, cái kia chính là bắt người tay ngắn. Đã đủ vật đều ăn, Vương Lệnh cảm thấy hơi gật đầu, kỳ thật cũng sẽ không ít khối thịt. Thế là tại yên lặng ước chừng dài rằng giặc 2 phút đồng hồ thời gian sau. Vương Lệnh chầm chầm lấy trong tay vàng óng ánh đóng gói túi, nhẹ gật đầu. Một màn này, Đấu Lôi Chân Quân nhịn không được xách một tiếng, lệnh huynh rất ít tán thưởng người, Phương Tỉnh huynh đệ cái này sản phẩm nhất định có thể bán chạy. Vương Lệnh đồng học có thể ưa thích thật sự là quá tốt. Phương Tỉnh lộ ra loại kia mang tính tiêu chí ánh nắng khuôn mặt tươi cười, ánh mắt có chút nóng rực hướng Vương Lệnh nhìn sang, hắn phát hiện Vương Lệnh đã đem đầu xoay đến bên cửa sổ. Ánh mắt một mực đang nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh dọc đường. Về sau, trong xe lâm vào một mảnh ngắn ngủi bình tĩnh, lần này bọn hắn tiến về Đông Thị trực tiếp tới cửa Bình Định Tiên Phủ. Việc này nhưng thật ra là cơ mật, khi xuất phát Đấu Lôi Chân Quân cùng tất cả mọi người đã thông báo không cần trên đường đề cập, để tránh thai vách mạch rừng. Tiên Phủ đã có thể tại có quân đội đóng quân Đông Thị đứng vững góc chân, cái này phía sau nhãn tuyến nhất định sẽ nhiều đến làm cho người chố mắt. La Bàn từ ngoại trừ tiếp đai khách hàng bên ngoài liền là cái không muốn nói quá nhiều nhàn thoại chủ, mà về phần Động Gia Tiên Nhân thì là càng thêm thanh tâm quả dục, làm đan dược sư có lúc tại trước lò luyện đan ngồi xuống liền là mấy ngày mấy đêm, cái này xe lửa tiến về Đông Thị bất quá thời gian 3 tiếng đối vị này nếp xưa Mỹ Nam Tử tới nói căn bản chính là trong chớp mắt sự tình. Thải Liên Chân Nhân gặp chủ đề coi như thôi, dứt khoát trực tiếp tại trong xe dệt lên khăn quàng cổ. Trước đó Vương Lệnh nghe Đấu Lôi Chân Quân nói, đầu này khăn quàng cổ là Thải Liên Chân Nhân cho mình mới bạn trai dệt. Cho nên, dọc theo con đường này nhưng làm Pháp Vương cho nhịn gần chết. Tại thực sự nghẹn không được tình huống dưới, Pháp Vương quyết định làm chút chuyện, hỏi một chút bắt quái, nói trở lại, Đấu Lôi Chân Quân cùng Phương Tỉnh huynh đệ đến tuột cùng là thế nào nhận thức. Trước đó Chân Quân chỉ nói qua, là ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đụng phải Phương Tỉnh huynh đệ. Kỳ thật mặc dù nghe Đấu Lôi Chân Quân một mực đang giới thiệu Phương Tỉnh thân phận bây giờ, nhưng đối Phương Tỉnh đi qua, nói chuyện phiếm nhóm bên trong tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng, có thể nói Pháp Vương nói lên vấn đề này. Kỳ thật cũng là Thải Liên Chân Nhân, La Bàn cũng muốn biết vấn đề. Với lại bọn hắn càng thêm hiếu kỳ tại Phương Tỉnh thực lực, liền trước mắt khí tức cảm giác đi lên nói, Phương Tỉnh cũng không yếu, ở vào nơi này mấy người bình quân trình độ, thậm chí còn tại phía trên. Kỳ thật vấn đề này, bởi vì liên lụy đến Phương Tỉnh huynh đệ tư ẩn, cá nhân ta vốn là không có ý định nói. Bất quá Phương Tỉnh huynh đệ đặc biệt đối ta đã thông báo, nếu như mọi người ở trước mặt sách xảy ra vấn đề, ta liền đến giải đáp một cái được rồi. Đấu Lôi chân quân nhếch lên chân bắt chéo, một bộ muốn chuẩn bị bắt quái biểu lộ, bất quá phát hiện hắn phát hiện mình nhếch lên chân về sau, giống như không có Phương Tỉnh dài, cho nên lại lần nữa yên lặng đem chân để xuống. Ta cùng Phương Tỉnh huynh đệ gián chắc, xác thực nói hẳn là tại 3 năm trước đây, Phương Tỉnh huynh đệ còn tại Kinh Hoa thị học tập thời điểm. Phương đồng học là Phương gia con nuôi, lúc còn rất nhỏ liền bị Phương thị vợ chồng thu dưỡng. Về sau bởi vì thành tích rất tốt, bị Thiên Thích Đế trung đặc biệt chiêu nhập. Mọi người còn nhớ rõ 3 năm trước đây, cái kia bị cả nhà diệt khẩu nữ hài a. Ta đã từng thu một cái tiểu nữ hài một nguyên tiền xu, trực tiếp tới cửa vì cô bé này báo thù đem đám kia hắc ác thế lực làm thịt rồi. Chuyện kia phát sinh thời điểm, kỳ thật khoảng cách Thiên Thích Đế trung cũng không xa. Đấu Lôi chân quân tinh tế hồi ức nói, mà liền là tại chuyện kia bên trong, ta vừa vặn gặp Phương Tỉnh huynh đệ. Ta diệt đi đám kia hắc ác thế lực về sau, đã gần đến trời tối, lúc đương thời người báo động tới, tại cảnh sát đuổi tới hiện trường trước đó, là Phương Tỉnh huynh đệ giúp ta cùng một chỗ giải quyết tốt hậu quả, giải quyết hết đám kia ác nhân thi thể. Năm đó sự kiện kia, tất cả mọi người có nghe thấy, vị này tìm đường chết đại tiền bối lấy sức một mình thu tiểu nữ hài một nguyên tiền xu khi trả thù lao diệt Kinh Hoa thị cả một cái dưới mặt đất hắc ác thế lực đội, tại lúc ấy tu chân trong vòng huyên náo xôn xao. Bất quá ai cũng không nghĩ tới chính là, tại năm đó sự kiện kia bên trong thế mà còn bỏ sót một cái Phương Tỉnh. Cái này bắt quái nghe được Pháp Vương rất là thỏa mãn, nguyên lai là dạng này. Bất quá chân quân kiểu nói này, ta giống như nhớ kỹ tại năm đó một nơi nào đó nhỏ trên báo chí đã từng thấy qua một thiên tương quan đưa tin. Nói là năm đó tại diệt sát Kinh Hoa thị đám kia hắc ác thế lực người kỳ thật cũng không phải là chân quân một người, còn có một cô gái. Đây chỉ là trùng hợp A. Đấu Lôi chân quân cười hắc hắc nói, năm đó sự kiện kia bí ẩn làm việc làm phi thường tốt, nếu như ta không đem Phương Tỉnh huynh đệ tung ra, đoán chừng không ai sẽ biết chuyện này. Có lẽ vậy. Pháp Vương nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, lời nói xong liền đem ánh mắt chuyển hướng Vương Lệnh, lệnh chân nhân có cái gì cái nhìn không? Vừa dứt lời, Đấu Lôi chân quân vội vàng một tay bịt Pháp Vương miệng, làm cái suỵt thủ thế, rất nhỏ giọng nói, tại lệnh chân nhân học tập thời điểm, tuyệt đối không nên quấy rầy, đây là cấm kỵ. Đám người đem ánh mắt nhìn sang, đều là ngạc nhiên phát hiện, ngay tại vừa rồi thảo luận Phương Tỉnh lai lịch trong khoảng thời gian này. Lệnh chân nhân thế mà bưng lấy một bản, nhất phù nhất triện, phù triện khóa luyện tập để làm quên cả trời đất. Chẳng lẽ, đây chính là lệnh chân nhân mạnh lên phương pháp đặc thù sao? Chương 281, vô vi bất trí đồ đệ. Bất luận Vương Lệnh lại thế nào mạnh, trên bản chất hắn vẫn là một học sinh, nếu là học sinh, liền cần học tập. Lưu lại một cái phân thân thay mình đi dạy thay, chuyện này kỳ thật đối Vương Lệnh cá nhân mà nói vẫn rất có tội ác cảm. Tựa như rất nhiều người chơi một cái nghỉ hè hoặc là một cái nghỉ đông, thẳng đến ngày cuối cùng mới bổ bài tập. Mặc dù, Vương Lệnh mỗi lần bổ bài tập thời điểm chỉ cần giao cho bút máy cái thằng kia, tốn vài phút liền có thể viết xong. Lấy linh lực làm nguồn năng lượng khu động xe lửa một đường hướng đông thị tiến lên, vượt ngang vạn dặm chỉ cần ngắn ngủi 3 giờ, mà lên rất rõ ràng, tại ở gần đông thị về sau không khí chung quanh quả nhiên tựa như trong truyền thuyết nói như vậy, cấp tốc biến thấp. Vương Lệnh ánh mắt xuyên thấu qua thùng xe, có thể nhìn thấy không ít tu chân giả đều tự giác cho mình tăng thêm quần áo. Đông thị cố hàn khí kia, không đến kim đan kỳ đều có chút không chống đỡ được. Trái lại nói chuyện phiếm nhóm 7 người chúng bên này, không ai đứng dậy, cũng không ai thêm áo, một phái hài hòa. Đấu Lôi chân quân trên thân còn mặc lúc trước Vương Lệnh cho thu áo thu quần, hàn khí này đối với hắn càng là không sợ hãi. Nhìn xem xe lửa bên ngoài tuyết trắng mênh mang cảnh sắc cùng bầu trời trong xanh, Vương Lệnh cảm thấy mình tâm tình phiền não giống như bình phục rất nhiều. Trước đó vùi đầu viết bài tập, kỳ thật cũng là Vương Lệnh cố gắng để cho mình tĩnh hạ tâm một loại phương thức. Xách, cái này phía ngoài nhiệt độ không khí đều nhanh em 60 độ đi. Một chút pháp bảo nhịn đông lạnh tính rất kém cỏi, nếu là tại đông thị loại hoàn cảnh này, chỗ có thể phát huy ra huy lực chỉ sợ chỉ có không đến một nửa. La Bàn xem xét mắt ngoài cửa sổ. Bên cạnh, Pháp Vương mắt nhìn La Bàn áo lót đại quần cộc hóa trang, cùng trong tay cái kia quả hương bổ run lẩy bẩy, La Huynh, ngươi có thể hơi mặc một bộ y phục à? Lúc đầu ta là không lạnh, bị ngươi cho nhìn lạnh. Đây là La Bàn tử mang tính tiêu chí trang phục, áo lót quần cộc thêm một mực quả hương bổ, liền cùng Pháp Vương mang theo người kính bảo hộ giống như. Ngươi quản ta. La Bàn tự động không để ý đến Pháp Vương ý kiến, ta cái này áo lót cùng đại quần cộc giữ ấm cơ chế rất mạnh. Nếu như La Bàn không nói, không ai sẽ tin tưởng cái này áo lót đại quần cộc thế mà cũng là pháp bảo, hơn nữa còn là phẩm cấp khá cao pháp y. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, dễ nghe nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ thanh âm xuất hiện trong xe vang lên. Thân yêu các vị hành khách, cảm tạ cưới hài hòa hào linh lực khu động đoàn tàu, phía trước tức đem đến điểm cuối đứng, đồng thị, cảm tạ các vị hành khách đối đoàn tàu nhân viên phục vụ công tác ủng hộ, chờ mong lần sau gặp lại, chúc ngài đường đi vui sướng. 7 người chúng xuống xe xuất trạm, tại xuất trạm khẩu thời điểm mỗi người đều bị ngăn lại tra xét thẻ căn cước. Hết thẻ kịch bản liền cùng đấu lôi chân quân dự liệu như thế. Đông thị mặc dù là hoa tu quốc tu chân quân đội đóng quân tu hành địa phương, nhưng cũng không có hạn chế dân chúng tới đây, lạnh mặc dù lạnh một chút, nhưng là cảnh tuyết vẫn là vô cùng không tệ. Vương lệnh nghe nói, năm đó tiểu hắc bộ kia ảm sật dòng ra tốc lượn vòng phun khí thức ảm sật dòng pháo liền là tại đông thị một tòa băng điêu bên trên lấy được linh cảm. Cái kia băng điêu chủ nhân là cái yêu móc cất mũi tóc bạc đại thúc cùng ghim viên thuốc đầu nữ hải. Bởi vì lâu dài thu thập các loại pháp bảo giấu cầu nguyên nhân, La Bàn Quang Vinh đảm nhiệm lần này địa đồ nhân viên phụ trách hải hành. Càng có Vương lệnh trước đó thông qua ký ức ký họa pháp lưu lại vị trí, kết hợp đông thị địa đồ, La Bàn cơ bản có thể xác nhận tiên phủ vị trí. Tại Tam Nguyên Đường, ta có thể xác định. Lệnh Dung Lanh Phong cùng Tuyết Bay bên trong, La Bàn liền mặc một bộ quần cộc đang động xe nhà ga trước quảng trường một phương trên ghế dài, cho đám người xác nhận cuối cùng địa điểm, trên mặt còn có chút hưng phấn, Kinh Kha đại nhân, ta tới tìm ngươi. Từ trong lời nói, nghiễm nhiên có thể nghe ra La Bàn vị này mê đệ đối Kinh Kha tự tin. Hắn dùng tìm chữ, mà không phải cứu chữ. Theo La Bàn, Kinh Kha một người đã đủ cường đại, coi như trực tiếp phá hủy tiên phủ cũng không có gì thật là kỳ quái. Vương lệnh chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn có loại dự cảm xấu. Hắn nhớ tới trước đó nhị cấp tự nhủ qua cái kia tiên đoán chi mộng, trong mộng cảnh có một tên mập bị người cột vào trên cột sắt, sau đó bị một vị áo đỏ đạo nhân vạn tiễn xuyên tâm. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như cái kia mập mạp liền ở đây làm được 7 người chúng lực. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Hẳn không phải là La Bàn liền là Pháp Vương. Lệnh huynh có vấn đề gì a? Đấu lôi chân quân nhìn thấy Vương lệnh biểu lộ tựa hồ có chút không tốt lắm, hỏi. Vương lệnh vội vàng lắc đầu. Mà nhị cấp tiên đoán chi mộng còn không có đạt được chứng thực trước đó, Vương lệnh cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết gây nên khủng hoảng. Cái kia liền vui vẻ như vậy quyết định, chúng ta tới trước Tam Nguyên Đường nhìn kỹ hăng nói. Đấu lôi chân quân nói ra. Bất quá, chúng ta muốn làm sao đi? Thải Liên chân nhân đặt câu hỏi. Đối đông thị, 7 người chúng bên trong tuyệt đại đa số người đều chưa quen thuộc, cũng chỉ có đấu lôi chân quân lúc trước ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đi công tác tới qua mấy chuyến, bất quá đối với Tam Nguyên Đường nơi này vẫn là không quá quen thuộc. Muốn bao chiếc xe đen A? Ta vừa mới nhìn thấy trên quảng trường có rất nhiều xe đen người đánh xe. La Bàn có chút tặc mi thử nhãn cười cười. Bởi vì lâu dài xử lý luyện chế pháp bảo cùng pháp bảo cất giữ làm việc, La Bàn nhưng thật ra là có trộm mộ tiền khoa. Mỗi lần đến một chỗ, La Bàn đều sẽ bao một cỗ xe đen thẳng tới mục đích, cho nên đối những cái kia xe đen người đánh xe La Bàn vẫn luôn có đặc thù tình cảm. La Huynh nhanh thu hồi người cái kia to gan ý nghĩ. Bao xe đen nếu như bị bắt được, sẽ rất phiền phức. Đấu lôi chân quân thở dài, vẫn là dùng tích tích đón xe tốt. Chúng ta 7 người làm chiếc thương vụ chuyến đặc biệt là được. Bất quá ngay tại đấu lôi chân quân vừa mới chuẩn bị mở ra phần mềm thời điểm, nơi xa một cỗ màu đen xe thương vụ hướng bọn hắn tới gần. Màu xanh da trời thẻ số. Tất cả mọi người là không khỏi nhíu nhíu mày, bởi vì hạng này bài là đông chính phủ thành phố chuyên dụng. Vương lệnh còn đang nghi hoặc đâu, lúc này một chiếc điện thoại đột nhiên đánh tới, Vương lệnh xem xét điện báo biểu hiện. Người này lại là chắc gì? Chăm chăm lên trước mắt chiếc này hướng mình lái vào, đồng thời chính đang chậm rãi giảm tốc độ chính phủ thẻ số chính phủ xe thương vụ. Vương lệnh tại đồng hồ chấn động mấy giây sau, cuối cùng nghe điện thoại. Uy, sư phụ nha. Điện thoại vừa mới tiếp lên, đầu kia chắc dị một mặt thanh âm hưng phấn đã truyền tới. Ngươi bây giờ, có phải hay không tại đông thị? Thế nào đi đông thị trước đó không cùng đồ đệ nói trước một tiếng đâu? Vương lệnh kéo ra khỏe miệng, trong lòng đang muốn hỏi ngươi là làm sao mà biết được thời điểm. Chắc dị đã trước một bước trả lời. Hôm nay ta cùng lương ngục trưởng tại thẩm tra đối chiếu có quan hệ lần trước bị bắt ảnh lưu chi chủ mội mội làm việc. Hắn bên này mạng lưới bố khống hệ thống lập tức liền thấy ngươi nhập thị ghi chép à, các ngươi ở nơi đó soát một cái ba đời thẻ căn cước chúng ta lập tức liền có thể biết. Sư phụ yên tâm được rồi, coi như cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không có khả năng định vị giám sát ngươi nha. Vương lệnh. Chắc gì, trước mắt các ngươi chiếc này màu đen xe thương vụ là ta cùng lương ngục trưởng xin nhờ đông thị chính phủ thành phố đồng sự an bài, tại đông thị hành động rất không tiện, có thể từ bọn hắn đưa đón các ngươi đi, không cần khách khí. Vương lệnh, quả nhiên. Đồ đệ đều là sư phụ thân mật nhỏ áo đông A. Nói xong, chắc dị một mặt hưng phấn mà cúp điện thoại. Tung Hải thành phố thứ nhất ngục giam trong văn phòng, lương ngục trưởng có chút kỳ quái nhìn xem chắc dị, chắc tổng thư cao hứng như vậy. Chuyện gì a? Sư phụ ngươi muốn truyền thụ tuyệt học cho ngươi. A, cái này thật không có. Chắc gì đầu tiên là lắc đầu, chợt thở dài, chỉ là ta nghĩ đến gần nhất bận quá, giống như thật lâu đều không có nhìn thấy sư phụ. Hiện tại thông điện thoại, cảm giác tâm tình tốt giống đã khá nhiều. Chắc tổng thự, cá nhân ta cảm thấy, các ngươi cái này sư đồ trạng thái không đúng lắm a. Lương Ngục trưởng một đợt thực lực phân tích, lâu dài không thấy sư đồ, liền cùng dị địa luyến tình lữ giống như, nếu là bình thường thời điểm lại không có liên hệ, quan hệ này chỉ sợ không cách nào lâu dài duy trì nha. Lương Ngục trưởng nói chưa dứt lời, cái này vừa nói xong ngay cả Trác Dị cũng có chút luống cuống, một thanh kích động bắt lấy Lương Ngục trưởng tay, đa tạ huynh đệ nhắc nhở. Lương Ngục trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Trác Dị, mua vé. Đi Đông Thị. Tìm sư phụ ta đi. Lương Ngục trưởng. Chương 282, là vương lệnh lao sư sao? Chỉ có thể nói, đây chính là linh lực tin tức hóa thời đại chỗ kinh khủng. Năm đó rất bế quan nhiều tu chân giả đều sẽ không nghĩ tới tu chân thế giới tin tức hóa năng dương đến tình trạng như thế, quét một cái ba đời thẻ căn cước, lập tức các nơi hệ thống liền có hưởng ứng. Lương Ngục trưởng trong ngục giam thiên vong hệ thống, liền là đương kim hoa tu quốc lớn nhất đả kích vi phạm hành vi phạm tội, tại tuyến tự động đuổi bắt tội phạm truy nã cấp phần mềm, bao trùm toàn bộ hoa tu quốc phạm vi. Ngoại trừ có thể ở các nơi giám sát bên trong thông qua mặt hình so sánh nhanh chóng bắt người hiểm nghi bên ngoài, ba đời thẻ căn cước liên động trang bị cũng là nó công năng thứ nhất. Chỉ bất quá, cái này độ có chút ra vương lệnh tưởng tượng, cũng có chút lật đổ nơi này tất cả mọi người cố hữu ấn tượng. Bọn hắn từ xuất trạm kiểm nghiệm thẻ căn cước bất quá mới 5 phút mà thôi, Chắc Dị bên kia tại phía xa Tùng Hải thành phố thế mà liền đã nhận được tin tức. Chắc Dị tại thanh âm trong điện thoại, Đấu Lôi Chân Quân bọn người tất cả đều nghe thấy được. Chợt đều là lộ ra một mặt thoải mái miễn cưỡng. Đấu Lôi Chân Quân, làm nửa ngày, nguyên lai xe này là Tiểu Trác phái tới nha. Tiểu Trác, đây là ai? La Bàn hỏi. Đấu Lôi Chân Quân, Tiểu Trác tên đầy đủ gọi Trác Dị, đây là Tùng Hải thành phố Bách Giáo Tổng Thự chính Tổng Thự. Cũng là chúng ta lệnh chân nhân đệ tử, lần sau giới thiệu cho các ngươi nhận biết. A, là cái kia Tiểu Trác A. Thải Liên chân nhân cùng Pháp Vương bọn người là bừng tỉnh đại ngộ. Đám người đứng tại chỗ. Chiếc kia màu xanh da trời bảng số chính phủ màu đen xe thương vụ liền đã là chậm chậm tới gần, lái tới gần về sau, xe vững vàng ngừng lại. Cửa sổ xe tung tích, Vương Lệnh liền thấy vị trí lái bên trên là một người tuổi chừng 30 thanh niên, mặc đồ tây, giữ lại tiêu chuẩn đầu đinh. Cửa sổ xe vừa dứt dưới, chính là mặt mỉm cười chào hỏi, là Vương Lệnh lao sư sao? Thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Lệnh. Bởi vì Trác Dị biết thanh niên tại chưa từng gặp qua Vương Lệnh tình huống dưới, liền xem như cho ảnh chụp. Ảnh chụp cũng sẽ trong nháy mắt biến thành gạch men. Cho nên dứt khoát liền trực tiếp nói cho thanh niên, Vương Lệnh là một người dáng dấp rất trẻ trung, mà lại là cái mặt đơ thiếu niên. Cho nên, thanh niên chỉ một chút liền nhận ra. Đồng thời vững tin mình không có nhìn lầm. Vương Lệnh. Lão sư. Vương Lệnh khỏe miệng lại kéo ra. Mình lúc nào có danh xưng như thế này. Ta gọi Triệu Khải, là chắc lão sư phái ta tới đón các vị tiền bối. Thanh niên đơn giản làm cái tự giới thiệu, mời các vị tiền bối lên xe. Hai ngày này tại hành trình bên trên có cái gì an bài đều có thể phân phó ta. Đấu Lôi Chân Quân nhíu nhíu mày, Tiểu Trác lúc nào đều thu đệ tử nha. Triệu Khải giới nở nụ cười, kỳ thật ta là Đông Thị Bách Giáo Tổng Thự Phó Tổng Thự, trước đó không lâu mới bái Trác lao sư vi sư, muốn cho hắn đang làm việc bên trên mang dẫn ta tới lấy. A, nguyên lai là trong công tác lao sư. Đấu Lôi Chân Quân lập tức hiểu ý. Nếu là tu chân bên trên sư phụ, như vậy Vương Lệnh sợ là muốn biến thành sư công. Nếu nói như vậy, thanh niên này thật là máu lửa a. Trên xe, Triệu Khải vững vàng trưởng cầm tay lái, tâm tình có chút khẩn trương. Chắc Dị đặc biệt hướng hắn đã thông báo, lần này tới đến Đông Thị người đều là Tùng Hải thành phố tại tu chân trong vòng nổi danh đại tiền bối, ai cũng không được trêu chọc. Nhất là trong đó vị kia nhìn qua tuổi tác nhỏ nhất đẹp trai nhất, sắc mặt có chút mặt đơ còn không thích nói chuyện lệnh chân nhân, đối mặt người này thời điểm nhất là muốn mời nặng. Với lại, Triệu Khải còn dựa theo Chắc Dị phân phó, đem mì tôm sống đều chuẩn bị xong. Ngay tại ghế lái phụ bên trong xe trong tủ. Bất quá lại từ đầu đến cuối không có dũng khí đem mì tôm sống cho lấy ra cho Vương Lệnh. Nhìn chằm chằm chỗ ngồi kế tài xế bên trên xe tủ, Triệu Khải nội tâm thở dài, ánh mắt nhìn về phía trong xe kính chiếu hậu yêu ớt mà hỏi thăm, các tiền bối. Muốn đi đâu? Biết Tam Nguyên Đường A. La Bàn nắm nuốt một tấm bản đồ, đem đầu đụng tới hỏi. Tam Nguyên Đường. Triệu Khải gật gật đầu, đây là Đông Thị ngoại ô thành phố một con đường, với lại phi thường vắng vẻ. Bất quá nơi này linh lực nồng đậm, trong lịch sử đã từng không ít tông môn tổng bộ trú đóng ở nơi này, Bạch Long Đạo Quan, Tiễn Long Kiếm Tông các loại, bất quá về sau theo cực bắc hàn khí thẩm thấu Đông Thị nhiệt độ muốn so với trước giảm xuống càng mãnh liệt hơn. Càng về sau, những tông môn này đều rời ra ngoài. Bởi vì Đông thị trúc cơ kỳ đệ tử căn bản chịu không được Đông thị hàn khí. Bạch Long đạo quan cùng Tiễn Long kiếm tông. Nghe đến đó, Vương Lệnh trong lòng hơi động, không chỉ là hắn, bên cạnh Đấu Lôi Trần Quân bọn người lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Cái này hai đại tông phái, Bạch Long đạo quan lấy bắt quái trận pháp văn danh thiên hạ, mà để Tiễn Long kiếm tông thì là lấy một tay xuyên vân tên kiếm pháp Dương Tứ Hải. Cái này hai đại tông môn lịch sử cũng không đã lâu, nhưng là bồi dưỡng trúc cơ kỳ cái nôi. Với lại tại cả nước đều có mắt xích phân viện, địa vị có thể so với máy xúc giới Lam Tường. Triệu Khải là Đông thị người địa phương, từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, cho nên đối Đông thị nhân văn địa lý đều hiểu khá rõ. Có thể nói chắc dị lần này tìm tới Triệu Khải đi đón đưa Vương Lệnh một đoàn người, hoàn toàn là tìm đúng người. Hắn nhìn thấy sau xe mấy vị đại tiền bối nhau nhau lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, nghĩ một lát liền tiếp theo nói, đương nhiên, bởi vì hoàn cảnh vấn đề dẫn đến cái này hai đại tông môn rời đi Đông thị đây là ngoại bộ thuyết pháp, tại nội bộ còn có một loại thuyết pháp là cái này hai đại tông môn là bị ép rời đi. Nghe vậy, Đấu Lôi Chân Quân trong lòng hơi động, nhấc lên tinh thần, nói rõ chi tiết nói. Có người nói hai tông tông chủ thu vào một khoản tiền lớn, rời đi nơi này. Cũng có người nói hai tông lão tông chủ là bị bức hiếp. Nhưng bất luận truyền ngôn thế nào, tình huống đều không phải là rất tốt. Triệu Khải nở nụ cười khổ. Kỳ thật chuyện này tại Đông Thị cũng không phải là bí mật, nhưng hơn phân nửa cũng đều là tin đồn, kỹ càng là kỹ càng không nổi. Bất quá Triệu Khải hay là tại chạy trên đường, đem những gì mình biết sự tình đều bàn giao một lần. Sự kiện này nguyên nhân gây ra vẫn là đến từ Bạch Long Đạo Quan cùng Tiễn Long Kiếm Tông tại Tam Nguyên Đường chiếm cứ khối kia tổ địa nói lên, hai nhà này tông môn tổng bộ đều là ở chỗ này lập nghiệp, cùng mẹ đổ nạn cùng cờ ép cờ giống như liền mở tại đối diện. Riêng phần mình chiếm cứ lấy Tam Nguyên Đường dưới chân một khối linh mạch. Cái này linh mạch cũng là trước mắt quốc gia 10 phần khan hiếm thổ địa tài nguyên, bất quá hai nhà này tông môn riêng phần mình chiếm cứ một nửa, từ xưa đến nay đều ở nơi này. Có đến vài lần thổ địa tài nguyên cục quan lớn tiến đến đàm phán, đều là không công mà lui. Ngay tại lúc ước chừng mười mấy năm trước, hai nhà tông môn đều tuần tự dọn đi rồi. Mặc dù Triệu Khải cũng không biết sự kiện mở đầu, bất quá nếu là đem tiên phủ cho thay vào đi vào, Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy cả chuyện tiền căn hậu quả chí ít có thể thuyết phục một nửa. Vậy bây giờ, Tam Nguyên trên đường đầu này linh mạch chủ nhân là ai? Không biết, dù sao hiện tại không về nước nhà, cũng không về cái kia hai đại tông môn. Nghe nói cái kia hai đại tông tổ địa đều bị thu mua. Triệu Khải vừa lái xe vừa nói. Làm sao lại không biết? Triệu Khải móp méo miệng nói, cái này thôi đi. Linh mạch thuộc về vốn là thuộc về cao cấp cơ mật, không phải cái kia tầng trên mặt người, căn bản tiếp xúc không đến. Với lại kỳ quái nhất chính là, hiện tại Tam Nguyên trên đường đầu kia linh mạch bên trên không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc. Không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc. Ẩn nấp rồi. Trong xe, một đám người lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chương 283, Tiểu Hỏa Tử tiền đồ vô lượng. Tiên phủ trình độ phức tạp đối trong xe 7 người chúng tới nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, có thể tại quân đội đóng quân, xét duyệt nghiêm mật, ngay cả tra cái thẻ căn cước đều phải đi qua thiên võng hệ thống Đông thị đứng vững góc chân, cái này phía sau nước dùng cái mông nghị cũng biết rất sâu. Mà bây giờ bày tại đám người vấn đề trước mắt ở chỗ, Vương Lệnh rõ ràng cảm ứng được Kinh Kha ngay tại Tam Nguyên trên đường, nhưng Triệu Khải còn nói Tam Nguyên trên đường không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc. Đây là cái gì thao tác? Có khả năng hay không là dùng cái gì ẩn hình huyễn thuật, hoặc là thành lập địa cung. Thải Liên chân nhân suy đoán nói. Điều đó không có khả năng. Thổ địa tài nguyên cục những lãnh đạo kia lại không phải người ngu, các vị tiền bối có thể nghĩ tới địa phương bọn hắn cũng đều nghĩ đến. Từ hai tông lần lượt sau khi rời đi, đầu kia linh mạch liền không hiểu thấu biến thành vật phẩm tư nhân, nhưng hết lần này tới lần khác còn liên lạc không được chủ nhân. Mấy năm trước thời điểm, còn mỗi năm có người thủ ở chỗ này chờ. Bất quá từ hôm nay năm lên liền không người đến. Triệu Khải nói ra. Vì sao? Từ bỏ chống lại thôi. Liên lạc không được chủ nhân, ngồi xổm ở chỗ này cũng vô dụng nha. Triệu Khải tay cầm tay lái, bất đắc dĩ nhún vai. Từ trên xe mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, Triệu Khải đã loáng thoáng đoán được mấy vị này đại tiền bối muốn đi làm cái gì. Chắc hẳn nhất định cùng cái kia linh mạch chủ nhân có quan hệ. Với lại rất rõ ràng, bọn này tiền bối mang theo địa đồ còn tiêu chú vị trí. Nhất định đến có chuẩn bị. Bởi vì đối Tam Nguyên Đường tình huống bên kia có chút hiểu rõ, đang nghe 7 người muốn đi Tam Nguyên Đường thời điểm, Triệu Khải trong lòng còn lộ bục dưới, tư tưởng rằng bọn này đại tiền bối tìm nhầm vị trí. Bất quá về sau trên xe, Triệu Khải nghe được trên bản đồ này tọa độ là lệnh chân nhân ngọn, cuối cùng chỉ có thể rụt cổ một cái, đem lời tất cả đều nuốt tại trong bụng. Xe này bên trên 7 vị tiền bối, ai đều không thể đắc tội, nhất là vị kia lệnh chân nhân. Cái này là trước kia chắc tổng thự cho hắn điện thoại tới thời điểm lặp đi lặp lại nhấn mạnh một điểm. Trên thực tế, coi như Trác Dị không cho hắn cường điệu, Triệu Khải cũng có thể cảm thụ được trong xe cái khắc tiền bối đối vị này lệnh chân nhân kính trọng. Trên đường đi, Triệu Khải đều đang vô tình hay cố ý thông qua trong xe kính chiếu hậu, làm bộ lơ đãng dùng ánh mắt còn lại đảo qua Vương Lệnh, ngoại trừ trong lòng sợ hai thán phục vị này lệnh chân nhân tuổi trẻ bên ngoài, cũng bắt đầu đối Vương Lệnh sinh ra rất nhiều hiếu kỳ. Đấu Lôi chân quân ngay tại chỗ ngồi kế tài xế bên trên, suy tư sau đó, Triệu Khải phi thường cẩn thận hỏi, lệnh chân nhân bình thường là không thích nói chuyện a? Đấu Lôi chân quân nghe được về sau, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, có câu nói không phải nói, im lặng là vàng a, thánh hiền đều ưa thích suy nghĩ. Cái kia, lệnh chân nhân đang tự hỏi cái gì? Vừa mới đang trên đường tới, lệnh chân nhân đang tự hỏi, nhất phù nhất triện, bên trên bài tập, hiện tại lệnh chân nhân đoán chừng vẫn còn đang suy tư mình thi giữa kỳ thử sự tình. Triệu Khải nghe vậy, trong lòng không lắm thở dài. Thánh hiền sự tình quả nhiên khó mà nắm lấy. Hắn bây giờ mới biết nguyên lai, nhất phù nhất triện, bản này luyện tập tài liệu giảng dạy tác dụng thế mà lớn như vậy. Hắn phảng phất đã tìm được mình cùng những này đại tiền bối chi ở giữa chênh lệch. Chỉ tự trách mình thiên tư nông cạn, không thể từ bản này học sinh cấp 3 phổ biến luyện tập tài liệu giảng dạy bên trong hiểu thấu đáo thiên cơ a. Nghĩ nghĩ, Triệu Khải quyết định chuyển di cái này bi thương chủ đề, tiền bối, Tam Nguyên Đường lập tức sẽ đến, phía trước mà liền là. Nhanh như vậy. Triệu Khải vốn là đối đông thị đoạn đường tương đối quen thuộc, cộng thêm bên trên dùng vẫn là chính phủ bảng số xe thương vụ, liên thông qua trạm thu phí đi đều là màu xanh lá thông đạo, độ nhanh nhưng thật ra là chuyện đương nhiên. Màu đen xe thương vụ tại cao trên đường lớn phi nhanh lấy, đi qua một mặt cột mốc đường thời điểm, Đấu Lôi chân quân liếc mắt một cái quả nhiên hiện phía trước cao dưới đường lớn đi về sau, liền là Tam Nguyên đường giao lộ. Ngươi ngay tại giao lộ thả chúng ta xuống tới là được, về trước ga nếu là cần ngươi hỗ trợ, ta nhất định sẽ không khách khí sẽ liên lạc lại ngươi. Đấu Lôi chân quân thử lấy răng trắng nhìn xem Triệu Khải, lộ ra mang tính tiêu chí tiêu dung. Tốt tiền bối, vừa vặn ta cũng có một chút sự tình phải xử lý. Triệu Khải nói ra. Chuyện gì a? Đấu Lôi chân quân thuận miệng hỏi một chút. Ân, có cái đồ biến thái ấu giáo lao sư, tại trong vườn trẻ ngược đại đứa bé, thế mà đem nửa quản mù tạc chen vào hài tử miệng bên trong. Quả thực là phát rổ. Triệu Khải có chút tức giận nói xong, thành phố cao độ coi trọng, nhất trí bỏ phiếu quyết định đem tên biến thái này đưa vào lưới trong nhẫn tâm điện liệu một cái. Chỗ ngồi phía sau, Pháp Vương suy tư dưới, cho Triệu Khải đưa ra danh thiếp của mình, cùng các ngươi thành phố lãnh đạo nói một chút, đến chỗ của ta điện liệu. Giảm 10% ưu đãi. Ta cam đoan đem cái này biến thái điện kinh ngạc. Triệu Khải. Sau 10 phút, mục đích đến. Triệu Khải vững vàng dừng xe, nhấn xuống cửa tự động cái nút, xe thương vụ bên cạnh cửa mở ra, đám người theo thứ tự từ trên xe đi xuống. Vương Lệnh bởi vì ngồi tại cuối cùng sắp xếp, cho nên cũng là cái cuối cùng xuống xe. Triệu Khải nhìn chằm chằm chỗ ngồi kế tài xế bên trên xe tủ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là tại Vương Lệnh xuống xe trước đó, lấy hết dũng khí kéo ra xe tủ. Từ bên trong lấy ra hai bao nguyên vị mì tôm sống nhét vào Vương Lệnh trong tay, lệnh chân nhân. Cái này, đây là đưa cho ngươi. Xin ngươi cần phải nhận lấy. Vương Lệnh cầm mì tôm sống thế mà đỡ đẫn. Ngược lại là Đấu Lôi chân quân ở một bên nở nụ cười, nhịn không được đi đến bên cửa sổ vô vô Triệu Khải bả vai. Tiểu hòa tử, ngươi tiền đổ vô lượng à. Không biết vì sao, Triệu Khải có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đám người đưa mắt nhìn Triệu Khải xe thương vụ sau khi rời đi. Mới sau khi ổn định tâm thần một lần nữa xem xét thức dậy cầu. Dựa theo lệnh chân nhân tiêu ký vị trí, chính là chỗ này không sai. Lệnh Dung Lanh Phong bên trong, la bàn tay nâng lấy địa đồ, phi thường khẳng định nói. Bất quá cũng đúng như Triệu Khải nói, mảnh này Tam Nguyên Đường phụ cận căn bản chính là một mảnh vùng ngoại thành, phụ cận tuyết trắng mênh mang, ngay cả một cái cây đều không gặp được, dọc theo hai bên đường cái đều tích lấy tuyết thật dày. Vương Lệnh dọc theo con đường phóng mắt nhìn sang, cái này tuyết động sau cùng địa phương đã qua hơn 3 mét. Chân quân có thể nhìn ra đây là xử cái gì chướng nhãn pháp A. La bàn nhìn xem giống tuyết đường đi, mặc dù không thấy gì cả, nhưng y nguyên cảm thấy tương đương khả nghi. Bất quá mặc dù trước mắt không có cái gì hiện, nhưng mọi người xác xác thật thật có thể cảm nhận được linh mạch lực lượng. Cái này đích xác là một mảnh khó được tu luyện bảo địa, cũng là phong thủy bảo địa. Ỷ vào linh mạch, nếu như kim đan kỳ ở chỗ này bế quan tu hành, hoàn toàn không cần lo lắng linh lực cung cấp không đủ vấn đề. Pháp Vương nói ra. Một bên. Đấu Lôi chân quân trương mở thiên nhãn, tại mảnh mảnh quan sát bốn phía về sau, cuối cùng hướng phía trước trong đống tuyết ném đi một viên lôi. Vang một tiếng vang, nương theo lấy bắn ra bốn phía quan mang, mảng lớn tuyết động bị nổ tung. Chân quân đây là đang làm cái gì? Ta vừa mới đang tự hỏi, cái này có phải hay không là cái gì huyễn thuật? Huyễn thuật không gian không quá ổn định, ta hoành thiên lôi liền có thể kiểm tra xong đến. Bất quá rất hiển nhiên. Nơi này không gian kết cấu máu mẹ ổn định. Đấu Lôi chân quân thở dài, nhìn về phía Vương Lệnh. Lệnh huynh có ý nghĩ gì không? Vương Lệnh híp mắt, nhìn chăm chú trước mắt mảnh này cảnh tuyết, tự nhiên đã nhận ra một chút mánh khỏe. Bất quá hắn chưa truyền âm, Phương Tỉnh vậy mà cũng có phát giác, hắn bưng cái cầm đi vào phía trước, hai đầu đôi chân dài tại màu trắng cảnh tuyết làm nổi bật hạ càng rõ ràng, khí tức ngay ở chỗ này, nhưng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, lại loại bỏ huyễn thuật khả năng. Kết hợp dưới chân linh mạch, ta ngược lại là nghĩ đến một cái chướng nhãn pháp. Các vị tiền bối nhóm nghe qua một vòng cần kết hợp linh mạch mới có thể vung hiệu dụng thánh trận a. Ngươi nói thánh trận, hẳn là liền là trong truyền thuyết băng tinh trận. Thải Liên chân nhân bừng tỉnh đại ngộ, đây là một môn dựa vào trận pháp kết hợp hiện thực, hình thành mặt kính không gian đại trận pháp, dùng nhiều tại che đậy. Không thuộc về huyễn thuật hàng ngũ, nhưng rất khó tìm đến chân ngựa. Chương 284, giống như đã từng quen biết Phát Run. Nếu như là băng tinh trận tại quái phá, như vậy tình huống trước mắt cũng liền giải thích thông. Đây là một môn có thể đem nào đó khu vực phục chế vì trong gương không gian pháp trận, tại thành công phục chế về sau tất cả mọi người có thể ẩn tàng đến phòng chế trong gương không gian bên trong, dùng cho ẩn tàng lại thích hợp bất quá. Nhưng băng tinh trận có cái rất lớn tai hại liền là đối linh lực tiêu hao vô cùng lớn, từ trước bố trí cái này vòng thánh trận thời điểm, dưới chân tất nhiên sẽ có một đầu linh mạch, lấy bổ túc trận pháp vận hành lúc cường đại linh lực tiêu hao. Bất quá, Thải Liên chân nhân ý nguyên có nghi vấn, bất quá cái này băng tinh trận, ta nhớ được tiền nhiệm chủ người thật giống như là Xà Bì chân tiên. Năm đó Xà Bì chân tiên bí mật cứ điểm, dưới chân liền có một đầu linh mạch, hắn dùng băng tinh trận sáng tạo ra mặt kính không gian lấy cung cấp mình thụ thương lúc nhiều lần ẩn cư tiến trong không gian điều dưỡng. Thải Liên chân nhân nói tiếp, bất quá theo ta được biết, tại năm đó Xà Bì chân tiên bị bắt thời điểm, cái này vòng băng tinh trận thánh trận trận linh tinh cả linh mạch liền cùng tiến lên giao quốc gia. Hiện tại vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại tiên phủ trong tay? Vương Lệnh cũng nhíu nhíu mày, cảm thấy điểm ấy phi thường kỳ quái. Bất quá liền trước mắt tình thế bên trên nhìn, Vương Lệnh phi thường xác nhận hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chướng nhãn pháp, liền là truyền thuyết kia bên trong thánh trận băng tinh trận đưa tới. Bởi vì băng tinh trận sáng tạo mặt kính không gian không thuộc về huyễn thuật loại, phá án và bắt giam lên độ khó vô cùng lớn, cho dù là dùng hiện đại nhất dụng cụ tinh vi đều chưa hẳn có thể hữu hiệu đánh giá ra ba động. Nhưng là, cái này lại không gạt được Vương Lệnh con mắt. Tại bước vào Tam Nguyên Đường thời điểm, Vương Lệnh kỳ thật trong lòng đã có phán đoán. Bất quá để Vương Lệnh đồng dạng cảm thấy nghi ngờ còn có một việc, liền là Phương Tỉnh. Vương Lệnh cảm thấy Phương Tỉnh đối băng tinh trận có không hề tầm thường mẫn cảm. Tiên phủ đám này người, vốn liếng là dày bao nhiêu. Pháp Vương nhịn không được dùng mình một cái này tiên phủ nội tình có chút dọa người, ngay cả thánh trận loại vật này đều xuất hiện. Trước đó ta cùng chân quân bị khốn ở một mảnh trò chơi huyễn cảnh, đám người này đã ngay cả tán tiên cấp bậc trận linh đều xuất ra. Có thánh trận nơi tay kỳ thật cũng không có gì thật là kỳ quái. La Bản Tử lắc lắc mình qua hương bù, hắn câu nói này kỳ thật còn có nửa câu sau, hắn lúc đầu muốn nói, mặc dù, cái kia tán tiên cấp bậc trận linh tại lúc ấy trực tiếp bị lệnh chân nhân huy động kinh kha đại nhân một kiếm bổ cái hiếm nát. Bất quá tại cái này nửa câu nói sau nói ra miệng trước, La Bản Tử cẩn thận suy tư dưới, cuối cùng im miệng không nói. Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được bên người lệnh chân nhân trên thân tuân ra một cỗ cường đại linh lực ba động, lập tức dọa đến không dám nói tiếp nữa. Cỗ này linh lực ba động xen lẫn mạnh mẽ hữu lực linh lực uy áp, lấy Vương Lệnh Thiên Nhãn làm trung tâm đang không ngừng ngưng tụ. Năng lượng cường đại khiến cho phụ cận tuyết động đều đang không ngừng bị hòa tan, linh lực ba động còn như sóng gợn từ Vương Lệnh trong con mắt một chút xíu khuyết tán mà ra, cả mặt đất đều đang run rẩy. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Muốn đánh phá băng tinh trận gương ảnh, nhất định phải ngưng tụ linh lực khổng lồ mới được. Đấu Lôi Trần Quân mấy người đều là chủ động từ Vương Lệnh bên người tản ra, cỗ này linh áp quá to lớn. Dù là chỉ là đứng tại Vương Lệnh bên người đều có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Lệnh chân nhân thực lực, quả nhiên kinh khủng a. Pháp Vương rung động trong lòng không thôi, hắn nhìn thấy bởi vì quá linh lực khổng lồ, Vương Lệnh cả người đều tại khẽ run, trong hư không gần như sinh ra một loại vặn vẹo cảm giác. Tại không biết rõ tình huống dưới, tuyệt đối sẽ có người cho rằng Vương Lệnh tại sinh khí. La Bàn Từ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đối bên trên Đấu Lôi Trần Quân hỏi, "Trần Quân, ngươi có cảm thấy loại này giống như đã từng quen biết run rẩy cùng không hiểu thấu áp lực, ở nơi nào gặp qua?" Ân. Tựa như là Đấu Lôi chân quân gật gật đầu, "Ngươi xem qua, Tiêu gia đại viện, bộ này kịch truyền hình a, Tiêu tộc ném đập." "Không có." "Nhanh đi nhìn một chút." Bên trong nhân vật chính đang kêu ra câu kia 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, la hét muốn lui đi hôn ước thời điểm. Loại kia cảm xúc biểu hiện sức kéo cùng nội tâm hò hét, liền cùng hiện tại lệnh huynh liền rất giống. Cái này linh lực ngưng tụ thời gian đầy đủ lâu, ngay cả Vương Lệnh đều cảm thấy mình này đôi thiên nhãn chỗ tích xúc năng lượng đơn giản giống như hồng hoang chi lực. Mọi người cẩn thận. Đằng sau, mấy người sắc mặt cũng nhịn không được trở nên ngưng trọng, nhao nhao nhấc lên pháp thuật bình chướng. Ước chừng 5 giây về sau, tất cả mọi người nhìn thấy lệnh chân nhân thiên nhãn bên trong đống nhiên ở giữa ngưng bắn ra hai đạo cự như cầu lòng tráng kiện quang pháo, trực tiếp trùng kích tại phía trước bên trong vùng không gian này, giống như là muốn xông phá thứ nguyên vách tường oanh một tiếng đụng vào một chỗ. Nếu như muốn đấu lôi chân quân để hình dung một cái, loại này hình tượng mang tới trùng kích cảm giác, tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy bạo lý long ra phá hư tử quang. Cơ hồ là tại cỗ này thiên nhãn quang pháo đánh vào cái này đạo vô hình tường không gian trong nháy mắt, tất cả mọi người mơ hồ có thể thấy được trong hư không đã sinh ra vết rách. Muốn phá vỡ sao? Đấu lôi chân quân chính híp mắt nhìn đâu, chung quanh nương theo lấy mãnh liệt quang pháo bắn tản ra quang mang đã dần dần trở tối. Một cỗ đốt cháy khét mùi truyền đến. Đám người hiện, nguyên bản hư vô không thể gặp tường không gian bên trên, thế mà bị đốt mở một cái một người lớn hang động. La Bàn cùng Pháp Vương đều bị kinh điệu cái cảm. Bọn hắn vốn cho là lệnh chân nhân chỉ là nếm thử, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà thật có thể đem tường không gian cho phá vỡ. Đây chính là thánh trận phòng chế ra trong gương không gian, tường không gian hư vô không thể gặp, muốn phá vỡ chỉ có tụ tập đầy đủ linh lực khổng lồ tìm kiếm được tường không gian khe hở, lại nghĩ biện pháp xông mở. Không nói trước tụ tập năng lực vấn đề, thường nhân muốn tìm được tường không gian ở giữa khoảng cách đều là rất không có khả năng sự tình. Có thể nói, lệnh chân nhân cường đại lại lần nữa ra nơi này tất cả mọi người nhận biết. Có thể tìm kiếm được tường không gian đã rất không dễ dàng, thế mà còn có thể đem tường không gian đốt lên. Loại rung động này cảm giác, hoàn toàn không thua gì lúc trước động ra tiên nhân nhìn thấy vương lệnh chỉ dùng một cái tay khép lại dị giới chi môn trùng kích cảm giác. Bên trong cái gì, lệnh huynh, ngươi một chiêu này có hay không danh tự? Đấu lôi chân quân hỏi. Vương lệnh lắc đầu, đây bất quá là đem linh lực hội tụ đến thiên nhãn cao nhất hình thái về sau, tự nhiên bắn thả mà ra năng lượng tháo. Chỗ khó ở chỗ năng lực khống chế dành dụm, chỉ có đem mật độ cao linh lực phần tử hội tụ làm một điểm, mới có thể vung ra uy lực lớn nhất. Đương nhiên, một chiêu này còn có một đại cứng nhắc điều kiện, cái kia chính là chỉ có nhục thân thành thánh người phương có thể sử dụng. Không phải tại năng lượng pháo hội tụ đến một nửa thời điểm, trong mắt khả năng liền sẽ trước nổ tung. Cường lực như vậy chiêu thức, không bằng cho làm cái tên. Đấu lôi chân quân. La Bàn, ảm đạm tiêu hồn pháo. Động ra tiên nhân, thẳng tử chi ma nhãn. Thải liên chân nhân, chừng ai ai mang thai. Phương tỉnh, sinh mệnh hình thái tan rã xạ tuyến. Vương lệnh. Ân, không tệ không tệ. Còn gì nữa không? Đấu lôi chân quân gật gật đầu, có hay không danh tự hơi ngắn gọn bá khí một điểm. Vừa mới lệnh huynh tử trong mắt bắn ra hai đạo năng lượng pháo, hình tượng này cỡ nào rung động. Các ngươi liền không có một chút cảm xúc. Lúc này, Pháp Vương sờ lên cái cằm, gãi đầu một cái có chút hèn mọn nở nụ cười, ta nghĩ đến một cái. Đấu lôi chân quân, nói nghe một chút. Pháp Vương. Đám người. Vương lệnh. Chương 285, lệnh huynh, ngươi biết hát tiểu tinh tinh sao? Đối mặt Pháp Vương cái này đột nhiên xuất hiện tao lời nói, mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là ngay cả thải liên chân nhân loại này nhiều năm rong ruổi tại tu chân trong vòng uy tín lâu năm nữ lái xe, thân thể đều là không khỏi run nhẹ nhẹ xuống. Có thể thấy được lời này phong tao trình độ đã vượt qua nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng, ngay cả hóa thần kỳ tu chân giả đều nhao nhao cảm nhận được kinh dị cảm giác cùng run rẩy cảm giác. Song lang nhập động. Đó là cái gì thao tác? Mọi người vì sao đều ngây ngẩn cả người, không phải là ta cái tên này lên không được há? Đối với cái này, Pháp Vương rất bất đắc dĩ giang tay, tất cả mọi người là trưởng thành tu chân giả, nói chuyện ô một điểm, lại có quan hệ gì, kỳ thật ta còn có càng thêm bá khí, có muốn nghe hay không? Lao tặc im ngay. Vương lệnh cùng Phương Tỉnh còn chưa lên tiếng, đấu lôi chân quân mấy người liền đã là cùng kêu lên mà hô. Phương Tỉnh. Vương lệnh. Giờ phút này, tường không gian đã bị thiên nhãn bắn ra năng lượng quang pháo hoanh mở, cái kia bán kính khoảng chừng hơn 1 mét, đủ để thông qua một người lớn nhỏ. Dọc theo tường không gian bị thiêu đốt mở 4 vách tường, phóng xuất ra một cỗ khó ngửi phỏng và lở loét mùi. Vương lệnh nhìn chằm chằm cái này khẩu hang động chân mày hơi nhíu lại. Hắn cho là mình vừa mới cái kia một pháo, hẳn là có thể hoàn toàn đánh nát cái này đạo không gian vách tường, nhưng chưa từng nghĩ vẹn vẹn chỉ là hoanh mở dạng này một đạo một người lớn nhỏ lỗ hổng mà thôi. Mặc dù cái này tại đấu lôi chân quân các loại trong mắt người đã đầy đủ không thể tưởng tượng nổi, nhưng Vương lệnh vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Hiện tại đụng phải địch nhân, thật sự là càng ngày càng khó quấn. Nội tâm của hắn thở dài, đồng thời vô ý thức rôi tay vướt ve xuống mình cột vào trên cánh tay phải phong ấn phụ triện. Vương lệnh không biết, bóc phụ triện ngày đó đến tột cùng sẽ không đến, nhưng nội tâm của hắn khát cầu một ngày này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Đi vào đi, lệnh huynh thật vất vả mới đốt mở dạng này một ngụm hang động. Bất quá chư vị đều phải gìn giữ cảnh giác. Nhìn lên trước mắt tầng này vô hình lại tính chất rõ ràng bình chướng, đấu lôi chân quân suy nghĩ sâu xa lấy rồi nói ra. Dù sao cái này băng tinh trận chính là thánh trận trận pháp, so với lúc trước phong ấn lao ma đầu khiến cho ngũ hành đại trận cấp bậc cao hơn, với lại nó trận linh hơn phân nửa có tự chủ bảo vệ cơ chế, một khi bước vào không gian này bên trong, người xâm nhập rất có thể sẽ bị trận pháp lực lượng tả hữu ở trong không gian phân tán ra đến. Mà trên thực tế, quả nhiên không ra đấu lôi chân quân sở liệu. Vương Lệnh là cái thứ nhất đạp nhập không gian, hắn cảnh tượng trước mắt nhanh chóng sinh biến huyễn, không gian thay đổi, mặt kính đảo ngược, Vương Lệnh xa xa nhìn thấy phía trước ven đường tam nguyên đường cột mốc đường, biến thành đường nguyên ba. Khi Vương Lệnh một lần nữa đạp ở trên mặt đất thời điểm, hắn đã xác nhận mình xuất hiện ở băng tinh trận bảy mặt kính trong không gian. Trước mắt, một thanh niên áo trắng cũng là vững vàng rơi xuống. Đấu lôi chân quân vừa vặn cùng hắn bị ném đặt ở không gian một chỗ, hắn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhịn không được hô lên một câu ngọa tào. Giờ này khắc này, nguyên bản không có vật gì tam nguyên trên đường, đúng là trải rộng rực rỡ muôn màu các loại cung điện. Thậm chí có một ít còn nổi đồng bền giữa không trung, nếu như trên trời tiên phủ. Vương Lệnh cùng đấu lôi chân quân hai người vẹn vẹn tại ven đường, liền đã thấy không dưới mấy chục tòa không trung cung điện, cùng phụ cận đại lượng tu chân công trình. Những kiến trúc này chất liệu phi thường không đơn giản, ngay cả một viên gạch ngói đều tràn ngập đại lượng linh lực, có bản thân chữa trị năng lực tái sinh, toàn đều không phải là phàm phẩm. Cái này tiên phủ là thật hắn mã có tiền a. Đấu lôi chân quân nội tâm nhịn không được chửi mẹ, loại này nội tình đổi lại bất cứ người nào đều sẽ nhìn hâm mộ. Đấu lôi chân quân nghĩ đến một cái cố sự, nói là thời cổ có một cái người nghèo ngã vào sơn cốc, đại nạn không chết về sau phát hiện sơn cốc dưới đáy hoàng kim thôn, từ cửa thôn bia đá, đến trong thôn kiến trúc mái nhà, ngay cả mỗi gia đình trong hậu viện xếp rơm dạ đều là làm bằng vàng. Hiện tại, đấu lôi chân quân liền có một loại ngã vào hoàng kim thôn cảm giác. HTTP, bởi vì là mặt kính thế giới nguyên nhân. Nơi này tất cả cảnh tượng đều là đảo ngược, không ngớt bên cạnh đám mây hướng đi cũng không giống nhau, bất quá duy trì có thời gian điểm này, lại cùng ngoại giới duy trì đồng bộ. Thanh niên áo trắng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hiện tại đã là hoàng hôn, sắc trời đêm tối. Nhưng mà lạ thường chính là, thời khắc này trên bầu trời thế mà ánh sao lấp lánh, đơn giản tựa như là một đầu tinh hà thác nước, bay khắp toàn bộ chân trời. Thanh niên áo trắng chỉ bầu trời, lệnh huynh nhìn, đầy sao. Vương Lệnh. Bất quá. Lúc này mới chỉ không bao lâu, thanh niên áo trắng tay rất nhanh liền yếu ớt để xuống. Bởi vì hắn hiện, những này ngôi sao giống như tại lấy mắt trần có thể thấy độ nhanh chóng biến lớn. Không phải là ảo giác ra. Đấu lôi chân quân hít sâu một hơi. Sau đó, một lần nữa mở mắt ra. Trước đó còn như hạt vừng điểm lớn ngôi sao, thế mà hóa thành cối xay kích cỡ tương đương. Cầu thí đầy sao A. Cái này hắn mã là thánh trận động linh thể. Các loại những cái kia sáng ngôi sao tiếp cận về sau. Đấu lôi chân quân mới phát hiện những này ngôi sao bản chất, là từng cái hồn phách linh thể, trong suốt hư vô nhưng trên thân lại là quang mang bắn ra bốn phía. Những này thủ trận linh tại từ trên trời giáng xuống đồng thời, cũng tại nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng huyễn hóa thành một con khổng lồ thủ trận linh thú, trực tiếp rơi vào Vương Lệnh cùng đấu lôi chân quân trước mặt. Đó là một cái mọc lên hai chân tinh quang song đầu cá lớn, trong miệng răng đầy cá mập răng, vừa rơi xuống đất liền bắt đầu điên cuồng gầm thét, bên mồm của nó có hai cây rất dài râu rồng, tung ra theo gió. Bá khí lăng nhiên. Đấu lôi chân quân khỏe miệng giật một cái. Cái này thủ trận linh, tuyệt đối là tròm sao song ngư A. Tốt A, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Đấu lôi chân quân không nói hai lời, bay thẳng đến con cá lớn này miệng bên trong mất đi một viên oanh thiên lôi, bên trong truyền đến một tiếng oanh tiếng vang, kết quả con cá lớn này bản thân lại là một điểm thí sự đều không có, chỉ là vụng về há to miệng, đem oanh thiên lôi nổ ra khói đặc phun ra. Cái này tối thiểu cũng là tán tiên cấp bậc thủ trận linh đấu lôi chân quân như mày, biểu lộ tương đương nghiêm túc. Dù sao cái này mặt kính không gian là thánh trận sản phẩm, xuất hiện tán tiên cấp bậc thủ trận linh thật sự là quá bình thường. Với lại những này thủ trận linh khó giải quyết nhất một điểm liền là da dày thịt béo, bên ngoài càng cường lực bản thân chữa trị năng lực, nếu như không thể một quyền đấm chết, thật không có biện pháp nào. Giống. Song đầu cá cao giọng gào thét, trên người nó tinh quang rạng rỡ. Mỗi một khỏa tạo thành thân thể linh thể đều tại bắn tỏa hào quang. Đấu lôi chân quân nhìn xem con cá lớn này, biểu lộ rất bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải quay đầu xin giúp đỡ Vương Lệnh. Lệnh huynh, ngươi biết hát tiểu tinh tinh sao? Vương Lệnh nhìn chằm chằm con này cá lớn nhìn 3 giây. Hắn thở dài. Sau đó đi lại có chút đặt mạnh, nhảy lên một cái, trưởng như linh đao, đối con này tinh quang cá lớn một đao chặt xuống. Tê lạp. Một đao kia, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tại thời khắc này. Đấu lôi chân quân rõ ràng nghe được một cô rung trời xé rách âm thanh. Chỉ gặp, trước một giây, con này còn đang gầm rú tinh quang cá lớn. Hiện tại, đã biến thành chặt tiêu đầu cá. Đấu lôi chân quân. Chương 286, sớm cho ngươi thả cái pháo nghe một chút. Cùng lúc đó, dọc theo tam nguyên đường kéo dài cung điện dưới nền đất, còn có một chỗ bí mật địa cung. Địa cung bên trong, một tên áo đỏ đạo nhân tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, trên thân kiếm tinh quang nhảy lên, tinh xảo phiên bản thu nhỏ 12 sao trận đồ dùng cái này bày ra tại trên thân kiếm. Áo đỏ đạo nhân kiếm chỉ, đầu ngón tay dọc theo thân kiếm từ 12 sao trận đồ bên trên theo thứ tự đi vòng quanh. Ngón tay trượt đến chòm sao song ngư thời điểm, thế mà truyền đến một tiếng phanh nổ vang, trận toàn bộ tinh trận cầu quang mang đều là cấp tốc cảm đạm xuống. Áo đỏ đạo nhân khẽ chau mày, xem ra, lần này xâm lấn ta tiên phủ, đúng là cái cọng rơm cứng. Ta vừa mới nhìn thấy ta bố trí thập nhị tinh cung thủ trận linh, cái này chòm sao song ngư thủ trận linh đã bỏ mình, hai viên đầu đều bị đánh trở thành hai nửa. Bên cạnh, dẫn theo chiếc lồng đông cục tòa sức sở, đám người này lại có thể tìm tới nơi này. Không phải ngươi cho rằng kiếm này tốt như vậy bắt ta. Đây là dục cầm cố túng kế sách, mục đích đúng là vì xác nhận ta tiên phủ cuối cùng cứ điểm. Áo đỏ đạo nhân cười ha ha. Đông cục tòa quá sợ hãi, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Không sao. Áo đỏ đạo nhân khoát tay áo, ánh mắt nhìn chằm chằm đông cục tòa trong tay lồng giam, đã tìm tới cửa, vậy liền thu sạch nhặt rơi cũng được. Cũng tỉnh ta hoa khí lực đi xóa đi linh kiếm này cùng cái kia nguyên chủ liên hệ. Chỉ cần chủ nhân của hắn một chết, thanh kiếm này liền sẽ trở thành vật vô chủ. Thuộc hạ cả gan hỏi một câu, đối phó đám người này, phủ chủ phải chăng có nắm chắc? Đông cục tòa hỏi. Bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Tiên phủ chủ cười ha ha, giơ tay lên bên trên tinh kiếm, ánh sáng là đối phó ta cái này thập nhị tinh cung thủ trận linh, bọn hắn liền muốn hao phí không ít thể lực cùng linh lực. Trong sao song ngư thủ trận linh tương đối vụ về, cũng là bên trong yếu nhất, ta cũng không tin, còn lại thủ trận linh cũng tốt như vậy đối phó. Vừa dứt lời, tinh trên thân kiếm nổ vang âm thanh lại lần nữa truyền đến. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp 11 âm thanh nổ vang, sợ ngây người áo đỏ đạo nhân. Sau đó, áo đỏ đạo nhân liền thấy cả thanh tinh trên thân kiếm tinh quang, trong nháy mắt đều diệt. Áo đỏ đạo nhân. Đông cục tòa, phủ chủ, đây là cái gì tình huống? Áo đỏ đạo nhân, sắp hết năm. Sớm cho ngươi thả cái pháo nghe một chút. Đông cục tòa. Phủ chủ, ngươi lừa gạt ai đây? Bây giờ cách đầu năm mùng 1, nhưng còn có 6 tháng A. Áo đỏ đạo nhân. Trang diện một lần lâm vào xấu hổ. 10 giây về sau, áo đỏ đạo nhân híp híp mắt, truyền mệnh lệnh của ta, tiên phủ bên trên cấp tiếp theo đề phòng. Một khi trông thấy khả nghi nhân viên, ngay tại chỗ quét sạch, tuyệt không nhân nhượng. Có lúc, đấu lôi chân quân cảm thấy đi theo vương lệnh hành động kỳ thật là một kiện rất không có tồn tại cảm sự tình. Cái này cùng tự chủ, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không tìm so với chính mình nhàn trị cao người cùng một chỗ tự chủ, nếu như có thể phụ trợ một cái đương nhiên là tốt nhất. Mà bây giờ, đấu lôi chân quân liền có loại cảm giác này. Hắn cảm giác, mình hoàn mỹ phụ trợ vương lệnh. Ngay tại vừa rồi không đến 5 phút bên trong, thập nhị tinh cung thủ trận linh toàn quân bị diệt. Những cái kia từ trong hư không hội tụ linh thể, vừa mới tại mặt đất thành hình hóa thành thủ trận linh, liền bị vương lệnh một quyền đánh cái nháo nhuẹn. Mà tại thập nhị tinh cung thủ trận linh bên trong, thảm nhất vị kia không ai qua được chòm sao xử nữ thủ trận linh lao xuống thời điểm vì để cho linh thể trên không trung có thứ tự tiến hành sắp xếp tổ hợp, hao tốn một đoạn thời gian rất dài. Kết quả vẫn chưa hoàn toàn thành hình, liền bị vương lệnh một quyền đánh xuyên qua. Bất quá bây giờ cũng không phải là buông lòng thời điểm. Bởi vì tại vừa mới đánh tan những này thủ trận linh quá trình bên trong, vương lệnh phát hiện những này thủ trận linh khung cũng không có đấu lôi chân quân tưởng tượng đơn giản như vậy. Những này thủ trận linh mặc dù là từ thánh trận chủ động phát động, bất quá tại những này thủ trận linh phía sau hẳn là còn có một thanh chủ điều khiển những này trận linh pháp khí. Vương lệnh cá nhân cảm thấy dựa theo cái này tiên phủ chủ đối linh kiếm cuồng nhiệt trình độ, cái này thao túng thủ trận linh pháp khí hẳn là một thanh linh kiếm. Cho nên nói cách khác, những này thủ trận linh mặc dù tạm thời bị đánh tan, nhưng cũng không chân chính chết đi. Chỉ cần cái kia thanh linh kiếm không có bị tiêu hủy. Đợi đến linh kiếm linh lực lại lần nữa chứa đầy thời điểm. Thủ trận linh liền sẽ ngóc đầu trở lại lần nữa xuất hiện. Vương lệnh đem điều phỏng đoán này trực tiếp truyền âm nói cho đấu lôi chân quân. Ta cảm thấy lệnh huynh phỏng đoán rất có đạo lý. Đấu lôi chân quân bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Vừa mới động tĩnh huyên náo có chút lớn, để đấu lôi chân quân có chút lo lắng, nơi đây không nên ở lâu à. Nếu như tiếp tục đợi ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ bị vòng tiếp theo thủ trận linh tiếp tục công kích. Lệnh huynh, chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đi mới được. Hai người đang chuẩn bị khởi hành, thật vừa đúng lúc phía trước trong cung điện, đại môn bỗng nhiên mở ra, hai cái mặc mặt mang đỏ xa người mặc màu lam đạo y nữ tử từ bên trong đi tới. Vương lệnh lập tức kịp phản ứng, hai người kia hẳn là tiên phủ bên trong người, có thể tại tiên phủ tổng cứ điểm giữ lại, chắc hẳn chức vị tất nhiên không thấp, với lại bản thân tu vi cũng rất cường đại. Ít nhất phải so vị kia đông cục cục tòa mạnh hơn một chút, hai nữ tử đều mang mạng che mặt, bộ dáng nhìn ước chừng 14-15 tuổi, bất quá đều là tu vi ngàn năm lão tu chân giả. Bởi vì tuyệt đại đa số tu chân giả đều sẽ chú nhan thuật, cho nên từ bề ngoài bên trên phán đoán tuổi tác kỳ thật không có ý nghĩa gì, thường thấy nhất phán đoán khí tức phương thức liền là dùng linh thức cảm giác khí tức, thông qua khí hơi thở mạnh yếu nặng nề để phán đoán tu vi. Vương Lệnh Lục cảm tươi sáng, hai cái này nữ tu sĩ vừa xuất hiện hắn liền đã đọc được, các nàng đạo hạnh ước chừng tại 2600 năm tả hữu. So đông cục cục tòa thực lực cường là nhất định, nhưng còn không xứng với chân nhân cái danh xưng này, thiên phú hoàn toàn chính xác không gọi được tốt. Đấu lôi chân quân đạo hạnh vừa lúc là 2000 năm, Vương Lệnh Cư nếu để cho đấu lôi lại tu hành 300 năm, tấn thăng làm chân nhân cấp bậc dư xài. Hai cái này đỏ xa nữ tử nhìn chằm chằm Vương Lệnh nhìn một hồi, bên trong một cái vừa nhìn liền biết là lưới mặt đỏ, nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, cau lại lông mày, nói ra, phủ chủ nói tới người xâm nhập, liền là các ngươi a. Một cái khác mặt trái xoan nữ tu sĩ ở một bên nhắc nhở nói ra, Mỹ Lệ tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Thủ trận linh tối thiểu nhất cũng là tán tiên cấp bậc. Hai người bọn họ trên thân nhất định có chút thủ đoạn. Vương Lệnh cùng đấu lôi hai người đều là ngẩn người. Mỹ Lệ, đây là đạo hiệu. Cảm giác có chút kỳ hoa. Đấu lôi chân quân có chút hiếu kỳ, nhìn về phía cái kia lưới mặt đỏ, nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp Mỹ Lệ, là đạo hiệu của ngươi. Có vấn đề. Lưới mặt đỏ, nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, nữ tu sĩ hừ một tiếng, ta nói cho các ngươi biết, ta gọi Mỹ Lệ, tại ta bên cạnh đứng đấy chính là ta muội muội đánh gãy. Các ngươi nếu là dám nói chúng ta không xinh đẹp, liền đem các ngươi ba cái chân cùng một chỗ đánh gãy. Xách. Đấu lôi chân quân cảm thấy dưới hông phảng phất có một chút hơi lạnh. Vương Lệnh từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ xuống hai cái này nữ tu sĩ, hắn không biết là mình thẩm mỹ trở nên kém, vẫn là hiện tại trên internet loại này mặt biến hơn nhiều. Liền là cảm thấy hai cái này nữ tu sĩ dáng dấp thực sự chẳng ra sao cả. Mặt không có kinh kha trắng nõn, tóc không có đấu lôi đen, chân cũng không có phương tỉnh dài. Đương nhiên cũng không phải không còn gì khác. Chí ít trên áo ngực, cùng Pháp Vương có liều mạng. Chương 287, nhanh cho hai vị A-Z ngược lại chén cả Vuxino. Đấu lôi chân quân cảm thấy hai cái này nữ tu sĩ vẫn rất kỳ hoa, lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị đập hai tấm chiếu tới, điện thoại camera quang mang vừa mới lóe lên, kết quả hai cái này nữ tu sĩ đều lộ ra chấn nhưng thất sắc thần sắc, bên trong một cái lưới mặt đỏ, nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, nữ tu sĩ lập tức che mặt, đây là cái gì ám khí? Đấu lôi chân quân kinh ngạc, tuy nói đầu năm nay tại tu chân trong vòng còn có không ít tử thủ giáo điều, không chịu sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại lao tiền bối, nhưng cũng không trở thành ngay cả điện thoại cũng không biết. Đấu lôi chân quân dứt khoát trực tiếp đưa di động lật qua, đem vừa mới đập ảnh chụp cho hai cái nữ tu sĩ quét mắt. Cái kia lưới mặt đỏ, nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, nữ tu sĩ bị mình dung nhan rung động, ngươi đây là cái gì pháp bảo? Lại có thể bảo tồn hình ảnh. Bên cạnh cái kia mặt trái xoan nữ tu sĩ cũng là lộ ra sợ hãi thán phục biểu lộ, Mỹ Lệ tỷ, ngươi nhìn. Da của ngươi tại món pháp bảo này bên trong giống như cẩn thận rất nhiều. Pháp bảo này còn có chú nhan công hiệu. Cái này triển khai để Vương Lệnh cùng đấu lôi chân quân đều xấu hổ, đây chẳng qua là điện thoại tự mang mài ra công năng mà thôi à. Vẹn vẹn một bộ điện thoại mà thôi, liền để hai cái này nữ tu sĩ sửng sốt trinh lăng rất lâu. Trọn vẹn 2 phút đồng hồ về sau. Trong đó tên kia mặt trái xoan nữ tu sĩ mới nhỏ giọng nói ra, bên trong cái gì, Mỹ Lệ tỷ, món pháp bảo này sẽ không phải là bọn hắn nói hiện đại khoa học kỹ thuật. Hẳn là, lưới mặt đỏ, nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, nữ tu sĩ rất chân thành nghiêm túc gật gật đầu. Các ngươi thật là tiên phủ cao tầng. Đấu lôi chân quân bắt đầu có chút hoài nghi hai nữ tử này thân phận, coi như thực lực mạnh, nhưng cũng không trở thành đối hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vô tri đến nước này, cái này đều đã tiến vào linh lực tin tức hóa thời đại bao lâu. Chúng ta tại lúc còn rất nhỏ liền được đưa vào nơi này, cho tới bây giờ đều không có từng đi ra ngoài. Đây cũng là bản môn quy định, bên trong môn tử đệ cần đoạn tuyệt cùng ngoại bộ hết thể liên hệ. Khoa học kỹ thuật cái từ này, vẫn là nghe những cái kia ngoại môn người đến tổng bộ báo cáo tình huống thời điểm mới nghe được. Mặt trái xoan nữ tu sĩ trả lời. Lời giải thích này rất ngắn, nhưng trên thực tế nghĩ cũng biết là nói rất dài dòng. Về sau, Vương Lệnh cùng đấu lôi chân quân các loại người mới biết. Tiên phủ nội môn đều là thiên phú tương đối không sai nữ tử, liền cùng con dâu nuôi từ bé giống như khi còn bé liền bị tiên phủ chọn chúng, từ phụ mẫu đồng ý ký tên lấy chuyển nhượng người giám hộ thân phận hình thức đưa đến tiên phủ. Mỗi ngày đều muốn đọc thuộc lòng tiên phủ chỉ định kinh văn, nếu như con không xuống đến liền lấy long tiên, thức quật lấy đó trừng phạt. Trừ cái đó ra, còn muốn tiến hành tu chân phương diện đặc huấn. Hàng năm đều có người tại tiên phủ tập huấn bên trong chết đi, chỉ có người còn sống sót mới có thể thực sự trở thành nội môn đệ tử. Cùng ngoại môn người khác nhau ở chỗ, tiên phủ nội môn đệ tử không cần tu hành, bàn vũ tiên công, nhưng cùng lúc cũng không thể tiếp xúc đến ngoại giới khoa học kỹ thuật. Với lại mấu chốt nhất một điểm chính là, tiên phủ nội môn đệ tử tất cả đều là nữ. Giờ này khắc này, đối với trong thôn vừa mới tiếp thông lưới hai người nữ đệ tử mà nói, điện thoại di động sức hấp dẫn có thể nói là tương đương chí lớn, hoàn toàn không thua gì nhất phẩm pháp bảo. Nếu là ta đem bộ điện thoại di động này tặng cho các ngươi chịu giúp ta nhóm lăn lộn đi qua a. Đấu Lôi chân quân tượng trưng thử mở đầy miệng răng trắng, hỏi: "Ngươi đang nói đùa gì vậy?" Lưới mặt đỏ, nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, nữ tu sĩ hừ một tiếng, "Chỉ cần đem ngươi giết, ngươi nhóm thư ở trên thân chẳng phải đều là chúng ta?" Đấu Lôi chân quân vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, "Không có cái khác chỗ thương lượng sao?" "Không có." Hai cái nữ tu sĩ khoát tay. "Tốt a." Đấu Lôi chân quân thở dài, quay đầu nhìn về phía Vương Lệnh, "Lệnh huynh, nhanh cho hai vị A-di ngược lại chén cả Puxino." "Người kêu người nào A-di?" Hai cái nữ tu sĩ đều là giận dữ. Sau một khắc, các nàng làm bộ muốn vọt qua đến. Bất quá thật đáng tiếc chính là, hai người đều chưa cẩn thận, Vương Lệnh đã bước đầu tiên động thủ. Nương theo phanh phanh hai tiếng trầm đủ. Trong khoảnh khắc, hai cái nữ tu sĩ trực tiếp bị Vương Lệnh một kích hữu nghị phá nhan quyền đánh thành ổ dưa mặt, thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất. Vương Lệnh thổi thổi mình bốc khói năm đấm, nội tâm thở dài, đây cũng quá yếu đi. Ai đây là cần gì chứ? Đấu Lôi chân quân túi người thăm dò hai người hơi thở. Hiện hai người kia cũng không chết đi, Phương mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt. Mặc dù vừa mới đối không nói nhiều, nhưng Đấu Lôi chân quân lại cảm thấy cái này tiền phủ bên trong nội môn đệ tử cũng đều là người bị hại, từ nhỏ được đưa đến nơi này đào tạo thành vạn một trọi một cô máy giết chóc. Có thể cậu thả sống sót, cũng là không dễ dàng. Đầu năm nay hoàn có đầu nợ có chủ, là ai đưa tới nghiệt duyên, liền từ ai đi kết thúc. Đấu Lôi chân quân hỏi, "Lệnh huynh, ngươi xem một chút có thể hay không đọc đến hai người này ký ức, tìm tới tiên phủ phủ chủ vị trí." Vương Lệnh lắc đầu, hắn đã sớm thăm dò qua, bất quá không thể tìm tòi đến đầu mối hữu dụng, hai người kia mặc dù là tiên phủ nội môn, nhưng cấp bậc vẫn là quá thấp. Kinh Kha khí tức tại Vương Lệnh tìm tới Tam Nguyên Đường không lâu sau liền biến mất. Vương Lệnh trong lòng xem trường vị này tiên phủ phủ chủ đại khái dùng chút thủ đoạn gì hoặc là pháp bảo ẩn giấu đi Kinh Kha hương vị. Cho đến ngày nay, vị này tiên phủ phủ chủ liền xem như xuất gia thượng cổ thần khí, Vương Lệnh cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu hắn đối tiên phủ phủ chủ định vị liền là cái tương đương khó giải quyết địch nhân. Nhìn tới vẫn là phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đi tìm tới cấp bậc cao hơn người mới được. Đấu Lôi chân quân sờ lên cái cằm, trong đầu suy nghĩ vô hạn quay lại. Hắn chầm chầm trên mặt đất hai cái nằm thi nữ tu sĩ, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ánh mắt này đều khiến Vương Lệnh có loại dự cảm xấu. "Lệnh huynh, nhanh tới giúp ta hạ." Đấu Lôi chân quân đem hai người kéo vào cung điện. Cung điện này là mỹ lệ cùng đánh gậy hai cái này tỉ muội chuyên môn cung điện, ngoại trừ hai người này bên ngoài không có những người khác. Một lát sau, Vương Lệnh nhìn xem hắn đối hai cái trên mặt đất nằm thi nữ tu sĩ không người chào, "Xin lỗi, hai vị đạo hữu." Sau đó hắn thế mà bắt đầu trực tiếp vào tay cởi quần áo. Vương Lệnh đơn giản kinh ngạc không hiểu, cái này ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn phía dưới, đường đường tu chân trong vòng tìm đường chết đại tiền bối lại ý đồ đối hai vị nữ tử mưu đồ làm loạn. Nên không phải bông cải xanh ăn nhiều, nghĩ thoáng ăn mặn. Vừa mới giải khai một tên nữ tu sĩ dây thắt lưng, Đấu Lôi chân quân cảm giác được Vương Lệnh nóng rực ánh mắt nhìn gần, nhịn không được ngẩng đầu thuận tiện thở dài, "Lệnh huynh, ngươi ta biết lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta giống như là sẽ dậu đổ bỉm leo người a?" Vương Lệnh: "Chỉ là giải khai bên hông dây thắt lưng mà thôi." Đấu Lôi chân quân phảng phất phát hiện thế giới mới, "Ta lần đầu hiện cô gái này khoản đạo y ngay cả áo ngực đều là bên trong cảm thức. Lệnh huynh ngươi biết làm như thế nào giải khai không?" Vương Lệnh lâm vào trầm mặc. Ước chừng nghiên cứu trọn vẹn 5 phút đồng hồ về sau, thanh niên áo trắng rốt cục hiểu do nữ khoản đạo y nội bộ cấu tạo, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này đạo y bên trong cảm thức áo ngực móc treo lại là dùng phụ triện thiết chi qua. Chỉ có hai cái này nữ tu sĩ ngón tay của mình mới có thể giải khai. Làm hại Đấu Lôi chân quân cho hai cái nằm thi nữ tu sĩ bày rất lâu tư thế, mới đem tay của hai người cho phân biệt lật qua giải khai quần áo. Thành công. Thành công bỏ đi một kiện đạo y kìa, thanh niên áo trắng như nhặt được trí bảo. Sau đó hắn trực tiếp đem trong tay cái này vung ra Vương Lệnh trong tay, "Lệnh huynh, tiếp lấy. Cái này cho ngươi." Nói xong, hắn bắt đầu thoát cái thứ hai nữ tu sĩ quần áo. "Vương Lệnh, ba." "Đấu Lôi chân quân, đừng lo lắng nha, nhanh thay đổi. Chúng ta nữ trang chui vào." Vương Lệnh. Chương 288, anh hùng sở kiến lược đồng. Tại Mỹ Lệ cùng đánh gây hai vị lão a di trong cung điện đổi lại quần áo, bởi vì cái này hai nữ tu sĩ cùng liên lạc với bên ngoài cắt đứt duyên cớ, ngay cả trong cung điện tấm gương đều là gương đồng. Vương Lệnh chỉ là đứng ở trước gương lung lay nhoáng một cái, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt mắt, trong lòng lập tức đã có muốn chết xúc động. Ân, một màn này, tuyệt đối không có thể làm cho ngoại nhân nhìn thấy. Diệu A! Diệu A! Đấu Lôi Chân Quân một bên vỗ tay một bên tán thưởng, Lệnh huynh. Ta lần đầu hiện, ngươi thế mà đáng yêu như thế. Cái này màu xanh thẳm giữ mình đạo y kìa, cộng thêm bên trên hai cái nữ tu sĩ che mặt dùng đỏ sa, thanh niên áo trắng tuyệt đối không nghĩ tới hai món đồ này thêm trên người Vương Lệnh thời điểm, thế mà như thế phù hợp. Hắn muốn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh tới, bất quá còn không có từ trong quần áo móc ra, Vương Lệnh dùng ánh mắt còn lại nhẹ nhàng thoáng nhìn, điện thoại di động này nhất thời chết máy. Đấu Lôi Chân Quân thần sắc cứng đờ, trên mặt lập tức lộ ra đáng tiếc thần sắc. Lệnh chân nhân nữ trang chiếu, thứ này đơn giản chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giữ lại cất giữ nói không chừng về sau giá trị liên thành. Đáng tiếc là, hắn có tặc tâm không có tặc đảm, vừa mới hắn chỉ là muốn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian mà thôi. Ân, thật chỉ là nhìn một chút thời gian. Kết quả như thế nhỏ bé một động tác mà thôi, điện thoại di động của hắn liền triệt để báo hỏng. Đấu Lôi Chân Quân nội tâm thở dài, từ trong túi lấy ra toàn bộ điện thoại, chỉ đưa di động thẻ điện thoại cùng thẻ tồn trữ lấy ra ngoài, điện thoại di động này, vẫn là ta vừa mua đây này. Vương Lệnh mắt nhìn điện thoại di động chiều dài, đây là sinh lê bài kiểu mới điện thoại, chỉ là thân máy bay liền có dài 30cm. Sau đó, thanh niên áo trắng đem cái kia báo phế điện thoại ném trên mặt đất hai cái nữ tu sĩ trên thân, có nhiều mạo phạm, điện thoại di động này mặc dù đã báo hỏng, bất quá nếu là sửa một chút không chừng còn có thể dùng. Coi như tu không được, cũng so dưa leo dùng tốt. Vương Lệnh. Đấu Lôi Chân Quân, Lệnh huynh, chúng ta hiện tại chui vào hẳn là liền không sai biệt lắm, bất quá ta luôn cảm thấy còn giống như thiếu chút gì. Lại nói ở giữa, thanh niên áo trắng đưa mắt nhìn sang trong cung điện cống trên bàn đống kia hoa quả, ngón tay nhấc câu, cách không bắt hai trái táo nhét vào ngực, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Lệnh, Lệnh huynh ngươi nếu không. Vương Lệnh, ngươi chết đi. Ngay tại lúc đó, địa cung bên trong, áo đỏ đạo nhân có chút nhíu mày, người xâm nhập đều đã định vị tới rồi sao? Tiên phủ đạo y bên trong tại định chế lúc đều pha tạp đặc thù vật liệu, mà những tài liệu này vừa vặn liền sung làm nghiệm chứng mã công hiệu, ngoại nhân tại xâm lấn về sau, lợi dụng băng tinh thánh trận lực lượng khóa chặt lạ lâm khí tức, rất nhanh liền có thể tìm tới người xâm nhập phương vị. Vừa mới khóa chặt đại khái phương vị. Bất quá đông cục tòa hồi phục nói ra. Bất quá cái gì? Định vị nhân số giống như thiếu đi. Đông cục tòa nhấc tay áo dưới đáy linh quang nổi lên bốn phía. Có mấy đạo hình tượng chiếu xuất tại giữa hư không, phủ chủ ngươi nhìn, cái này là vừa vận thánh trận khóa chặt đến hình tượng, bọn hắn đều tại khác biệt vị trí. Cái kia nữ tu sĩ đạo hiệu Thải Liên, cái kia cống dược hồ lô, liền là mấy ngày nay tại vòng tròn bên trong truyền động ra tiên nhân. Ân, hai người này ta biết. Áo đỏ đường người nói. Sau đó mặt khác ba người. Một cái, là trước kia chúng ta thiết sáo lại chưa bắt được tay la bản ngũ kim điếm lao bản là sấm. Một cái là đường kim duy nhất thánh di vật tiên thiên thần lôi nắm trong tay lôi điện pháp vương. Cái cuối cùng đông cục tòa nhìn qua hình tượng, lắc đầu, người này mặt sinh, ta cũng không nhận ra. Trước mắt còn tại phái người xác minh thân phận. Trước người nói nhân số ít, là địa phủ chủ, đích thật là thiếu đi. Đông cục tòa nói ra, những người này đều vây quanh vị kia tìm đường chết đại tiền bối làm việc, mà tại vị kia tìm đường chết đại tiền bối bên người nghe đồn có một người gọi là lệnh chân nhân. Người này chính là cái này thành kiếm gô đào chủ nhân. Ha ha, ngược lại là có chút ý tứ. Hai người này hẳn là chuyến này bên trong đối phó người khó giải quyết nhất. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Áo đỏ đạo nhân híp híp mắt, nhìn xem đông cục tòa. Bây giờ, ta đã tìm được thanh này thích hợp nhất dùng cho sung làm kiếm hồn kiếm linh. Nhưng mà muốn rèn đúc ra một thanh tuyệt thế thần kiếm, bất luận là ở bên trong kiếm linh, vẫn là bên ngoài kiếm thể. Thậm chí cả vẻ ngoài đều muốn là thứ nhất mới được. Ta cần muốn tìm tới luyện khí quen tay, căn cứ vào ta đã chế tạo ra thiên tài trên thân kiếm, làm sao cùng dung hợp. Đông cục tòa, phủ chủ có ý tứ là. Áo đỏ đạo nhân mỉm cười, tại bọn hắn xông đến nơi đây trước đó, ta muốn ngươi đem cái kia la bản tử trước cho bắt tới đây đến. Tiến nhập không gian vách tường về sau, la bản tử cùng Pháp Vương vừa vặn bị phân phối đến một tổ, hai người sau khi hạ xuống chính là cảm nhận được thủ trận linh gia bạo động. Đây cũng là một loại nào đó pháp khí lực lượng, ta đoán hẳn là một thanh linh kiếm. Mượn từ thánh trận chi lực, có thể đem linh kiếm triệu hồi ra linh thể tiến hành chỉnh hợp, trở thành thủ trận linh. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, la bàn tử nội tâm đã có suy đoán, hắn nhìn chằm chằm thủ trận linh xuất hiện phương vị, dùng linh thức cảm giác xuống khí tức, đây là lệnh chân nhân khí tức. Cái kia muốn hay không đi trước cùng chân nhân bọn hắn hội hợp? Pháp Vương hỏi. La Bàn Tử phân tích nói, cái này còn thông thả, tại hạ xem chừng những này thủ trận linh lập tức sẽ bị toàn diệt. Hiện tại việc cấp bách muốn trước nghĩ biện pháp ẩn tàng tự thân. Thánh trận này cũng không tầm thường, ta đoán cái này tiên phủ hẳn là có thể thông qua thánh trận tìm kiếm khí tức, tìm tới người xâm nhập. Chỉ có thể nói La Bàn Tử không hổ là La Bàn Tử, tại những địa phương này bên trên cảnh giác trình độ, muốn ra quá nhiều người thường. Đã từng La Bàn Tử cái kia đoạn phong tao trộm mộ sử cũng không phải trắng thổi, bởi vậy dù cho là khổ người lớn, nội tâm lại là muốn kín đáo nhiều. Hai người trốn vào Tam Nguyên Đường cung điện khu kiến trúc, tìm được một chỗ đường khẩu chui vào. Tiên phủ dãy cung điện bốn phương thông suốt, với lại lúc này tiên phủ đã hạ bắt người xâm nhập chỉ lệnh, bởi vì hai người này một bên tiến lên, đồng thời còn vừa cảm nhận được có mênh mông nhiều tiên phủ đệ tử ở chung quanh lắc lư. Pháp Vương có loại da đầu tê dại cảm giác, nơi này sẽ không còn có cái khác cơ quan a. Cái này cũng không phải mộ huyệt. Bất quá đương nhiên cũng không bài trừ có cơ quan khả năng. La Bàn Tử nói ra. Vậy có phải hay không muốn tại góc tường địa phương điểm cái ngọn nến, đọc tiếp lẩm bẩm cái tầm long phân kim nhìn quần núi. Pháp Vương. La Bàn Tử. Hai người tại cái này tương đối không dễ dàng bị hiện chật hẹp đường khẩu né một hồi. Một lát sau, Pháp Vương nhíu nhíu mày, vì cái gì cái này tiên phủ bên trong đều là nữ đệ tử. Lời này lại là để La Bàn Tử linh cơ khẽ động. Pháp Vương, ngươi hiện không có, bọn này tiên phủ nữ đệ tử cứ như vậy đường hoàng cất bước ở bên ngoài, trước đó những cái kia thủ trận linh vẫn còn đang chuyên chu công kích lệnh chân nhân. Tại hạ cảm thấy những nữ đệ tử này trên người đạo y kìa, hẳn là đánh dấu, có thể cho thánh trận khóa chặt kẻ ngoại lai. Pháp Vương, cho nên, La huynh ý của ngươi là... La Bàn Tử thành thật trả lời, ta cảm thấy, chúng ta có thể nữ giả bộ một chút. Pháp Vương, La huynh, mặc dù ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng ngươi xác định những này đạo y kìa, có chúng ta loại. La Bàn. Chương 289, ai mới thật sự là nữ trang đại lão? Đạo y không giống với bình thường quần áo, có phi thường tốt đẹp dối kéo cùng kéo dài tới đặc tính, chỉ áo chen một chút luôn luôn có thể mặc đến dưới. Theo La Bàn cái này cùng mọi tử ngực, chen một chút luôn luôn có. Pháp Vương dùng tiên thiên thần lôi điện choáng hai cái đi ngang qua nữ tu sĩ, đem hai người lôi vào trong ngõ hẻm mặt, tìm ca ẩn nấp vị trí đem hai cái nữ tu sĩ đặt nằm dưới đất, sau đó cởi hai người quần áo. Thật chặt ta La Huynh, ta cảm giác mình ngực tốt buồn bực. Đều nhanh không thở được. Pháp Vương cảm giác cái này thân màu lam đạo y liền cùng làm sủi cảo giống như quá chặt chẽ đắp lên người, bất luận là ngực vẫn là bờ mông đều bị rìm đến rất khó chịu. La Bàn Tử tình huống so với Pháp Vương cũng không khá hơn bao nhiêu, nếu như cảm thấy hô hấp không được, liền dùng quy tức pháp. Chúng ta dạng này được sao? La Bàn Tử trầm mặc sẽ, được hay không không biết, bất quá chí ít đổi lại y phục về sau, có thể cam đoan không bị thánh trận cho truy tung đến. Hiện tại chúng ta có thể nghĩ biện pháp đi cùng lệnh chân nhân bọn hắn hội hợp. La Bàn nói đến, về sau nếu như trên đường gặp được người, vẫn phải phiền phức Pháp Vương huynh đệ đem người bị điện choáng, khi tìm thấy tiên phủ chủ trước đó vẫn là đến tránh cho giao chiến, lấy bảo tồn thể lực mới được. Kinh Kha đại nhân sẽ không có chuyện gì a? Cái này trước mắt không cách nào phán đoán. Tại La Bàn cảm giác đầu tiên bên trong, hắn cảm thấy trước đó đông cục tòa chấn linh kỳ thật cũng không thể đối Kinh Kha tạo thành giam cầm. Đây hết thể bất quá chỉ là lệnh chân nhân dẫn xuất tiên phủ chủ tổng thể cục mà thôi. Nhưng bây giờ tại chứng kiến đến trong truyền thuyết băng tinh thánh trận về sau, La Bàn đối tiên phủ nội tình có càng sâu hoàn cảnh cân nhắc. Có lẽ, vị này tiên phủ chủ còn có thủ đoạn khác. Nói thật, La Bàn Tử trong lòng có chút gánh thầm nghĩ, nếu như Kinh Kha đại nhân là hoàn toàn thể, căn bản vốn không cần muốn sợ cái gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, Kinh Kha đại nhân cũng không có vỏ kiếm, trên người hắn chỉ quấn quanh lấy một tầng tự động ngưng kết hộ thể kiếm khí. Bất quá đổi cái góc độ ngẫm lại, đã lệnh chân nhân là phái Kinh Kha đại nhân dẫn xà xuất động, ta muốn lệnh chân nhân nhất định có nắm chắc a. La Bàn Tử nói xong, ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời, lúc này sắc trời đã hoàn toàn mở tối. Hắn có thể cảm nhận được trong vòm trời trước đó bị đoàn diệt rơi thập nhị tinh cung thủ trận linh đang tại một lần nữa ngưng tụ. Cũng không biết động ra tiên nhân, thải liên chân nhân còn có phương tỉnh huynh đệ thế nào. La Bàn Tử ánh mắt nhìn hư không, trong ánh mắt rất là thâm thúy, cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu đựng lấy thập nhị tinh cung thủ trận linh luân phiên trùng kích. Đợi đến cái này đợt tiếp theo thủ trận linh một lần nữa ngưng tụ thời điểm, nhất định sẽ tìm tới còn lại người xâm nhập tiến hành hợp dạo. Trước đó, bất luận là La Bàn Tử vẫn là những người khác, đều cảm thấy chuyến này hẳn là sẽ tương đương nhẹ nhõm, nhưng các loại chân chính tiến vào tiên phủ cứ điểm về sau, bọn hắn thật sâu cảm nhận được tiên phủ nguy hiểm. Có thể không có thể còn sống sót, hiện tại thật thuần nhìn tạo hóa. Một bên khác, thay đổi nữ khoản đạo y sau Vương Lệnh cùng Đấu Lôi Chân Quân cũng không sốt ruột rời đi, mà là tại Mỹ Lệ cùng đã chết hai cái nữ tu sĩ trong cung điện tìm tòi một hồi. Trước đó từ tường không gian lúc tiến vào, đấu lôi chân quân liền đã phát giác được nơi này mỗi một tòa cung điện kiến tạo dùng gạch ngói đều không phải là vật tầm thường, bên trong tràn ngập đại lượng linh lực đồng thời còn có cái này bản thân chữa trị lực lượng. Có bản thân năng lực khôi phục gạch ngói, đây là khái niệm gì? Cái này tương đương với tại mỗi một khỏa gạch ngói bên trong đều ẩn giấu một cái pháp vương, thậm chí loại này phục hồi như cũ thủ đoạn muốn so pháp vương lợi dụng tiên thiên thần lôi một lần nữa mối hẳn đều muốn tới thuận tiện nhiều. Lệnh huynh, ta luôn cảm thấy cái này tiên phủ chủ thân phận không tầm thường. Thanh niên áo trắng nhíu nhíu mày, sờ lên trong cung điện khảm tại trên trụ đá tấm gạch, tại chạm đến 3 giây không đến về sau, đấu lôi chân quân tay giống như bị chạm điện rụt trở về. Tại vừa mới, hắn vậy mà cảm thấy tiềm ẩn tại tấm gạch bên trong pháp tắc ba động, liền giống như rắn độc quấn lên ngón tay của mình hung hăng cắn mình một ngụm giống như. Lại là pháp tắc lực lượng. Đấu lôi chân quân có chút chấn kinh, cái này cũng liền biểu thị cái này tiên phủ chủ thực lực vô cùng có khả năng đạt tới chân tiên hoàn cảnh. Bất quá có một chút nghi ngờ địa phương ở chỗ, cái này pháp tắc bố trí không khỏi cũng quá rộng hiện, thế mà đạt tới mỗi một mảnh đất gạch bên trong đều xen lẫn một tia pháp tắc trình độ. Liền xem như chân tiên hoàn cảnh cũng chưa chắc có thể bố trí đến. Một bên, vương lệnh hít mắt, trên trán lại nhịn không được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Dựa theo bình thường cảnh giới liệt biểu, đạt tới chân tiên hoàn cảnh mới có thể tự do thi triển pháp tắc, đương nhiên cũng không bài trừ cực một số nhỏ yêu nghiệt phần tử tại đạt tới chân tiên hoàn cảnh trước đó liền có động dùng pháp tắc thực lực. Bất quá so ra mà nói, chân tiên thi triển pháp tắc sẽ càng thêm thông thuận. Nhưng là, có thể đem pháp tắc lực lượng giống như là giống mạng nhện vùng ra, làm đến như thế chú đáo. Liền xem như dịch tướng quân cũng rất khó làm đến. Theo vương lệnh, tầng này lực lượng, đã càng chân tiên. Bất quá cái này hẳn không phải là tiên phủ chủ lực lượng của mình. Nếu là hắn có bản lĩnh này, Kinh Kha đã sớm đổi chủ, cũng không cần phí lớn như vậy chắc trở. Vương lệnh nội tâm nhịn không được thở dài, quả nhiên, chuyện này sớm một chút giải quyết là đúng. Nếu như lại mang xuống, tiên phủ dạng này một viên bom hẹn giờ bày ở chỗ này, đến tột cùng lúc nào sẽ triệt để dẫn bạo ai cũng nói không rõ ràng. Hắn đem ý nghĩ truyền âm nói cho đấu lôi, thanh niên áo trắng tại sau khi nghe đầu tiên là sửng sốt một chút, lệnh huynh là hoài nghi, tiên phủ phía sau còn có sức mạnh. Với lại tầng này lực lượng cùng tiên phủ chủ có quan hệ trực tiếp. Trên thực tế, tại vương lệnh nói đến một nửa thời điểm, thanh niên áo trắng trong lòng đã có phỏng đoán. Hắn chầm chầm lên trước mắt của đá, sau đó lui về sau một chân, lệnh huynh, ngươi có biện pháp từ cái này trong trụ đá quất một viên gạch đi ra không? Giang giác. Vương lệnh ánh mắt nhìn chầm chầm của đá, trong nháy mắt chỉ hóa câu chảo, trực tiếp cắm vào tấm gạch bốn phía trong khe hở. Rất nhanh, tựa như đấu lôi chân quân trước đó chạm điện cảm thụ. Hắn cảm giác được tấm gạch bên trong pháp tắc lực lượng tại đầu ngón tay của mình đánh thẳng vào. Vương lệnh nhíu nhíu mày, cảm giác được đầu ngón tay có loại ma ngứa cảm giác đột. Bất quá, lại rất nhỏ, với lại thế mà còn có chút dễ chịu. Có điểm giống là trong suối nước nóng hôn môi cá tại nhẹ phệ đầu ngón tay. Vương lệnh chăm chú kèm ở trước mắt tấm gạch, sau đó chậm rãi ra tăng trong tay lực đạo. Tấm gạch bị rút ra, không cần tốn nhiều sức. Để ta xem một chút. Đấu lôi chân quân không dám sờ tấm gạch, chỉ có thể tiến tới nhìn. Rất nhanh chính là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, quả là thế. Vương lệnh cẩn thận tra xét truyền khối, ngoại trừ tấm gạch bên trong mảnh liệt pháp tắc cùng mặt ngoài đường vân, cũng không có nhìn ra nó dị thường của hắn. Bất quá hắn cảm thấy cái này tấm gạch bên trên đường vân giống như có chút quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào thấy qua. Lệnh huynh ngươi biết sử ma a? Đấu lôi chân quân nhìn xem vương lệnh nói ra, những cái kia tại cổ đại trên chiến trường chết đi đại năng giả, lợi dụng bọn hắn khi còn sống lưu lại di vật lại phối hợp đặc thù pháp trận, có thể triệu hoán anh linh của bọn họ hàng thế. Dựa theo tu chân trong vòng tục ngữ, loại này anh linh cũng được xưng là sử ma. Hiện tại ngươi thấy tấm gạch phía trên dấu vết lưu lại, 100% liền là sử ma lưu lại, điểm ấy ta dám khẳng định tuyệt đối sẽ không có lỗi. Với lại chỉ sợ, cái này sử ma năng lực liền là có thể tạo dựng ra khổng lồ phục hồi như cũ pháp tắc, cả tòa tiên phủ cung điện đều là vì vậy mà xây. Chương 290, ngươi là cái nào bóp mặt kỹ sư làm? Có quan hệ sử ma truyền ôn. Vương lệnh sớm có nghe thấy, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng mình tiếp xúc đến. Có cái này gạch đá bên trên sử ma lưu lại khắc ấn xem như chứng cứ, tiên phủ cùng thạch ma quan hệ có thể nói đã chính thức ngồi vững. Mà triệu hoán sử ma tại Hoa Tu quốc luật pháp bên trong cũng là nghiêm lệnh cấm chỉ hạng mục công việc, cái này cũng không cho phép kế thừa đạo thống cái kia một đầu, cộng đồng xếp vào phản tu chân chủ nghĩa đầu cơ trục lợi tội danh bên trong. Bất qua dưới mắt sử ma cũng không phải là vấn đề mấu chốt, mà là dùng cho triệu hoán sư ma pháp trận tiên phủ chủ đến tột cùng là từ đâu biết được, chuyện này liền tương đương đáng giá suy tư. Đang nghĩ ngợi, đấu lôi chân quân nghĩ đến một sự kiện, đã từng có một đoạn thời gian, trên thị trường thịnh truyền lấy một loại triệu hoán sứ ma pháp trận. Kết quả về sau hiện, những cái kia pháp trận bất quá là một cái âm mưu mà thôi. Có phần tử ngoài vòng luật pháp đem truyền tống trận ngụy trang thành sử ma pháp trận, lừa rất nhiều người hướng trong pháp trận điên cuồng ném đồ cổ. Vương lệnh. Nhưng mà đối với sử ma pháp trận, rất nhiều người chỉ biết một mà không biết hai. Cũng không phải là tất cả cái gọi là đồ cổ hoặc là di vật đều có thể dùng để xung làm triệu hoán sứ ma môi giới. Nếu như muốn triệu hoán sứ ma, di vật bản thân nhất định phải chứa khổng lồ lưu lại linh lực mới được. Tỷ như, pháp vương nếu như dùng tiên thiên thần lôi khi môi giới phối hợp sử ma pháp trận, liền nhất định có thể đủ để gọi thành công. Đấu lôi chân quân nói ra. Vương lệnh nghe vậy, nhẹ gật đầu, dù sao tiên thiên thần lôi thế nhưng là lôi tộc lưu lại thánh vật. Bất quá việc này dù sao phạm pháp loạn kỷ cương, coi như biết sử ma pháp trận, pháp vương cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đấu lôi chân quân thở dài, giang tay ra, khối này gạch, lệnh huynh ngươi trước thu. Cho an toàn quốc gia tạo thành cực kỳ không ổn định ảnh hưởng, chỉ là bằng khối này gạch chứng cứ đã đủ để cho tiên phủ chủ định ra tội lớn. Với lại, hắn chuyện này ác liệt trình độ thậm chí đã đuổi vị kia lão ma đầu. Vương lệnh dùng thị giới đem tấm gạch nhận lấy, hai người đang chuẩn bị khởi hành. Kết quả tại hai vị này nữ tu sĩ trước cửa phủ đệ đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Có người đến. Đấu lôi chân quân nhanh lên đem hai cái nữ tu sĩ lôi vào nội điện. Ước chừng mấy giây thời gian về sau, cổng chính là trực tiếp mặc đến một tên nữ tu sĩ tiếng hò hét, mỹ lệ. Đà chết. Các ngươi có ở đó hay không? Trường hình trưởng lão hiện tại muốn triệu tập chúng ta đi qua, thương lượng đối kháng người xâm nhập sự tình. Muốn mở cửa A, lệnh huynh. Đấu lôi chân quân chính do dự. Kết quả bên ngoài nữ tu sĩ trực tiếp là đẩy cửa vào. Vương lệnh chú ý tới, cái này nữ tu sĩ trên người đạo y là màu cam, là cái híp híp mắt. Thông qua trước đó từ hai vị kia nữ tu sĩ trên thân kiểm tra đến ký ức, hắn lập tức biết người này hẳn là tiên phủ chân truyền đệ tử cái kia cấp 1, so nội môn đệ tử đẳng cấp cao hơn. Trưởng lão cấp bậc đạo y thì là gai tím. Liên cách mười mấy thước khoảng cách, híp híp mắt nữ tu sĩ xa xa liền thấy hai người. Trong chớp nhoáng này, thanh niên áo trắng cảm giác đầu của mình ông một thanh âm vang lên. Làm sao bây giờ? Muốn bại lộ. Kết quả tại yên lặng mười mấy giây sau, tên này híp híp mắt nữ tu sĩ truyền đến một tiếng kinh hô. Hoa! Mỹ lệ! Đà chết! Các ngươi làm sao biến thành dạng này? Các ngươi có phải hay không lại còn sư phụ đi bóp mặt chỉnh dung? Đấu lôi chân quân. Híp híp mắt nữ tu sĩ xích lại gần nhìn một chút, cái kia con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vương lệnh thượng hạ du đi tới. Ngươi là đà chết à? Nhìn ngươi mặt trái xoan tựa như. Vương lệnh. Nữ tu sĩ nhìn xem vương lệnh, ngươi là trong phủ cái nào bóp mặt kỹ sư cho chỉnh cho nha. Ta cảm thấy đi, ngươi mới chỉnh mắt cá chết kỳ thật rất cá tính a. Không tệ không tệ. Vương lệnh. Về sau, nữ tu sĩ lại nhìn mắt đấu lôi chân quân, sờ lên cái cằm. Mỹ lệ, ngươi là mới làm tăng cao thuật cùng ngực cao thuật. Lại nói, nhã hiên sư tỷ tìm chúng ta. Có chuyện gì? Đấu lôi chân quân dùng linh lực cải biến yết hầu thanh âm. Học trước đó vị kia lưới mặt đỏ, nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, cùng trước mắt nữ tu sĩ đối thoại, hắn mắt nhìn cái này nữ tu sĩ bên hông minh bài, phía trên khắc lấy Nhã Hiên danh tự, nghĩ cũng biết liền là người này đạo hiệu. Đấu lôi chân quân nhớ tới trước đó vị kia lưới mặt đỏ, nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, cùng mặt trái xoan tại bên hông cũng đều có một khối, bất quá thay đổi trang phục thời điểm không có đem minh bài hái xuống. Xem ra, một hồi vẫn là phải đem minh bài mang theo mới được, không phải nhất định sẽ làm cho người sinh nghi nha. Đấu lôi chân quân trong lòng nghĩ như vậy. Mặc dù, hiện tại kỳ thật đã nhìn qua liền rất khả nghi. Trường hình trưởng lão muốn triệu tập tất cả nội môn đệ tử đi qua, ta là tới thông báo. Vị này nhã hiên sư tỷ nhìn chằm chằm biến trang sau vương lệnh cùng đấu lôi chân quân, thần sắc phi thường nghiêm túc nói, sự kiện lần này vô cùng nghiêm trọng, trường hình trưởng lão nói muốn các ngươi tận mau qua tới. Vân đài các đỉnh bằng beta. Sau 10 phút ở nơi đó tập hợp. Tốt. Nhã hiên sư tỷ. Không đến chế A. Híp híp mắt nữ tu sĩ cười cười. Nói xong, híp híp mắt nữ tu sĩ liền đi thông chi một chút cái cung điện. Đấu lôi chân quân nhìn xem nữ tu sĩ đi xa bóng lưng, nhịn không được mồ hôi đổ, vừa mới mặt mũi này đụng đến gần như vậy, đều nhanh mặt dán mặt kết quả đều không hiện bọn hắn là nữ trang giả trang. Xem ra không phải tất cả híp híp mắt đều là quái vật a. Còn có híp híp mắt là thật mù. Thuận chỉ thị, sau 10 phút, vương lệnh cùng đấu lôi chân quân hai người thuận lợi đi vào vân đài các đỉnh bằng phía trên. Vương lệnh cũng không biết vân đài các vị trí cụ thể, bất quá tại vị sư tỷ này trước đó đến trong cung điện thông báo thời điểm, vương lệnh ở trên người nàng lưu lại linh thức tiêu ký. Trước đó vị kia nhã hiên học tỷ đã sớm đến, đang đứng tại đỉnh bằng trên cùng, bên người còn đi theo một cái màu tím đạo y nữ trưởng lão. Giờ này khắc này, đỉnh bằng phía trên, nội môn đệ tử tề tụ, ước chừng có chừng 100 người, Vương Lệnh cùng Đấu Lôi Chân Quân xâm nhập vào đội ngũ ở trong. Một đám nội môn nữ đệ tử tại trên đài cao người trưởng lão kia tức giận phía dưới, lạnh run run. Ta vừa mới kiểm lại nhân số, kết quả hiện thế mà còn có 2 người không tới. Áo tím nữ trưởng lão hít sâu một hơi, phủ chủ đã tức giận. Với lại, phủ chủ hoài nghi tại nội môn đệ tử ở trong rất có thể đã lẫn vào mật thám. Những cái kia chui vào chúng ta tiên phủ người, rất có thể sẽ ngụy trang thành đệ tử của chúng ta. Nhưng mà liền là tình thế khẩn cấp như vậy dưới tình huống, thế mà còn có người đến trễ. Nhã Hiên, ngươi là thế nào làm việc? Híp híp mắt nữ tu sĩ tại cái này âm thanh nghiêm khắc chất vấn âm thanh dưới, thân thể cũng hơi hơi lắc một cái, là đồ nhi làm việc bất lợi, nguyện thụ sư phụ trách phạt. Xử phạt tự nhiên là nhất định. Nữ trưởng lão hừ một tiếng, cái kia 2 cái không tới nữ đệ tử, ngươi biết là ai sao? Trà cho ta đi ra. Là Tiểu Trúc cùng Tiểu Cúc, ta rõ ràng đã thông chi qua các nàng. Híp híp mắt nữ tu sĩ có chút ủy khuất, bất quá các nàng gần nhất giống như có chút phúc, lên núi có thể sẽ tương đối cố hết sức à. Trưởng lão áo tím là người, phúc. Ước chừng liền tại vị này trưởng lão áo tím vừa dứt lời không lâu sau, Vương Lệnh cùng Đấu Lôi Chân Quân xa xa nhìn thấy đỉnh bằng bậc thang khẩu, 2 cái dáng người cổng kềnh nữ tu sĩ từng bước một đi tới. Bởi vì đạo y kích thước quá nhỏ, trực tiếp dẫn đến 2 người cả cái bắp chân đều bại lộ bên ngoài, bắp chân lông chân chính nương theo lấy đỉnh bằng bên trên thanh phong đón gió phấp phới lấy. Tình cảnh này để Đấu Lôi Chân Quân kem chút tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết. Lệnh huynh, ta cảm giác muốn chết, lệnh huynh. Chương 291, trong lòng các ngươi không có điểm 13 số A. Bởi vì 2 người quá kinh dị ra sân phương thức, trực tiếp dẫn đến đánh giá trên 100 đến hảo nữ tu sĩ bao quát tên kia trưởng lao áo tím ở bên trong đều là tĩnh mịch trọn vẹn 3 phút. Một màn này lệnh áo tím nữ trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó có chút quay đầu nhìn xem bên cạnh vị này híp híp mắt nữ tu sĩ, Nhã Hiên. Đây chính là, Phúc Hậu Tiểu Trúc cùng Tiểu Cúc. Híp híp mắt vẻ mặt thành thật gật gật đầu, đúng nha, sư phụ. Sau đó, áo tím nữ trưởng lão khuôn mặt lâm vào lâu dài run rẩy, đó căn bản là một viên bị nồi lẩu bong bóng cá trúc vòng cùng biến dị sinh trưởng bá vương hoa mới đúng. Mà Pháp Vương cùng La Bàn leo lên cầu thang thời điểm, cũng rõ ràng cảm thấy giữa sân không khí vi diệu. La Huynh, chúng ta sẽ không phải bị phát hiện a? Cây bên này nóng rực ánh mắt, nhất là trên đài tên kia trưởng lão áo tím ánh mắt, liền cùng phát hiện tội phạm đẹp thỏ tương trong ánh mắt lộ ra mấy phần hung ý. La Bàn tử nhẹ giọng thở dài, cắt. Ta coi là, chúng ta đây là hoàn mỹ ngụy trang. Vương Lệnh hiện tại xem như thấy rõ, 2 cái này mặt hàng, trong lòng căn bản vốn không biết bê số là vật gì. Trên thực tế, nếu như Pháp Vương cùng La Bàn không có xuất hiện ở đây, Vương Lệnh cảm thấy hắn cùng Đấu Lôi còn có thể đội ngũ bên trong đục nước béo cò một hồi, nhưng mà trên thực tế các loại 2 vị này mặt hàng hiện thân sân thượng trong nháy mắt, kế hoạch liền đã bị làm rối loạn. Yêu nghiệt phương nào, còn không thúc thủ chịu chói. Trên đài cao áo tím nữ trưởng lão một đài tay áo, 2 đạo kim quang trong nháy mắt từ trong tay áo bay xẹt qua, tiếp theo hình thành từng vòng phù văn trong hư không đột nhiên hóa thành một đoàn lồng giam, bay bao phủ mà đến. Híp híp mắt nữ tu sĩ bị mình sư phụ oanh oanh liệt liệt một phen thế công rung động, sư phụ, ngươi làm cái gì vậy? Các nàng đều là tự mình tỉ muội nha. Áo tím nữ trưởng lão không chút khách khí đưa tay đập đánh xuống đầu của nàng. Ngươi có phải hay không đốc? Nữ trưởng lão nội tâm thở dài, thầm nghĩ liền không nên phái nàng tiến đến thông chi nội môn, bằng không thì cũng sẽ không náo ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Nhã Hiên thực lực không thể nghi ngờ là nơi này tất cả trong đệ tử nội môn mạnh nhất, cho nên tại thời gian rất sớm liền bị nàng thu làm chân truyền đệ tử. Nhưng duy nhất có cái yếu hạng chỉ là có chút đốc, với lại có chút mù. Dưới mắt tình thế khẩn cấp, áo tím nữ trưởng lao đã không lo được làm càng giải thích càng kẽ, chỉ thở dài giản lược nói, 2 người này liền là ngoại giới người xâm nhập. Bọn hắn hẳn là đổi lại Tiểu Trúc cùng Tiểu Cúc quần áo muốn đục nước béo cò tiền đến. Đến tận đây, vị này gọi Nhã Hiên híp híp mắt nữ tu sĩ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này à. Cùng Nhã Hiên giải thích này lại công phu bên trong, chiến đấu cũng là vừa chạm vào tức, đồng thời tiến hành. Tiên phủ nội môn nữ tu sĩ nhao nhao hướng bên cạnh tảng ra, nhường ra một mảnh sân bãi, các nàng nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù là trong nháy mắt sở chiến đấu cũng không có chút nào bối rối. Dưới loại tình huống này, ưu tiên hướng chống trải địa phương rút lui, tránh cho bị trong giao chiến pháp thuật trùng kích thai họa đến mới là vị thứ nhất. La Bàn Tử cùng Pháp Vương đương nhiên cũng không phải hời hợt hạng người, vị này nữ trưởng lao thê công rất nhanh, nhưng muốn đồng thời bắt được 2 người bọn họ, đạo này khốn thuật tính ổn định lại là qua loa. Tư. Pháp Vương lựa chọn chính diện ngạnh kháng, hắn vận chuyển ra tiên thiên thần lôi, trực tiếp đối hư không vỗ, trên bầu trời phù văn trong nháy mắt bị thần lôi bao trùm, sau đó một chút xíu tăng dã. Đây là trong truyền thuyết lôi tộc thánh di vật. Nữ trưởng lao mắt lộ ra rung động thần sắc, Nàng mặc dù nghe được trước đó tiên phủ bên trong truyền đến khẩn cấp thông cáo, nói là lần này người xâm nhập rất khó giải quyết, nhưng nữ trưởng lão nhưng chưa từng nghĩ đến cái này người xâm nhập bên trong lại còn có lôi tộc hậu nhân. Mình mới trước chế nhân thế công không thể có hiệu quả, ngoại trừ tại chứng kiến đến pháp vương tiên thiên thần lôi bên trong ánh mắt nổi lên một tia chấn động, nữ trưởng lão trong ánh mắt cũng không có lộ ra còn lại gợn sóng. Ngươi là lôi tộc hậu duệ. Nữ trưởng lão ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm pháp vương, hắn biết có pháp vương tầng này thân phận tại, còn lại người xâm nhập tất nhiên cũng đều không phải là hời hợt hạng người. Về sau nàng lại đưa mắt nhìn sang bên trên la bàn tử, như vậy, ngươi chính là la lão bản đi. Vừa vặn, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Chúng ta phủ chủ vừa vặn có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. La bàn cười ha ha, nhìn chằm chằm trên đài cao nữ trưởng lão, cái kia đúng dịp, tại hạ vừa vặn cũng có việc muốn tìm các ngươi phủ chủ, các ngươi phủ chủ cường thủ hào đoạn, lấy đi chúng ta lệnh chân nhân linh kiếm. Bút chứng này, là nhất định phải tính toán. Cường thủ hào đoạn. Nữ trưởng lão nhìn la bàn một chút. Cái kia linh kiếm rõ ràng chính là chúng ta phụ chủ. Các ngươi lén xông vào tiên phủ chủ đã hạ lệnh, lần này tới phạm người bên trong trừ ngươi bên ngoài, tất cả đều giải quyết tại chỗ. La bàn vui vẻ, những năm này tại hạ đang đuổi trục pháp bảo trên đường gặp qua không ít cường thủ hào đoạt cường đạo chi lưu, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ. Đoạt người khác kiếm liền nói là vốn chính là mình. Đã dạng này, cái kia pháp vương huynh đệ, chúng ta trực tiếp động thủ đi. Không cần khách khí. Pháp vương đưa tay. Trên tay điện quang nổi lên bốn phía, mười thành tiên thiên thần lôi. Gọi ra thời điểm trực tiếp là để thiên địa biến sắc, trong màn đêm thiên khung chi trong nháy mắt mây đen quay cuồng. Oanh! Một tia chớp từ không trung đánh rớt, đánh trúng pháp vương thân thể, hóa thân trở thành một mặt lôi khải. Vương lệnh cùng đấu lôi chân quân lăn lộn ở phía xa tiên phủ nữ đệ tử trong đống quan sát lấy, bọn hắn cảm giác cái trạng thái này dưới pháp vương không hiểu trở nên đẹp trai không ít, tiên thiên thần lôi chi lực bình thể. Không chỉ có tạo thành một kiện từ tự nhiên chi lực diễn hóa mà ra lôi khải, lại đồng thời cũng kích thích trên người cơ bắp, để pháp vương thân thể trở nên chặt chẽ rất nhiều. Cùng lúc đó, la bàn tử cũng vây tay, từ mình trong bảo khố lấy ra một bộ da thú giáp bọc tại trên người mình. Cái này da thú giáp vương lệnh ban đầu ở la bàn ngũ kim điếm bên trong gặp qua, đây là la bàn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên yêu chư da thú giáp, tên gọi tắt, giáp heo bộ. Mặc dù bộ này heo trên bị giáp linh lực thuộc tính sớm đã bị la bàn sửa trước qua. Bất quá y nguyên không che giấu được thiên yêu chư yêu vương khí tức, cái này heo bộ bất quá vừa mới tế ra, trên đài trưởng lao áo tím đã là lộ ra hứng thú nồng hậu. Trong nội tâm nàng đã có chút minh bạch, vì cái gì phủ chủ đối vị này là lão bản cảm thấy hứng thú như vậy nguyên nhân. La huynh, cẩn thận. Này nương môn khó đối phó. Pháp vương nhíu mày, từ dưới mắt tổng hợp sức chiến đấu phân tích, lực lượng của bọn hắn vô hạn tới gần tại hóa thần hậu kỳ, đối phó bọn này nội môn đệ tử có thể nói là dư xài. Nhưng trên đài cao tên này áo tím nữ trưởng lão lại không phải đơn giản mặt hàng, cần bọn hắn hợp lực đối kháng mới được. Bất quá, vị này áo tím nữ trưởng lão cũng không có ngu như vậy, tuy nói pháp vương cùng la bản tử thực lực trước mắt có thể nghiền ép nơi này bất luận cái gì một tên nội môn đệ tử, nhưng là nếu như đem những này nội môn đệ tử lực lượng cả hợp lại, đồng dạng không dễ dàng đối phó. Dưới mắt, chừng trăm hào nội môn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, có thể vung lực lượng lớn nhất liền là liên thủ bảy trận. Tại dạng này trận pháp cường đại gia chỉ dưới, ngay cả tán tiên cũng khó chạy thoát. Nghĩ tới đây, nữ trưởng lão mặt bên trên nhịn không được hiện ra một vòng thần sắc hưng phấn, nghe ta hiệu lệnh. Bày trận. Lệnh huynh, không tốt. Đấu lôi chân quân tối âm thanh kinh hô. Cơ hồ là tại nữ trưởng lão hô to bày trận cùng thời khắc đó, vương lệnh một bước phóng ra. Nghiêng nhưng ở giữa, thời gian phảng phất dừng lại. Sau một khắc, mảng lớn nữ đệ tử nương theo lấy không thể thừa nhận cường lực linh áp mà ngã hạ. Trên đài cao nữ trưởng lão rung động thất sắc. Nàng nhìn thấy cái gì? Bá bá. Bá vương sắc bá khí. Chương 292, đáng yêu như thế, một nhất định là nam hải tử A. Nếu như nhị cấp ở chỗ này, nhất định sẽ đối một màn này cảm thấy rất quen thuộc. Bất quá khác biệt duy nhất ở chỗ, ban đầu là nhị cấp mình ngã xuống, lần này vương lệnh phóng thích ra lại là hàng thật giá thật linh áp. Đây là cái gì dạng tràng diện? Xa xa pháp vương cùng la bàn đều thật sâu cảm thấy nguồn gốc từ tại nội tâm kinh dị cảm giác. Tại vị kia nữ trưởng lao phía dưới, trọn vẹn trên trăm vị hóa thần kỳ nữ đệ tử tại người trưởng lao kia hạ lệnh muốn bày trận thời điểm, tất cả động tác đều đông lại, tựa như chúng trọn vẹn quý hoa điểm huyệt thủ không thể động đậy. Sau đó, bất quá tại chỉ là 2 giây bên trong, đám nữ đệ tử này liền cùng quân bài đồ mì nổ giống như liên miên ngã xuống, ngay cả tư thế đều cứng đờ, phảng phất lâm vào một loại hóa đá trạng thái. Các nàng từng cái ánh mắt đờ đẫn, đều là một bộ trời mới biết vừa mới đã sinh cái gì biểu lộ. Tình huống như thế nào? Nữ trưởng lão đứng tại chỗ cao, con mắt híp lại thành một cái khe, tại mảng lớn ứng với cường lực linh áp ngã xuống nữ đệ tử bên trong, nàng nhìn thấy có hai cái khung xương hơi nhìn qua có chút lớn nữ đệ tử sừng sững tại đống người bên trong, giống như là hai ngọn núi lớn vị nhưng bất động. Tại vương lệnh linh áp hạ xuống trong nháy mắt nữ trưởng lão liền kịp phản ứng, bất quá vẫn như cũ là đã chậm một bước, phân tán đi ra hộ thể linh gắt gao chăm chú chỉ là bảo vệ bên cạnh mình vị này ngốc đồ đệ, còn lại nội môn nữ đệ tử trong nháy mắt liền tập thể ngã xuống. Nhã Hiên, đây là có chuyện gì? Nữ trưởng lão khỏe miệng đều tại run rẩy, híp híp mắt nữ tu sĩ sờ lên đầu, cái này, đây là phản bội. Chân chùi phản bội. Sư phụ, quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng nha. Ngươi nói mỹ lệ cùng đã chết bình thường ưa thích bóp mặt chỉnh dung coi như xong, không nghĩ tới tâm địa thế mà ác độc như vậy, giúp người ngoài đối người trong nhà xuống tay ác độc. Áo tím nữ trưởng lão nâng chán, cảm thấy mình não nhân không phải bình thường đau nhức, ngươi liền không nhìn ra đây là hai người nam. Nam. Híp híp mắt nữ tu sĩ bị mình sư phụ hỏi lời nói cho chấn trụ, lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên vương lệnh cùng đấu lôi chân quân đến, một lát sau mới lắc đầu, một mặt thiên chân vô tà nhìn xem sư phụ của mình. Mặt của bọn hắn trắng như vậy chỉ toàn, làm sao có thể là nam? Nói xong, vị này Nhã Hiên cô nương thở dài, quả nhiên, đáng yêu người đều là nam hải tử a. Áo tím nữ trưởng lão mặt đã quất làm một đoàn, vạn ra nếp nhăn hóa trang tử giống như. Nàng đã vô tâm cùng mình vị này ngốc đồ đệ giải thích. Tại đài cao một chỗ khác, Pháp Vương cùng La Bàn cũng là tại rung động sau khi lấy lại tinh thần. Đó là cái tình huống gì? Lệnh chân nhân cùng đấu lôi chân quân. Cũng nữ trang. Xem ra. Ta suy luận hoàn toàn chính xác. La Bàn nhịn không được tối âm thanh cười một tiếng. Nhìn thấy vương lệnh áp dụng cùng giống như mình sách lược, thông qua thay đổi đám nữ đệ tử này đạo y đến che đậy thánh trận truy tung ánh mắt, La Bàn nội tâm có một loại thật sâu cảm giác tự hào. Ta giống như còn là lần đầu tiên nhìn thấy lệnh chân nhân lần này tư thái. Pháp Vương lẩm bẩm nói, nội tâm của hắn ngạc nhiên không thôi, lệnh chân nhân mặt nguyên bản liền rất trắng nõn, hiện tại lại mang lên trên một tầng mạng che mặt, lại phối hợp nữ đạo y bên trong tự mang tầng kia hung y. Xa xa nhìn sang thật tựa như là cái đáng yêu tiểu nữ sinh, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ liền là lệnh chân nhân ánh mắt. Đây là lệnh chân nhân mang tính tiêu chí mắt cá chết, trên cơ bản cách rất gần liền đều có thể nhìn ra. Trừ phi lệnh chân nhân hữu tâm ẩn tàng, không phải đôi mắt này quả thực là quá mức chú mục. Ta cảm giác nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường. Pháp Vương đứng ở đằng xa, hoàn toàn không dám tới gần. La Bàn Tử dở khóc dở cười, ngươi nói. Chúng ta có thể hay không bị diệt khẩu. Luôn cảm giác, rất nguy hiểm a. Hai người cách khoảng cách cùng vương lệnh xa nhìn nhau từ xa, vương lệnh làm bộ không nhìn thấy hai người, trên mặt mặt không đổi sắc, không lưu một tơ một hào ngượng ngùng vết tích. Trên đài cao, nữ trưởng lão nhìn ra khỏi nơi này lợi hại quan hệ, mắt ánh sáng nhìn chằm chằm vương lệnh, nghiêm nghị tàn khốc hừ nói, xem ra, ngươi chính là lần này người xâm nhập bên trong chủ tâm cốt. Nếu như bây giờ quỳ xuống đầu hàng hô to đại vương tha mạng, có lẽ ngươi còn có một con đường sống có thể đi. Các ngươi thật sự là thật to gan a, hiện tại làm tối phái thế lực đều phách lối như vậy đến sao? Đấu lôi chân quân cười khúc khích. Nếu như đã bại lộ thân phận, hắn căn bản không đủ gây sợ, ta coi là tiền phủ đều là cái gì trình độ, liền ngươi dạng này, ta một đầu ngón tay liền có thể đâm chết một cái. Cô gái này trưởng lao mấp máy môi, trong nháy mắt tức giận, lạnh hư một tiếng dưới chân bước chân đạp mạnh, cả tòa vân đài các đỉnh bằng bên trên lập tức một trận đất rung núi chuyển. Một cỗ tinh đột nhiên năng lượng giống như dòng điện từ dưới lòng bàn chân truyền đưa tới, chuẩn bị tại vương lệnh dưới chân nổ tung. Đây là một kích ra vai phủ đầu, nhưng lại lực thiên quân, tán tiên cấp bậc lực lượng tại dưới chân một khi nổ tung, nếu là bất quá hóa thần sơ kỳ tu sĩ đem sẽ lập tức ngũ tạng vỡ tan, lục phủ cố nát, nguyên thần chấn động. Nhưng mà vương lệnh ánh mắt nhìn chằm chằm dưới nền đất cái này đoàn năng lượng, một lát sau vẹn vẹn chỉ là dùng chân trên mặt đất cọ sát, kết quả cỗ lực lượng này trong nháy mắt tại nửa đường bị chặn đứng. Sau đó trong nháy mắt biến thành hư vô, đỉnh bằng phía trên quy về yên tĩnh, lắc liên tiếp động đều đình chỉ, thế mà không có vung ra chút nào tác dụng. Chuyện gì xảy ra? Nữ trưởng lão ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu được mình tiến công là thế nào bị hóa giải mất. Mà hết lần này tới lần khác lúc này, bên cạnh vị này híp híp mắt nữ tu sĩ thị lực đột nhiên lại trở nên khá hơn. Sư phụ, ta vừa vặn giống nhìn thấy cái kia lớn lên giống nữ hải tử đáng yêu mắt cá chết nam hải tử chân, giống như trên mặt đất cọ dưới a. Áo tím nữ trưởng lão đã không rảnh đi đậu đen rau muống cái này nửa câu đầu như thế một dài đoạn lắm lời, nàng sắc mặt rất khó nhìn. Mình vừa mới một cước này, lại hắn mã cũng không phải đang nhảy, thời đại đang triệu hoán, đây chính là tán tiên cấp bậc một cước chi a. Coi như đối phương kịp phản ứng tiến hành đánh trả, chẳng lẽ không cũng hẳn là cũng trùng điệp đập mạnh bên trên một cước cùng lực lượng của mình lẫn nhau sinh ra chế ước mới đúng không? Thế mà chỉ là dùng chân trên mặt đất cọ một cọ, liền đem năng lượng cho hóa giải mất. Áo tím nữ trưởng lão trợn to mắt, lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Giờ khắc này, nữ trưởng lão nội tâm cảm nhận được một chút sợ hãi. Hiển nhiên, nàng cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ trên thực lực chênh lệch. Cái gì là cao thủ chân chính, dù là chỉ là một cái nho nhỏ phản kích động tác, cũng có thể làm đến như thế bất động thanh sắc. Ánh sáng trên một điểm này, nữ trưởng lão kỳ thật tại nội tâm sớm đã tự nhận mình đã thua. Nghĩ tới đây, nữ trưởng lão trên trán nhịn không được chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Sư phụ, ngươi có phải hay không đánh không lại? Híp híp mắt nữ tu sĩ hỏi. Mà hết lần này tới lần khác nhất làm cho nữ trưởng lão cảm thấy mất mặt chính là, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này còn có cái đồ đần đồ đệ tại cho mình vạch khuyết điểm. Chính mình lúc trước, tại sao lại thu như thế cái đồ chơi? Nữ trưởng lão khỏe miệng giật một cái, đã đánh không lại là sự thật, kỳ thật cũng không có gì không tốt thừa nhận. Lúc này, vị này nữ trưởng lão trong lòng kỳ thật đối vương lệnh còn sinh ra như vậy một tia cảm kích, may mắn trước đó cái kia một đợt linh áp đem cái kia chừng trăm hào nội môn đệ tử đều cho chân choáng, không phải ngay trước cái này chừng trăm hào đệ tử mặt mất mặt, mới thật sự là đem mặt cho ném đi được rồi. Nàng đương đương một cái tán tiên, một cước chi uy bị một cái nữ trang thiếu niên dùng đầu ngón chân cọ một cọ liền cho hóa giải mất. Sự thật này thật sự là quá tàn nhẫn. Cho nên, nữ trưởng lão hoàn toàn thấy rõ, nhóm người này căn bản là đến cố ý gây sự. Vừa mới cô gái này chứa thiếu niên dùng chân phủi đất mặt cử động, dùng một câu khái quát hạ liền giống với, ta liền từ từ không đi vào. Như vậy, vấn đề liền đến. Lúc này, nữ trưởng lão trong lòng đột nhiên toát ra một cái rất khủng bố ý nghĩ. Thiếu niên này muốn là vừa vặn thật một phát chân, mình còn có thể sống được a? Chương 293, Cố Hữu Linh Vực. Hiển nhiên, dưới mắt tình thế đã vượt ra khỏi vị này nữ trưởng lão có khả năng tiếp nhận đoán trước. Nếu như không có thiếu niên này tồn tại, nữ trưởng lão cảm thấy coi như cái kia pháp vương liên thủ với La Bàn, ít nhất cũng là chia 5 năm cục diện. Với lại nàng làm tán tiên cấp, hẳn là chiếm cứ ưu thế lớn hơn mới đúng. Bất quá rất đáng tiếc là, vương lệnh vừa ra trận liền làm rối loạn nàng tất cả kế hoạch, để nàng trở nên không biết làm sao. Giờ này khắc này, đủ loại suy nghĩ quanh quẩn tại vị này nữ trưởng lão trong lòng lượn vòng lấy. Thế nào, muốn đầu hàng A? Nàng đích xác có ý nghĩ này. Khi nhìn đến vương lệnh cọ sát mặt đất liền triệt tiêu mình một cước chi uy thời điểm, nữ trưởng lão trong lòng tự nhận cuộc tỷ thí này thắng bại tay đã định, nàng không muốn đánh. Nhưng mà, lại không dám xem thường từ bỏ. Coi như ở chỗ này từ bỏ rơi, cuối cùng phủ chủ nhất định cũng sẽ hàng giận ở trên người nàng. Nói cho cùng, nàng bất quá cũng là kẹp ở giữa người mà thôi, nước cờ này bất luận đi như thế nào nàng đối mặt cục diện cũng chỉ có xấu hổ mà thôi. Mà mỗi khi loại thời điểm này, đem nổi vứt cho một người khác, thường thường liền là tốt nhất lựa chọn. Vị này áo tím nữ trưởng lão nhìn chằm chằm bên người chân truyền đại đệ tử, thật sâu yên lặng một lát. Sư phụ, hiện tại làm sao nha? Híp híp mắt nữ tu sĩ hỏi. Nhã Hiên, đi đem ngươi phỉ phỉ sư thúc gọi tới. Áo tím nữ trưởng lão mở miệng, không chút do dự. Híp híp mắt nữ tu sĩ, thế nhưng là, muốn làm sao gọi nha? Nữ trưởng lão, trước ngươi không phải mình bóp cái bình uống, ngươi sư thúc tại sinh nhật ngươi ngày đó hướng bình uống bên trên làm tiêu ký. Chỉ cần đem nó đập nát, ngươi sư thúc liền đến. Đấu lôi chân quân vui vẻ, đánh không lại, cho nên muốn gọi người. Nữ trưởng lão khỏe miệng nhịn không được kéo ra, các ngươi nhân số chiếm cư ưu thế, thắng cũng không tính anh hùng. Tốt, cái kia tùy ngươi. Đấu lôi chân quân giang tay ra. Câu này đáp ứng, tự nhiên không phải cho vương lệnh tự tìm phiền toái, mà là vương lệnh tự mình đáp ứng. Vừa mới vương lệnh cọ ở trên mặt đất một cước kia, mặc dù đánh tan nữ trưởng lão một cước kia uy lực, bất quá chân chính ý đồ lại là muốn thông qua một cước kia phóng thích ra năng lượng, cùng nữ trưởng lão linh lực tiến hành liên kết. Dạng này liền có thể tại không bị phát giác tình huống dưới tiến hành bí mật ký ức kiểm tra. Bất quá đang kiểm tra nữ trưởng lão ký ức về sau, vương lệnh thất vọng, bởi vì vị này nữ trưởng lão căn bản vốn không đúng quy cách. Cùng tiên phủ phủ chủ tiếp xúc số lần phi thường có hạn, so với cái kia nội môn nữ đệ tử đối tiên phủ phủ chủ hiểu rõ cũng không khá hơn bao nhiêu. Mà bây giờ, đối phương muốn một lần nữa để cho người tới. Vương lệnh đơn giản cao hứng còn không kịp. Tại loại này mời thế hạ kêu lên giúp đỡ, thân phận nhất định không đơn giản. Tại áo tím nữ tu sĩ chỉ đạo dưới, híp híp mắt nữ tu sĩ hai tay run rẩy lấy ra bình gốm, này nha một tiếng, hung hăng ném xuống đất. Tại bình gốm vỡ vụn trong nháy mắt đó, bất luận là vương lệnh, đấu lôi chân quân vẫn là đứng tại cách đó không xa pháp vương cùng La Bàn, đều có thể rõ ràng phát giác được bình gốm sau khi vỡ vụn tuôn ra mạnh mẽ linh lực. Thật cường đại linh năng. Đấu lôi chân quân nhíu nhíu mày. Linh năng là đo đạc linh lực mạnh yếu tiêu chuẩn đơn vị, ở trên thị trường liền có một loại dùng để đánh giá linh năng đo đạc kế, mà giờ này khắp này cỗ này phóng thích ra linh năng, tối thiểu nhất tính ra, tuyệt đối đạt đến thông dụng đo đạc kế bao hòa trình độ. Đúng nghĩa, linh năng 100%. Là ai? Ước chừng tại bình gốm vỡ vụn vài giây sau, trong hư không truyền đến một tiếng bạo tiếng giống, phảng phất là từ phía chân trời xa xôi thẳng tới nơi này, tiếng vọng âm thanh không ngừng. Sau đó, trên bầu trời một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, tạo thành mãnh liệt chấn động cùng oanh minh. Tại sơ bộ tiếp xúc qua tiên phủ về sau, Vương Lệnh đã biết tiên phủ bên trong là không có nam đệ tử, bất quá mặc dù nói không có nam đệ tử, nhưng giờ phút này hiện thân tại trước mặt cự thú vẫn còn có chút ngoài người ta dự liệu. Đây là từng cái có cao 20 trượng ngân sắc cự mã, thân mang chiến giáp, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vương Lệnh bọn người. Đây là cái quái gì? To lớn bóng ma đè ép xuống tới, chiếu lên pháp vương đám người nhất thời xuất mồ hôi chán, cố áp bức này lực quá cường đại. Ta cảm giác, con ngựa này cùng thánh trận có liên hệ. La bàn tung tích nhiễu chặt. Bất quá rất nhanh. Bọn hắn cảm thấy trên người áp lực biến mất, Vương Lệnh đem hộ thể kim quang phân tán đến nơi này trên người mọi người. Cái này thất ngân sắc chiến mã nhìn chằm chằm hộ thể kim quang, trầm mặc nửa ngày, sau đó thân thể cao lớn dần dần thu nhỏ, biến thành bình thường hình thể, nhưng cho người áp lực lại là một chút cũng không có yếu bớt. Lệnh huynh, cái này sẽ không phải là đối với cái này con chiến mã lai lịch, đấu lôi chân quân đã có phát giác. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Vương Lệnh chầm chầm lên trước mắt ngân sắc chiến mã, híp híp mắt. Đây là một cái hàng thật giá thật thánh thú, với lại trên thân còn pha tạp lấy hạch tâm trận văn ban cho năng lực, mới có bực này linh năng báo hòa thực lực cường đại. Lúc trước bị hút vào trò chơi không gian thời điểm, đấu lôi chân quân rõ ràng nhớ kỹ, Vương Lệnh một kiếm chặt đứt trận văn, làm cho cả không gian trong nháy mắt sụp đổ. Hiện tại cái này hạch tâm trận văn lực lượng liền bám vào cái này thất thánh thú trên thân, một khi đánh cho trọng thương, mặc dù không thể dẫn đến băng tinh trận trực tiếp sụp đổ, nhưng không gian kết cấu nhất định sẽ nhận cường lực ảnh hưởng. Mà tới được lúc kia, cũng sẽ không cần lại tiếp tục mặc đồ con gái. Đương nhiên, đây cũng không phải là mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt nhất là, cái này tiên phủ bên trong thế mà còn cất giấu một đầu thánh thú. Cái này nha không phải đã sớm diệt tuyệt rơi giống loài A. Hiện tại bất luận là trong nước vẫn là nước ngoài, có thể xuất hiện nhất phẩm linh thú liền đã to lớn phát hiện, từng có lúc bởi vì tu chân giả điền cuồng chinh chiến cùng săn giết, để vô số linh thú gần như diệt tuyệt. Tại thượng cổ thời đại, liền có không ít linh thú, thậm chí thánh thú bị giết, làm canh xương hầm làm canh xương hầm, làm viên thịt làm viên thịt. Tại cổ tịch ghi chép bên trong, còn có một cái đáng thương thánh thú cựu đầu sư tử, bị một cái hùng hài tử chặt đầu làm thịt viên kho tàu. Mặc dù tạm thời không biết trước mắt cái này thất ngân sắc chiến mã lai lịch, nhưng cố khí tức này, tuyệt đối là thánh thú chạy không được. Liền là ngươi, làm bị thương chúng ta tiên phủ người. Đã tới, vậy liền tất cả đều lưu lại đi ngân sắc chiến mã phát ra gào thét, nâng lên móng trước. Trong nháy mắt mà thôi, nơi này không gian phát sinh biến ảo, cảnh tượng trước mắt thế mà chuyển rời đến một mảnh hoang mạc ở trong. Tất cả mọi người bị hút vào tới, Pháp Vương cùng La Bàn lâm vào thật sâu rung động ở trong. Lại là cố hữu linh vực. La Bàn híp híp mắt. Đây là cái gì? Pháp Vương ngạc nhiên. Cũng là tiểu thế giới một loại hình thức, cũng xưng là trong cơ thể tiểu thế giới. Tại thể nội cấu thành về sau, có thể trong nháy mắt thi triển mà ra, dùng nhiều tại chiến đấu. Tại cố hữu linh vực bên trong, linh vực phóng thích người tổn trữ lấy linh lực khổng lồ, mà những linh lực này chỉ có thể cho linh vực phóng thích người sử dụng. Nói một cách khác, một khi linh lực của chúng ta tiêu hao hầu như không còn, trong cố hữu linh vực, liền không cách nào đạt được bổ túc. La Bàn híp híp mắt, không hổ là thánh thú. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhìn lệnh chân nhân. Đối mặt có thể phóng thích cố hữu linh vực địch nhân, lấy thực lực của chúng ta căn bản vốn không đủ nhìn. La Bàn thở dài, vỗ vô Pháp Vương bả vai, nhanh lên giống như ta, làm nhiều giải thích. Giải thích đều là sẽ không chết. Pháp Vương. Chương 294, trên lý luận. Cố hữu linh vực lợi hại tự nhiên không cần nói cũng biết, chỉ là thân ở trong đó có một loại để cho người ta toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Đương nhiên, có hai người ngoại lệ. Cái kia chính là vị kia áo tím nữ trưởng lao cùng vị kia gọi là Nhã Hiên híp híp mắt nữ tu sĩ. Trên người các nàng đều vỏ chăn một tầng pháp chú, nhưng tầng pháp chú tựa như là mật thiệt tồn tại. Có thể miễn trừ cố hữu linh vực mang tới cảm giác các bách, cùng linh lực cắt đứt cảm giác, bảo trì tại ngoại giới linh lực thông suốt. Thế nào, chân quân, có thể nhìn ra con này thánh thú là thần thánh phương nào sao? Thừa dịp Vương Lệnh cùng cái này thất ngân sắc chiến mã giao đấu trong lúc đó, Pháp Vương cùng La Bản tranh thủ thời gian tìm một cơ hội tiến tới. Ân, tạm thời nhìn không ra. Đấu lôi chân quân nhịn không được sợ run cả người, hai người kia nữ trang bộ dáng thật là đáng sợ. Thánh thú đều có tên của mình, nếu như có thể biết cái này thất ngân sắc chiến mã danh tự, có lẽ có thể từ cổ tịch bên trên biết được nó nhược điểm cũng khó nói. La Bàn nhìn chằm chằm cái này thất ngân sắc chiến mã, thật sâu như mày, hắn luôn cảm giác cái này thất ngân sắc chiến mã giống là mình đã từng ngược lại đấu lúc nhìn qua cái nào đó đồ đằng. Cái kia đồ đằng liền là một thất bộ lông màu bạc chiến mã, người khoác giáp vai, đầu mọc một sừng, còn có hai mảnh rộng lớn thép cánh. Nhìn chăm chăm chiến mã nhìn thật lâu, La Bàn Tử lắc đầu, cái này thánh thú hẳn là thuộc về độc giác thú loại, bất quá cụ thể danh tự trước mắt còn không biết được. Đấu Lôi Chân Quân, ta trước đó nghe được vị kia áo tím nữ đường bên trên đệ tử, hô cái này thánh thú Phỉ Phỉ sư thúc. Pháp Vương ngạc nhiên, cơ hồ là thốt ra, cho nên nó gọi ngựa Phỉ Phỉ. Đấu Lôi Chân Quân, La Bàn. Giờ này khắc này, Cố Hữu Linh vực bên trong Vương Lệnh cùng ngân sắc chiến mã ánh mắt giao hội, thật sâu đối mặt. Cái này ngân sắc chiến mã trong lòng giật nảy cả mình, bởi vì tiến vào Cố Hữu Linh vực về sau, dựa theo dưới tình huống bình thường, ngoại trừ mình vị này Cố Hữu Linh vực phóng thích người cùng cho linh vực mật thìa người bên ngoài, những người còn lại linh có thể sẽ bị thật to áp chế, một khi linh lực tiêu hao hầu như không còn, liền không cách nào đạt được bổ túc. Cho nên, rất nhiều tu chân giả tại bị cuốn vào Cố Hữu Linh vực bên trong lúc, chọn lựa đều là chịu đủ chiến thuật, lấy giữ lại linh lực bài trừ linh vực vì yếu tố đầu tiên. Nhưng mà, để ngân sắc chiến mã cảm thấy giật mình là, hắn cảm giác thiếu niên ở trước mắt trong cơ thể linh lực mạnh mẽ, linh năng mãnh liệt không thôi, không có chút nào chịu ảnh hưởng tư thế. Vương Lệnh đã thay đổi mặc trên người nữ khoản đạo y, chỉ mặc một đầu màu đỏ đen vận động áo giả kịch cùng một đầu quần thể thao, cái này mới là để ngân sắc chiến mã giật mình nhất địa phương, tại không có bất kỳ cái gì pháp y thậm chí pháp bảo phòng hộ dưới. Thuần dung nhục thân chống cự Cố Hữu Linh vực, thử hỏi cái này linh lực bản nguyên đều cường đại đến mức nào. Với lại tại nhục thân thành thánh hộ thể kim quang tiếp tục tác dụng dưới, linh lực tiêu hao vốn nên là phải thật lớn tăng lên, thiếu niên này không chỉ có không có chút nào cảm giác, còn phân ra kim quang cho nơi này còn lại ba người làm phòng hộ. Cái này xác định vẫn là người A. Ngân sắc chiến mã đơn giản không cách nào tưởng tượng, từ cảnh giới cảm giác bên trên rõ ràng chỉ là một cái chân nhân cấp cái khác tu chân giả. Tại sao có như vậy dùng mãi không cạn linh lực kinh khủng? Không có người có thể tại ta linh vực bên trong càn rỡ. Ngân mã híp híp mắt, trong lúc đó nó thu ở trên người thép cánh mở ra, độ rộng khoảng chừng hơn 20 trượng, cái kia cánh nhọn đối thiên khung, giống như hai đem giống như cương đao. Nó tứ chi cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, bốn vó đạp, gót sắt chênh chanh, đại địa đều đang rung động kịch liệt. Tại cất bước sau bất quá mấy chục mét, nó liền bay về phía trên bầu trời, phía sau thép cánh tả hữu múa, hai cánh đủ chạm ma sát không khí. Hóa thành một cái xin chữ hướng Vương Lệnh phóng đi. Vương Lệnh chỉ đưa tay phải ra, linh lực trong nháy mắt tại lòng bàn tay hình thành một cơn lốc xoáy, sau đó đưa tay nhẹ nhàng một nhóm, hướng phía trước đẩy đi ra. Đây chỉ là khảo thí tính nên kích, vì xem xét ra đạo này cánh kích lực lượng. Đạo này ngưng tụ mật độ cao linh lực, phóng thích ra cường đại linh năng ba động tua bin trạng linh bích, tại trên nửa đường liền bị ngân mã đạo này xin chữ cánh kích nhẹ nhõm đâm cháy. Một màn này, để Vương Lệnh híp híp mắt. Kết quả không ngoài hắn sở liệu. Cái này thất ngân mã cánh kích mang theo phá phòng hiệu quả, tới một mức độ nào đó có thể không nhìn hộ thể kim quang phòng ngự, mang đến cưỡng chế tính tổn thương. Một màn này, cũng lệnh ở đây Đấu Lôi Chân Quân mấy người cũng đều là khỏe miệng giật một cái. Tại khẩn trương như vậy đối chiến quá trình bên trong, thế mà còn có lòng dạ thanh thản phóng thích thăm dò tính phòng ngự, đến khảo thí đối phương tiến công thuộc tính. Quá biến thái La Bàn cảm nhận được một loại phát từ đáy lòng kinh dị. Từ một loại khác góc độ bên trên phân tích. Lệnh huynh đối hắn pháp thuật thuấn phát năng lực rất có tự tin. Đấu Lôi Chân Quân cũng là thở dài. Nếu như có người có thể đem pháp thuật thuấn phát năng lực tăng lên tới cực hạn, hoàn toàn chính xác liền có thể làm đến giống như Vương Lệnh, không cần cân nhắc đến tiên cơ vấn đề. Bởi vì coi như ở phía sau tay triển khai thế công, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều có thể trong nháy mắt phóng xuất ra nhiều cái pháp thuật. Trong hư không, ngân mã quăng tới ánh mắt phức tạp. Một màn này, đồng dạng làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà cái này vòng sợ hãi thán phục còn không có coi như thôi, trước mắt càng kinh sợ hơn sự tình đã phát sinh, Vương Lệnh hóa thủ thành đao, linh lực khổng lồ nơi tay trưởng phụ cận quanh quẩn, cuối cùng thế mà trực tiếp cô trở thành một thanh dài mấy chục thước linh đao, đồng dạng là trong hư không hoạch xuất ra một cái xiên, hướng giữa không trung cái kia đạo cánh kích đẩy đi. Nếu như là mang theo phá phòng tính chất tiến công, như vậy ứng đối sách lược liền rất rõ ràng. Chỉ cần không cho cái này tiến công cận thân liền có thể. Trong chốc lát, ngân mã xuất mồ hôi chán, cỗ này phong áp nó cách như thế xa một khoảng cách đều đã cảm thấy nhói nhói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, nó phát hiện hết thảy đều là dư thừa. Hai cái xin chữ trong hư không liền lẫn nhau giao đụng, cuối cùng trực tiếp đâm cháy. Lúc này, ngân sắc chiến mã rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, làm một cái thánh thú, cảm giác nguy hiểm năng lực muốn viễn siêu ra bình thường tu sĩ bên ngoài, nó tuy vô pháp chính xác suy tính ra thiếu niên ở trước mắt đến tột cùng có thực lực mạnh cỡ nào, nhưng cũng lập tức làm ra lựa chọn chính xác. Nó đem sau lưng thép cánh hướng trước mặt chặn lại, liều lĩnh từ phía chân trời hướng về Vương Lệnh Phi nước đại mà tới, giống như một viên vẫn lạc bên trong cực đại lưu hành, bày ra đồng quy vu tận tư thế. Ngân Mã tự nhận mình một kích này chỉ cần trúng đích, tất nhiên là xả thân một kích, có thể nói là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Bất quá Ngân Mã không có chút nào thèm quan tâm, nó cái này từ phía chân trời băng băng mà tới va chạm, kết hợp thiên thời, địa lợi, bất luận thời cơ vẫn là phương vị đều khống chế vừa đúng. Với lại trên thực tế, nó tính toán rất xuất sắc, tại cố hữu linh vực cùng hạch tâm trận văn lẫn nhau ra chỉ phía dưới, nó là tuyệt sẽ không chết đi. Thánh thú sở dĩ được xưng là thánh thú, không chỉ có là bởi vì siêu tuyệt nhất phẩm linh thú khổng lồ thọ nguyên, càng là bởi vì thánh thú bao gồm mang thánh thú thú tâm, chỉ cần bảo trụ thú tâm, liền có kinh khủng năng lực khôi phục. Cho nên, liền trên lý luận mà nói, cuối cùng thụ thương thậm chí chết thảm nhất định cũng sẽ là Vương Lệnh. Coi như mình thân chịu trọng thương, cũng có hạch tâm trận văn cùng thánh thú thú tâm thủ hộ mình, chí ít không đến mức tắt thở. Ân. Trên lý luận. Chương 295, yêu mến động vật, người người đều có trách nhiệm. Vương Lệnh ngước nhìn bầu trời, trên thân đỏ thấm giao nhau áo giả kịt áo nương theo lấy phong áp phần phật của vũ lấy, áo giả kịt cổ áo là mở lấy, có thể rõ ràng mà nhìn thấy thiếu niên tươi sáng xương quai xanh cùng rõ ràng đường cong. Đối Ngân Mã mà nói, bộ này nhục thân nhìn qua muốn so với chính mình dị vãng thấy qua bất luận cái gì một cỗ nhục thân đều muốn tới đơn bạc đồng thời gầy yếu, bất quá hết lần này tới lần khác bộ thân thể này bên trong bao gồm mang linh năng, ngay cả nó đều cảm thấy rung động. Chỉ là một cái tu sĩ nhân tộc mà thôi. Tại mình cố hữu linh vực cộng thêm hoạch tâm trận văn song trọng ra chỉ phía dưới, linh năng chi lực đạt tới bão hòa tình huống. Thế mà đều không thể chống lại. Ngân Mã đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ loại cảm giác kỳ quái này, đây là lần đầu, nó cảm giác đối mặt mình không là một cái tu sĩ nhân tộc, mà là tại bằng sức một mình đơn đấu toàn bộ thế giới. Thiên tuyển chi tử, thật sự có loại người này tồn tại a? Tại hóa thành hỏa cầu lưu tinh một khắc này, ngân sắc chiến mã ở trong lòng suy nghĩ sâu xa lấy. Giờ này khắc này, cố hữu linh vực đang chấn động, ngân sắc chiến mã từ phía chân trời hướng phía Vương Lệnh phương hướng rơi xuống, mà tại rơi xuống đất ký một khắc này, ngân sắc chiến mã vậy mà căn bản vốn không biết kết cục đến tột cùng sẽ là thần mã. Bởi vì đi qua trước mặt hai đợt giao phong, một lần lại một lần sự thật đã nói cho nó, trước mắt thiếu niên này không cách nào dùng lẽ thường đến độ chi. Tobe, họ not tobe, làm. Vẫn là không làm, đụng vẫn là không đụng. Trước khi rơi xuống đất cái kia một giây, ngân sắc chiến mã cảm thấy cái này mang theo triết học tính chất lý luận tựa như là con mèo của Schrödinger, chỉ có làm mới có thể biết. Vương Lệnh nhìn chăm chú chân trời bên trong cái này vòng ở trước mắt càng biến càng lớn hỏa cầu, hít sâu một hơi, coi như hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này vòng tiến công thế công rất mạnh, nếu như không có chút nào phòng hộ bị đập trúng hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Tại như thế mãnh liệt thế công dưới tình huống bình thường lựa chọn liền là toàn lực phòng ngự, nhưng dưới mắt làm như vậy ngược lại sẽ lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Mà trước đó ngân mã bộ kia đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 lý luận, cũng là căn cứ vào Vương Lệnh toàn lực phòng ngự dưới lý luận mới suy tính. Từ xưa nhục thân thành thánh người nhiều tự phụ, tổng là ưa thích dựa vào lấy kim thân mạnh mẽ đâm tới. Nhưng mà, ngân mã không để ý đến Vương Lệnh lựa chọn của mình. Đối Vương Lệnh mà nói, coi như hắn có được nhục thân thành thánh lực lượng, tốt nhất phòng ngự, kỳ thật liền là tiến công. Vì vậy, tại ngân sắc chiến mã hóa thành lưu tinh truy lạc thời khắc, Vương Lệnh nắm tay phải cũng tại dành dụ lực lượng. Một quyền đánh ra. Cố hữu linh vực bên trong ra hoanh một tiếng vang thật lớn. Đấu lôi chân quân bọn người phảng phất thấy được một viên đầu đạn bán kính cao tới 30 trượng vô hình đại bác trực tiếp lấy Vương Lệnh làm trung tâm bắn ra ngoài, cường đại sức giật chấn động đến hậu phương mặt đất trực tiếp sụp đổ. Một quyền này phong áp, chỉ bất quá vừa mới đến gần cái kia ngân sắc chiến mã, ngân mã ở giữa không trung liền đã bắt đầu nôn ra máu, nếu không phải trên người chiến giáp hấp thu cố này phong áp mang tới định lượng tổn thương, lúc này nó đã ngã xuống. Nhưng mà xem như thánh thú, cho dù như thế nó y nguyên duy trì mình kiên ngạo, cố gắng hướng Vương Lệnh làm lấy sau cùng lao xuống. Bất quá, đây hết thể theo Vương Lệnh, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngân sắc chiến mã hậu phương, vị kia áo tím nữ trưởng lão cùng híp híp mắt nữ tu sĩ là trơ mắt nhìn ngân sắc chiến mã hóa thành hỏa lưu tinh, bị Vương Lệnh một quyển chi uy từ trên bầu trời chặn lại, sau đó thảm thiết hướng một bên rơi xuống. Một đầu đâm trên mặt đất. Giờ này khắc này, Vương Lệnh không khỏi nghĩ muốn ngâm thơ một. Sau đó, ta chết đi, ngay cả lông vũ cũng mục nát tại thổ địa bên trong. Vì cái gì trong mắt của ta thường rưng rưng nước? Bởi vì, ta đối cái này đại địa yêu thâm trầm. Sư phụ, phỉ phỉ sư thúc. Có phải hay không thua nha? Híp híp mắt nữ tu sĩ mút mút ngón tay hỏi. Áo tím nữ trưởng lão sắc mặt co lại, còn chưa kịp gõ mình vị này đần đồ đệ đầu. Thiếu niên kia dùng một quyền đánh ra giống như đại bác công kích, đã đánh vào cố hữu linh vực linh bích phía trên. bốn phía vô tận vết nứt giống như giống mạng nhện trong khoảnh khắc lan tràn xuống tới. Không tốt. Nữ trưởng lão quá sợ hãi, nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi, ngân sắc chiến mã thân chịu trọng thương. Cho các nàng sư đồ hai người linh vực mật thìa đã mất đi tác dụng. Vì vậy, tại linh bích vỡ vụn trong nháy mắt, hai người đồng thời đều bị hút ra ngoài, trùng điệp bị linh vực trùng kích chỗ quăng lên, sau đó nện ở vân đài các đỉnh bằng trên mặt đất. Một bên khác, Cố Hữu linh vực bị phá hư, Vương Lệnh mấy người cũng là toàn thân trở ra. Hộ thể kim quang hoàn mỹ cản trở Cố Hữu linh vực vỡ vụn lúc trùng kích, làm đến bọn hắn vững vàng rơi vào trên mặt đất. Ngân sắc chiến mã miệng phun máu tươi, nghiêng cổ đổ vào bình đài một bên. Vương Lệnh nhìn chằm chằm cái này thất ngân mã, nội tâm thở dài, ánh mắt của nó mang theo quật cường, tràn đầy bất khuất cùng phẫn nộ, muốn một lần nữa lại đứng lên. Vương Lệnh giơ chân lên, chính đang tự hỏi một cước này muốn hay không lại dâm xuống dưới, bổ sung cuối cùng một đao, kết quả đấu lôi chân quân lập tức hét lại hắn, "Lệnh huynh." Dưới chân lưu tỉnh, thánh thú mặc dù đã không thấy được, nhưng nếu như tồn tại, cũng là cấp quốc gia bảo hộ động vật. Úc. Nguyên lai là cấp quốc gia bảo hộ động vật. Vương Lệnh suy tư dưới, cuối cùng tại cái này con chiến mã đầu đầy mồ hôi phía dưới thu chân về. Vừa mới một cước kia nếu là đạp xuống đi, ngân sắc chiến mã đã có thể tưởng tượng đến kết cục. Hiện tại, nó thánh thú thú tâm mặc dù đụng phải thương tích, đã đang chảy máu, nhưng dù sao không có hoàn toàn bị phá hủy. Giống như thế thương thế nghiêm trọng, chỉ cần cho nó 5 ngày. Không, 3 ngày. Liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như là bình thường linh thú, cho dù là nhất phẩm linh thú, tại thiệt hại nặng như vậy phía dưới nếu như không có bất luận cái gì chữa trị thủ đoạn đuổi theo, có khả năng làm cũng chính là chờ chết mà thôi. Cương đại sinh mệnh lực, đây chính là thánh thú sở dĩ có thể được xưng là thánh thú nguyên nhân. Cũng là thánh thú bị diệt tuyệt nguyên nhân chủ yếu thứ nhất. Những năm kia, vì truy đuổi thiên đạo, cầu được vĩnh sinh tu chân giả, vì thánh thú thu tâm làm không ít tranh đoạt, thậm chí vì một viên thu tâm dẫn thế chiến. Bất quá hiện đại tu chân nhìn khoa học đã cho thấy, thánh thú thu tâm sở dĩ cường đại, đó là bởi vì thánh thú huyết dịch cấu tạo không giống bình thường. Đổi câu lời đơn giản tới nói, thánh thú thu tâm sở dĩ có thể vùng tác dụng, đó là bởi vì thú tâm tại thánh thú trong cơ thể mới có thể vùng tác dụng. Một khi thú tâm bị lấy ra, cái đồ chơi này liền là cái nhuận ruột thông liền dinh dưỡng phẩm mà thôi. Giờ khắc này, ngẹo đầu ngã trên mặt đất thở hồng hộc ngân sắc chiến mã, đã mất đi trước đó tất cả kiên ngạo, nó nguyên bản đối tu sĩ nhân tộc liền tràn đầy hận ý, sở dĩ lựa chọn cùng tiên phủ hợp tác, vậy cũng thuần túy chỉ là vì trả thù. Bởi vậy, liền xem như tiên phủ chủ nó cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Bất quá tại vừa mới, cùng Vương Lệnh vài lần giao thủ về sau, ngân sắc chiến mã đã có phát giác, trước mắt cái này cái tu sĩ nhân tộc, cùng hắn di vãng thấy qua tất cả mọi người căn bản đều không phải là một loại mặt hàng. Bởi vậy, tại Vương Lệnh tới gần bên cạnh hắn thời điểm, nó cảm thấy một loại nồng đậm sợ hãi. Đây cũng là nó lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Hết thảy cũng đều trở về đến lời nhảm thai vấn đề. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngân sắc chiến mã ngã trên mặt đất, hữu khí vô lực đặt câu hỏi, giọng nói mang vẻ hoảng sợ. Vương Lệnh cảm thấy vấn đề này, phàm là mỗi lần cùng mình giao thủ, đồng thời bị thua một phương đều sẽ hỏi một lần. Bất quá hôm nay, Vương Lệnh đã chuẩn bị kỹ càng. Trong tay hắn nhoáng một cái, một đạo linh quang thoáng hiện mà qua, lấy ra một bản màu nâu vở. Ngân sắc chiến mã yếu đuối nở nụ cười, ngươi muốn thừa dịp ta suy yếu, lợi dụng pháp điển thu phục ta. Về sau, ngân mã hiện mình cả nghi quá rồi. Vương Lệnh đem màu nâu vở phóng tới nó trước mặt. Ngân mã ngạc nhiên phát hiện, thứ này lại có thể là một chương thẻ học sinh. Ngân sắc chiến mã. Chương 296, ngươi chính là của ta. Ngân sắc chiến mã nằm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào trước mắt chương này thẻ học sinh, đã không biết nên dùng biểu tình gì đến đối mặt Vương Lệnh. Chỉ là từ thẻ học sinh bên trên, nó đã ấn chứng hai chuyện. Chuyện thứ nhất, người học sinh này chứng phía ngoài bao da là da thật làm. Chuyện thứ hai, trước mắt cái này cái tu sĩ nhân tộc, là một tên hàng thật giá thật học sinh cấp 3, học sinh này chứng phía trên còn có lưu dấu chạm nổi. Dấu chạm nổi bên trên lưu lại pháp lực, điểm này nó tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Một học sinh trung học. Ngân mã tóc gáy đều dựng lên, hiện tại học sinh cấp 3 đều là cường đại như vậy sao? Thức ăn thật tốt đến mức nào nha? Vương Lệnh nhìn chằm chằm ngân mã, hắn đưa tay vừa mới xoa ngân mã thân thể, cái này ngân mã chính là theo bản năng khẽ nhăn một cái, muốn đứng lên, nhưng hiện mình bây giờ cái trạng thái này, liền đứng lên đều rất gian nan. Ngươi muốn làm cái gì? Ngân mã ánh mắt mang theo hoảng sợ. Bất quá Vương Lệnh cũng không có đối với nó tạo thành ngoài định mức tổn thương, vẹn vẹn chỉ là tìm tòi đến trên người nó bao trùm đầu kia hạch tâm trận văn, theo sát lấy liền lợi dùng pháp lực đem cái này mai hạch tâm trận văn kéo ra ngoài, trực tiếp xé đứt. Ngân mã lại lần nữa quá sợ hãi, nó lần đầu nhìn thấy thế mà còn có kéo đứt loại này thao tác. cái này hắn mã thế nhưng là hạch tâm trận văn. Coi là một kiện tương đối hư vô mở mịt đồ vật, với lại tụ tập khổng lồ linh năng, tay không lôi ra hạch tâm trận văn loại này thao tác, tựa như là dùng ước ngón tay cắm vào nguồn điện tiếp lời. Tên nhân loại này không chỉ có thể sợ, với lại ngay cả làm việc đều rất thô bạo. Đây là Ngân Mã tại nhìn thấy vương lệnh sau này thứ hai ấn tượng. Những người này nên làm cái gì? Pháp Vương ánh mắt nhớ lại hạ bốn phía, hiện nơi này còn có rất nhiều phải giải quyết sự tình. Trước đó những cái kia bị linh áp chấn choáng nữ đệ tử, cùng vừa mới bị ném ra ngoài cố hữu linh vực không gian, đã hôn mê cái kia sư đồ hai người. Nữ trưởng lão kia tại bị ném đi ra trong nháy mắt, trong lòng lại còn nghĩ đến che chở mình vị này ngốc đồ đệ, thụ thương thảm trọng hơn, khoe miệng cùng cái mũi đều tại chảy xuống máu, chỉ sợ là nguyên thần bị một chút tổn thương. Cái này khiến Pháp Vương cùng La Bàn bọn người rất là xấu hổ, một cái tán tiên cấp bậc tại ném ra ngoài cố hữu linh vực thời điểm đều đụng phải dạng này ảnh hưởng. Nếu như không phải trên người bọn họ phủ lấy lệnh chân nhân hộ thể kim quang, sợ là từng cái đều phải trọng thương. Những người này trước chói lại tốt. La Bàn nói ra, ta mang không ít dây thừng. Chuyện của tui net http, tờ giờ uie, nu ạ toa chấm net không. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là trước tiên đem nữ trang cởi ra tương đối tốt. Đấu Lôi chân quân nhìn chằm chằm hai người, khỏe miệng giật một cái. Hắn nhìn thấy vương lệnh đem hoạch tâm trận văn kéo đứt thời điểm, liền đã không kịp chờ đợi dạng này yêu cầu. Hai người kia nữ trang thật sự là quá mức cay mắt. Ai, khó được trải nghiệm một lần. Pháp Vương cởi nữ trang thời điểm, còn có chút lưu luyến không rời. Đấu Lôi chân quân. Vân Đài Các trên bầu trời sự kiện tạm thời có một kết thúc, nhưng sự tình nhưng không có thực sự kết thúc. Ngân sắc trên chiến mã hoạch tâm trận văn vẹn vẹn chỉ là băng tinh trận một bộ phận, chặt đứt sau cũng không thể hoàn toàn ngăn cản băng tinh thánh trận vận hành, bất quá lại có thể kiềm chế thủ trận linh đoàn tụ cùng liên tục không ngừng thế công. Các ngươi đã thắng. Thực lực như vậy, căn bản không cần e ngại tiên phủ phủ chủ. Ngân sắc chiến mã suy yếu nằm dạp trên mặt đất thổ tức, nó nằm dạp trên mặt đất phí sức trừng mắt lên, vương lệnh cách rất gần, lúc này mới hiện cái này ngân mã thế mà còn có lông mi. Trước đó, hắn cũng nghe đến vị kia hiếp hiếp mắt nữ tu sĩ gọi nó phỉ phỉ sư thúc, cho nên đây cũng là một thất ngựa cái. Ta tại trong cung điện tìm được tiên phủ phủ chủ thi triển sử ma pháp trận vết tích, sau lưng của hắn còn có sử ma dạng này chỗ dựa, làm sao lại tùy tiện thua trận? Đấu Lôi chân quân hỏi. Này nhân sinh tính đa nghi. Hắn lợi dụng sử ma cấu trúc phục hồi như cũ pháp trận, vì tiên phủ kiến tạo cái này khổng lồ khu kiến trúc sau. Lợi dụng trên tay khống chế pháp chú, khống chế sử ma để nó tự diệt. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ngân sắc chiến mã chậm chậm mở miệng giải thích, không có chút nào do dự. Đây là cái gì thao tác? Đấu Lôi chân quân nghe vậy, cả người trợn mặt người, về sau hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đối ngân mã chất vấn. Đã ngươi là tiên phủ bên trong thánh thú. Làm sao lại đem như thế cơ mật sự tình nói cho chúng ta biết? Ngân mã không nói gì, ánh mắt yếu ớt mà liếc nhìn vương lệnh, coi như ta không nói, các ngươi cũng có thể kiểm chắc đến a. Ân. Như thế lời nói thật. Đấu Lôi chân quân gật gật đầu. Ngân mã thở dài, ta hiện tại rất suy yếu, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Ký ức kiểm tra dạng này pháp thuật, liền cùng hiện đại khoa học kỹ thuật dùng ít tia sáng chụp ảnh, kỳ thật rất nhức đầu tử. Các ngươi nếu là nhiều kiểm chắc ta mấy lần, ta trí thông minh này, chỉ sợ về sau đều phải cáo biệt xe đạp. Đấu Lôi chân quân. Sau khi nói đến đây, Ngân Mã ánh mắt hơi chần chờ một chút, mới nói, với lại, ta cũng không phải là tiên phủ bên trong người. Lời ấy sao giảng? Ta ngân giác thú tộc, vốn là thánh thú bên trong quang vinh nhất tộc. Nhưng ở những năm kia, có quá nhiều tộc nhân, bởi vì nhân tộc tranh đoạt thánh thú thú tâm mà chết đi. Ta là tại cái kia trường phong ba cái này duy nhất sống sót. Ngân mã nhịn không được cười lạnh, đối nhân tộc, ta hận chi không được. Nói gì gia nhập dưới trướng. Ta làm hết thảy, bất quá chỉ là vì trả thù mà thôi. Đấu Lôi chân quân đã có chút minh bạch, lý do này có thể nói là thật sự rõ ràng đơn giản thô bạo, nói thật dễ nghe điểm là hợp tác, kỳ thật cũng chính là ngân mã mượn tiên phủ tay đến báo thù xã hội. Đương nhiên, đầu này ngân giác thú đối nhân tộc hận thấu xương, bất quá cũng có một người là ngoại lệ. Cái kia chính là té xỉu ở vị kia áo tím nữ trưởng lao thân bên cạnh híp híp mắt nữ tu sĩ. Ngân giác thú mắt nhìn híp híp mắt nữ tu sĩ ngã xuống đất phương hướng, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía vương lệnh, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu chi sắc, mời các ngươi không nên thương tổn nàng. Cô nương này, là ta mang vào tiên phủ. Đây cũng là ta cùng nơi này phủ chủ làm một hạng giao dịch. Giao dịch. Đấu Lôi chân quân sờ lên cái cảm. Ngân mã nói ra, cô nương này giúp ta chiếu cố rất lớn, nhưng cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nàng trước đó cũng không nốc, đáng tiếc đầu góc bị độc hỏng. Tiên phủ phủ chủ vừa có loại này tài nguyên có thể kiềm chế nó thể nội độc tố. Là dạng gì độc tố? Chất độc này độc tính có chút phức tạp, nhất thời bán hội còn giải thích không rõ. Ta lấy thanh thú chi huyết làm dẫn, phối hợp la căn để cô nương này cách mỗi 3 ngày liều thuốc dùng, mới cam đoan độc tính sẽ không làm sau khi nói đến đây, Ngân Mã bởi vì nói chuyện không cẩn thận một kích động, miệng bên trong lại hẹ ra một ngụm máu. Đấu Lôi chân quân khá là đáng tiếc nhìn một chút mặt đất. Đó căn bản là chạy đầy đất vàng A. Còn nữa, hắn nghe được Ngân Giác Thú nói tới La Căn, trong lòng càng thêm kinh ngạc, bởi vì đất này La Căn đã là gần như diệt tuyệt khan hiếm dược liệu. Lệnh huynh, có biện pháp đem chất độc này cho sắp xếp rồi chứ? Suy tư một hồi, Đấu Lôi chân quân đột nhiên nhìn về phía Vương Lệnh. Ngươi biết giải độc. Trên mặt đất, Ngân Giác Thú lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Sau đó, nó liền thấy Vương Lệnh hướng cô nương kia phương hướng đi qua, trên tay phải dâng lên một đạo hào quang màu trắng tinh. Vương Lệnh đưa tay, đặt tại cô nương này trên nó, đại tịnh hóa thuật động, từng sợi xương mù màu đen thuận cô nương này hài khiếu bị bài xuất. Toàn bộ quá trình, ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới. Ngân Giác Thú kéo ra khỏe miệng, cái này giải. Đấu Lôi chân quân nghiêm túc gật gật đầu, ân, giải. Ngân Giác Thú hít vào một ngụm khí lạnh, nó nhìn chằm chằm Vương Lệnh, lộ ra ánh mắt kính sợ, rõ ràng còn rất yếu ớt, nhưng nó lại bị Vương Lệnh vừa mới cái kia một cái cho đẹp trai đến, kích động giống to. Master. Ngươi chính là của ta Master. Vương Lệnh. Chương 297, ta mới không cần biến thành cờ thượng. Có thể thắng được một cái thánh thú ưu ái, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù Đấu Lôi chân quân không thể không thừa nhận, Vương Lệnh trên người thật có một cỗ đặc thù mị lực. Nhưng dù sao, hiện tại đối mặt chính là một cái ngân giác thú, làm đường kim trên đời cơ hồ đã là không thể nào gặp phải giống loài. Cái này nếu là cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, sợ là sẽ phải gây nên chiến tranh cũng khó nói. Thanh niên áo trắng chầm chầm lên trước mặt Ngân Giác Thú, thở dài, ngươi muốn gia nhập chúng ta, còn cần khảo hạch mới được a. Khảo hạch. Ngân Giác Thú suy tư dưới, sau đó nhanh chóng gật gật đầu, chỉ cần, ngươi không đem ta nộp lên cho quốc gia. Tất cả đều dễ nói chuyện. Đấu Lôi chân quân, đầu năm nay, ngay cả thánh thú đều ngay thẳng như vậy sao? Bất quá nhiều khi, thanh niên áo trắng cảm thấy chuyện này thật đúng là phải dựa vào duyên phận cùng thiên mệnh. Rất hiển nhiên, hiện tại duyên phận cùng thiên mệnh đều đến, kém đến cũng chỉ là một cái lựa chọn mà thôi, thanh niên không dám tự mình làm chủ, cái này thánh thú ngưỡng mộ đối tượng là Vương Lệnh, cho nên cuối cùng quyền quyết định còn trong tay Vương Lệnh. Lệnh huynh, ý của ngươi như nào? Thanh niên áo trắng hỏi. Vương Lệnh ánh mắt bắt đầu trên dưới xem kỹ con này ngân giác thú. Trên thực tế, tại đã từng một đoạn trong dòng sông lịch sử, cũng có được không ít thánh thú vì để tránh cho tu sĩ nhân tộc ở giữa tranh đấu rơi trên người mình, sẽ tự động lựa chọn một vị đáng tin cậy chủ nhân ký kết khế ước. Nhưng kỳ thật hơn phân nửa, vậy cũng là hiệp nghị quan hệ, thánh thú từ xưa đến nay cũng rất cao ngạo, cho tới bây giờ đều là thánh thú mình chủ động lựa chọn, mà được tuyển chọn tu sĩ nhân tộc, cơ hồ không có quyền cự tuyệt. Bất quá bây giờ, tình huống vừa lúc tương phản. Trước thực lực tuyệt đối, Ngân Giác Thú hiện mình tựa như là một cái dưới bộ ngực rủ xuống tiểu hải tử, không có chút nào sức hấp dẫn có thể nói. Mấu chốt nhất là, cái này nếu là thật đem mình nộp lên đi lên, mình liền biến thành một mặt cờ thường nha. Giờ khắc này, Ngân Giác Thú tại nội tâm đặt quyết tâm, tuyệt đối sẽ không để loại sự tình này sinh. Ta kỳ thật, rất tốt nuôi. Coi như không ăn cái gì, cũng không có việc gì. Ngân Giác Thú nhìn chằm chằm Vương Lệnh, trong ánh mắt kia bước lên khẩn thiết tinh quang, chờ ta tự lành không sai biệt lắm, ta liền có thể hóa thành hình người. Đến lúc đó để cho ta giặt quần áo nấu cơm đều có thể. Vương Lệnh nhìn chằm chằm con này Ngân Giác Thú nhìn một hồi, một lát sau Phương mới thu hồi ánh mắt. Hắn không có ngay tại chỗ đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt. Mà Ngân Giác Thú cũng phát hiện, nó lựa chọn cái chủ nhân này là cái không thích nói chuyện muộn hồ lô, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía một bên thanh niên áo trắng, chủ nhân. Nói thế nào? Lệnh chân nhân không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đồng ý tình huống này hẳn là muốn lưu lại quan sát hạ trước. Nói cách khác, ta còn có cơ hội. Ngân Giác Thú ánh mắt sáng lên. Đấu Lôi chân quân xách một tiếng, dính lấy con này Ngân Giác Thú lưu tại mặt đất máu tươi. Viết ba cái kiểu chữ tiếng Anh, GKM, sau đó sờ lên con này Ngân Giác Thú đầu. Ngân Giác Thú, đây là... có ý tứ gì? Thanh niên áo trắng cao thâm mặt chắc chỉ bầu trời, đây là thiên cơ. Ngươi được bản thân ngộ mới được. Ngân Giác Thú nhìn chằm chằm ba cái kiểu chữ tiếng Anh, lâm vào trầm tư. Ước chừng năm sau 6 phút, động ra tiên nhân cùng thải liền chân nhân bị trước đó thanh thế kinh động, hướng vân đài các bầu trời tới gần. Động hình. Thanh niên áo trắng xa xa vẫy vẫy tay. Nét. Xa xa, động ra tiên nhân liền thấy thanh niên áo trắng bên chân chảy máu Ngân Giác Thú, nhất thời trong lòng giật mình, ta trước đó cảm giác được một cỗ thanh thú khí tức. Nguyên lai, cái này không phải là ảo giác. Về sau, vị này cóng dược hồ lôn ép xưa Mỹ Nam tử trộm nhìn lén mắt Vương Lệnh, trong lòng kinh ngạc không thôi. Vừa mới cái kia cỗ thanh thế như thế hoành động, nghĩ cũng biết đến tột cùng là ai tạo thành. Người xem một chút, thương thế nào? Thanh niên áo trắng nhìn về phía động gia tiên nhân. Ngoại thương, ta chỗ này có tốt nhất thuốc trị thương, lập tức liền có thể chữa trị. Về phần nội thương, ta biết thánh thú có thánh thú thu tâm, có thể tự chủ phục hồi như cũ. Bất quá vẫn là phục dụng một chút dược vật thêm khôi phục sẽ khá tốt. Động gia tiên nhân đem thả xuống sau lưng hồ lô, linh quang một dẫn, từ bên trong lấy ra một hạt chậu rửa mặt lớn dược hoàn. Vương lệnh nhìn đều kinh ngạc. Đó là cái gì? Đấu lôi chân quân khỏe miệng nhịn không được kéo ra, hắn nghĩ tới na cha mẹ hắn mang thai 3 năm góp nhặt cái kia đống cất núi. Đây là ta dùng 100 khỏa đại hoàn đan tạo thành cấp đại hoàn đan. Động gia tiên nhân đối với mình đan dược phi thường tự hào, hắn bưng lấy đan dược tại ngân giác thú trước mắt lung lay, thuốc này tặng cho ngươi, quay đầu chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, cho ta thả điểm huyết là được rồi. Giờ khắc này, ngân giác thú cảm thấy mình phảng phất lên một chiếc thuyền hải tặc. Ta nói người làm sao đều không thấy, nguyên lai đều ở nơi này. Một bên khác, Thải Liên chân nhân cách thật xa nhìn lên, liền hiện rất nhiều nội môn nữ đệ tử đang bị La Bàn cùng Pháp Vương tiến hành buộc chặt về sau, ném vào một vòng pháp trong vòng. Cái này pháp vòng là La Bàn tập kết Pháp Vương tiên thiên thần lôi lực lượng vẽ xuống, có cực mạnh lực cướp thúc, có thể phòng ngừa những nữ đệ tử này bỏ chạy. Trừng trăm hào nữ đệ tử đều bị trói về sau, cùng đại áp giống như để đặt tại vòng tròn bên trong, La Bàn đem cuối cùng tên kia áo tím nữ trưởng lão cũng cho bỏ vào về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đều làm tốt rồi. Bất quá đám nữ đệ tử này, các ngươi định xử lý như thế nào? Thải Liên chân nhân hỏi. Từ vừa mới giao thủ tình huống đến xem, bọn này nội môn nữ đệ tử đối tiên phủ bên ngoài sở tác sở vi tựa hồ cũng không biết rõ tình hình. Các nàng tại lúc còn rất nhỏ liền được đưa vào nơi này, ngăn cách đơn độc bồi dưỡng. Sợ là còn hoàn toàn không rõ ràng ngoại giới tình huống, càng không biết tiên phủ kỳ thật cái tối phái thế lực. Thải Liên chân nhân thở dài, nếu như là dạng này, tình huống như vậy liền rất phức tạp. Không nói trước những nữ đệ tử này thuộc về vấn đề, loại này thông qua vi phạm nhân khẩu giao dịch ký kết văn tự bán mình, nguyên bản là phạm pháp loạn kỷ cương hành vi. La Bàn tử đề nghị, dù sao, hiện tại tiên phủ tất cả nội môn nữ đệ tử đều ở nơi này. Chuyện của các nàng, về sau vẫn phải mời Thải Liên chân nhân nhiều hao tổn nhiều tâm trí, tuân hỏi một chút luật sư sẽ khá tốt. Đây là đương nhiên. Thải Liên chân nhân gật gật đầu. Đột nhiên, La Bàn ánh mắt nhìn chung quanh hạ tứ phương. Đột nhiên ngẩng đầu lên, như vậy những người còn lại, cũng chỉ có tiên phủ phủ chủ, cùng giấu ở sau lưng mấy vị kia tiên phủ trưởng lão đi. Trước đó chiến đấu thanh thế lớn như vậy, tiên phủ phủ chủ còn có các trưởng lão khác không có khả năng không có động tĩnh. Với lại mấu chốt nhất một điểm, băng tinh thánh trận hạch tâm trận văn đều đã bị lệnh chân nhân kéo hơn một nửa, nếu như thánh trận lại nhận như vậy một chút xíu ảnh hưởng, toàn bộ thánh trận liền sẽ vỡ vụn. Mà đến lúc đó, tiên phủ tất cả cung điện đều sẽ bại lộ tại thế giới chân thật ở trong.